Nàng thương lượng với Ninh Ngộ Châu lên hai con thần thú sự tình. Phu quân, chúng ta trước kia đã đáp ứng Tiểu Đình sẽ giúp nó tìm về thân thể của nó mất đi huyết nhục, chỉ còn lại kỳ lân xương. Sư đại ca từng nói, muốn để thân thể của nó khôi phục, còn phải để kỳ lân tộc hỗ trợ mới được. Còn có Văn Mao Mao, cũng muốn đưa nó về Phượng Hoàng tộc địa. Ninh Ngộ Châu kiên nhẫn nghe, đãi nàng nói xong, mới nói, ta cùng ngươi đi a. Văn Kiều trên mặt tươi cười, vô cùng cao hứng nói, ngươi đương nhiên phải bồi ta cùng đi a, chúng ta thật vất vả trùng phùng, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ninh Ngộ Châu nghe được tim phát nhiệt, thật chặt lôi kéo tay của nàng. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Văn Kiều nhịn không được tiến tới hôn hắn một chút, thừa cơ sờ một cái thai của hắn nhọn, quả nhiên kia thủy thai có chút nóng lên, cái này khiến nàng càng phát ngạc nhiên. Đang lúc Ninh Ngộ Châu yên lặng nhìn xem nàng, muốn làm chút gì lúc, hai con thần thú bay chạy tới. Văn tỷ tỷ, ngươi muốn tiễn ta về nhà kỳ lân tộc địa. Tiểu kỳ lân vừa mừng vừa sợ hỏi. Tiểu phượng hoàng thu thu thu kêu, bay đến Văn Kiều trên bờ vai, cũng là một mặt hiếu kỳ. Văn Kiều gật đầu, giải thích nói, như là đã tìm tới Ninh ca ca, sau đó cũng không có việc gì, chúng ta liền đi kỳ lân tộc địa đi một chuyến. Nguyên bản ta lo lắng chúng ta thực lực quá thấp, kỳ lân tộc địa quá xa xôi, trên đường gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ không cần lo lắng những này, có phu quân ở đây. Tiểu kỳ lân kích động nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nó không cách nào tìm kiếm Ninh Ngộ Châu tu vi, lại biết hắn tu vi hiện tại nhất định không thấp, có Ninh Ngộ Châu hộ tống, xác thực không cần phải lo lắng gặp nguy hiểm. Từ khi trùng phùng về sau, Ninh Ngộ Châu vẫn luôn là thu liễm tu vi, không người có thể dò xét đến tu vi của hắn tình huống, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, để cho người ta bản năng kiêng kỵ. Văn Kiều mặc dù không biết tu vi của hắn là cái gì, nhưng nghe nói Vạn Tiên Phủ phủ chủ năm đó là tiên tôn tu vi, liền xem như phân, thân vỏ bọc, tu vi hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Các loại đưa Tiểu Đình về kỳ lân tộc về sau, thuận tiện lừa gạt đạo đi Phượng Hoàng tộc địa, để Văn Mao Mao trở về Phượng Hoàng tộc. Nghe nói như thế, Tiểu Phượng Hoàng lập tức xù lông. Thu thu thu. Nương ngươi không quan tâm ta à nha. Tiểu Phượng Hoàng phi thường kinh hoàng, bay nhảy lấy hai cây cánh nhỏ, giống khỏa cầu giống như nhào tới đập xuống. Ninh Ngộ Châu cảm thấy khỏa viên thịt thực sự quá làm ầm ĩ, đưa tay đưa nó bắt lấy, nghe biết tước, an tính chút. Coi như không có ký ức, Ninh Ngộ Châu vẫn là quen thuộc gọi Tiểu Phượng Hoàng đại danh, đã đây là hắn đã từng ngầm đồng ý lưu lại tiện nghi con non, lấy hắn tính cách của mình, cũng sẽ không tùy tiện đối đãi. Tiểu Phượng Hoàng khổ sở mà nhìn xem nó cha cũng không cần nó nữa. Không có không muốn ngươi, nhưng ngươi là Phượng Hoàng, làm gì cũng muốn trở về xem một chút đi. Văn Kiều giải thích nói, nghe nói Phượng Hoàng tộc bên trong có thể để cho Tiểu Phượng Hoàng thuận lợi thoát ly con non trạng thái đồ vật, ngươi cũng hẳn là cần. Thần thú ấu tể sau khi sinh còn không thể miệng nói tiếng người, muốn chờ chúng nó trưởng thành đến một cái nào đó giai đoạn sau. Liền giống bây giờ Tiểu Kỳ Lân, nó mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng đã có thể miệng nói tiếng người, cũng không phải là Tiểu Phượng Hoàng loại này luôn luôn thu đến thu đi, không hiểu thú ngữ còn thật không biết nó đang nói cái gì. Nghe xong Văn Kiều sau khi giải thích, Tiểu Phượng Hoàng mới an tâm. Nó là không thể nào rời đi nó cha mẹ, coi như trở lại Phượng Hoàng tộc, cũng không có khả năng rời đi. Ninh Ngộ Châu muốn xuất hành sự tình, cũng không có cáo chi Vạn Tiên Phủ những tiên đế đó, duy có thành tiểu cận thần bốn quan biết. Bốn quan chủ động xin đi hộ tống hầu hạ phủ chủ. Trong lòng bọn họ, phủ chủ thật vất vả thức tỉnh, làm hạ thần, sao có thể rời phủ chủ quá xa. Không có ai hầu hạ phủ chủ sao được. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, để bọn hắn đi chuẩn bị xuất hành công việc. Bốn quan cao hứng phi thường, rốt cục không cần lo lắng bị phủ chủ bỏ xuống. Văn Kiều gặp bốn quan vô cùng cao hứng đi rời đi, tự mình hỏi Ninh Ngộ Châu. Phu quân, người bốn vị này hạ thần đều dùng rất tốt, bọn họ những năm này một mực cẩn trọng canh giữ ở Vân Chi đỉnh chờ ngươi thanh tỉnh sao? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nhặt tiếng nói, bốn quan là ta đã từng nhặt được đứa bé, tại ta thành lập Vạn Tiên Phủ về sau, bọn họ vẫn quản lý Vạn Tiên Phủ, trên người bọn họ có đồng đạo khế ước, không sẽ phản bội. Chỉ cần thần hồn của hắn bất diệt, đồng đạo khế ước vĩnh viễn tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, cho nên coi như năm đó hắn làm Vạn Tiên Phủ phủ chủ thân thể rơi xuống về sau. Bốn quan vẫn là cho là hắn sống được thật tốt, trông coi hắn đặt ở Vân Chi đỉnh Thanh Liên chỉ bên trong phân thân, chờ đợi hắn thức tỉnh. Văn Kiều cũng biết đồng đạo khế ước, năm đó ở Đông Lăng, tiềm thú làm một nguyên vũ, võ, cảnh người tu luyện, sẽ trung thành cảnh cảnh canh giữ ở lúc ấy không cách nào tu luyện thất hoàng tử bên người, cũng là bởi vì đồng đạo khế ước nguyên cớ. Đồng đạo khế ước giảng cứu ngươi tình ta nguyện, cùng chung chí hướng. Nếu có một ngày, tiếp nhận đồng đạo khế ước một phương sinh lòng bất mãn, làm trưởng khống khế ước giả sẽ cảm giác được. Tại đồng đạo khế ước hết hiệu lực về sau, Ninh Ngộ Châu cũng không tín nhiệm nữa đối phương, bị hắn giao phó hết thảy đều sẽ thu hồi. Bốn quan thân bên trên đồng đạo khế ước một mực rất ổn định, hiển nhiên trong lòng bọn họ, Ninh Ngộ Châu vị phủ chủ này là hắn nhóm cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân. Bốn quan sau khi chuẩn bị xong, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu mang theo hai con thần thú lặng yên không một tiếng động rời đi Vạn Tiên Phủ. Bọn họ là cưỡi tiên chu rời đi. Leo lên tiên chu về sau, Văn Tiểu liền mang theo hai con thần thú tràn đầy phấn khởi khắp nơi đi dạo, phát hiện chiếc này tiên chu so Hiên Viên Tiên Thành tiên chu đẳng cấp cao hơn. Tiên chu chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hiên Viên Tiên Thành tiên chu là hạ phẩm, chiếc này tiên chu nhưng là cực phẩm. Cực phẩm tiên chu không chỉ có không gian bên trong diện tích càng lớn, hơn lực phòng ngự cùng lực công kích cũng là cái khác tiên khí không cách nào so. Nghe nói chiếc này tiên chu bên trên bố trí tiên linh lực đạn tháo, có thể pháo vanh rơi một cái Hiên Viên Tiên Thành. Đây cũng là phu quân trước kia luyện sao? Văn Tiểu tràn đầy phấn khởi hỏi. Ninh Ngộ Châu thận trọng ân một tiếng, trước kia nhàn rỗi vô sự, tùy tiện luyện mấy chiếc tiên chu. Tùy hành đông quan không mất cơ hội cơ nói, phủ chủ luyện được tiên chu đều là cực phẩm tiên chu, trừ chiếc này bên ngoài, còn có 3 chiếc đặt ở trong khố phòng, cung cấp Vạn Tiên phủ đệ tử sử dụng, cái khác phủ chủ đều để hạ thần đưa chúng nó đưa đi ngoại giới đấu giá, lúc ấy kiếm không ít tiên thạch đâu. Văn Tiểu sau khi nghe xong, một mặt kiêu ngạo mà nói, phu quân quả nhiên lợi hại. Đông quan âm thầm dòm một chút thần sắc hòa hoãn, khỏe môi có chút dơ lên phủ chủ, nhiều khó khăn đến một màn a, nguyên lai phủ chủ thích nghe tiểu phu nhân khen hắn, vậy bọn hắn về sau muốn tại tiểu phu nhân trước mặt nhiều khoa khoa phủ chủ trước kia làm sự tình. Tiên chu rời đi Vân Hải Tiên Sơn về sau, tiến vào tiên lưu thạch không gian. Trong hư không, vô số tiên lưu thạch xuất hiện, va chạm mà đến, tiên chu tốc độ cực nhanh, không chờ chúng nó đánh tới, đã rời đi một khoảng cách. Văn Điểu thấy nhìn không chuyển mắt, sau một lúc lâu vừa mới lưu luyến không rời thu tầm mắt lại. Nàng nhìn thấy đứng bên người nam nhân, đột nhiên hỏi, phu quân, cái này tiên lưu thạch trong không gian ẩn chứa không gian pháp tắc, năm đó ngươi là như thế nào khu trục những cái kia lợi hại hôn độn thú? Ninh Ngộ Châu trong mắt, không trả lời mà hỏi lại, A Súc, Vân Hải bên trong pháp tắc ngươi lĩnh hội nhiều ít. Tạm thời chỉ có thể tìm hiểu ra một chút. Văn Tiểu có chút xấu hổ, trong Vân Hải pháp tắc có chút hỗn loạn, nhưng cẩn thận lĩnh hội lúc, phát hiện bọn nó loạn bên trong có thứ tự, cần tinh tế trải vớt. Ninh Ngộ Châu cười nói, nếu ngươi ngày sau có thể trải vớt rõ ràng về sau, ngươi liền có thể thành tiểu tiên tôn chi thân. Thành tiểu tiên tôn sau liền có thể phá giải Vân Hải pháp tắc sao? Văn Tiểu hai mắt sáng lên, trong mắt có như lửa dạ tâm. Ninh Ngộ Châu nhưng cười không nói. Cuối cùng vấn đề này vẫn là đông quan trả lời, tiên tôn cũng không cách nào phá giải Vân Hải pháp tắc, nếu không phủ chủ ngủ say những năm này, sớm đã có cùng Vạn Tiên phủ không hợp nhau tiên tôn xuất thủ, hủy đi Vạn Tiên phủ. Vạn Tiên phủ có thể tại tiên linh giới nhân tộc trong lòng ngật đứng không ngã, tự có sự cường đại của nó chỗ, kia Vân Hải liền Vạn Tiên phủ cậy vào. Có thể nghĩ, tự tay lợi dụng Vân Hải, thành lập Vạn Tiên phủ phủ chủ, năm đó lại là bực nào tu vi, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Chỉ cần Vạn Tiên phủ có phủ chủ tọa chấn, coi như bồi dưỡng được lại nhiều tiên đế, đem đám kia tiên đế thả ra, Vạn Tiên phủ cũng sẽ không thái quá để ý. Văn Tiểu cuối cùng từ Đông Quan trong lời nói để luyện ra một cái tin tức trọng yếu. Nhà nàng phu quân nắm giữ Vân Hải pháp tắc, đồng thời có thể vận dụng Vân Hải pháp tắc cho mình sử dụng. Ngươi năm đó là lợi dụng Vân Hải đi đối phó tiên lưu thạch trong không gian hỗn độn thú. Văn Kiều hỏi. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, thật cao hứng nàng có thể tự mình lĩnh hội rõ ràng. Con đường tu hành bên trên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, ngoại nhân khả năng giúp đỡ cũng không nhiều, đại đa số chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện, cho nên Ninh Ngộ Châu cũng sẽ không một mực đem chính mình biết truyền cho nàng. Hy vọng nàng có thể tự mình đi lĩnh hội rõ ràng, như thế tài năng đi được càng xa. Hơn, hắn mặc dù không có ký ức, nhưng từ nàng nói với mình những chuyện kia bên trong có biết, làm Ninh Ngộ Châu một thế này, mình là như thế nào tại phía sau màn che chở nàng trưởng thành, cũng không một mực cản ở trước mặt nàng, vì nàng dọn sạch tất cả đường. Tiên Chu rốt cục rời đi tiên lưu thạch không gian về sau, hướng Kỳ Lân tộc địa mà đi. Bốn quan đã từng cũng đi qua Kỳ Lân tộc địa, bất quá kia là rất nhiều năm trước sự tình. Các ngươi đi Kỳ Lân tộc địa làm gì? Văn Tiểu tò mò hỏi, bên cạnh ngồi xổm tiểu Kỳ Lân cũng là một mặt hiếu kỳ. Trả lời chính là bác quan, phủ chủ phân phó chúng ta đi Kỳ Lân tộc địa lấy một kiện tín vật. Tín vật? Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, đã quá lâu sự tình, ta không nhớ rõ. Chương 688, xâm nhập Kỳ Lân tộc địa. Tiên linh giới trừ nhân tộc chiếm cứ một mảnh rộng mậu địa bàn bên ngoài, tộc khác địa bàn cũng không nhỏ. Dù cùng ở một cái không gian, nhưng lại cách nhau cực xa, thậm chí có chút chủng tộc chỗ cư trú, như là Vạn Tiên phủ Châu Vân Hải không gian, tị thế mà độc lập, thập phần thần bí. Tiên linh giới nghỉ lại thần thú không ít, trong đó lấy Tứ Linh cầm đầu. Tứ Linh là Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Long tộc, trừ bốn cái này bên ngoài, còn có rất nhiều thần thú, giống thiên hồ nhất tộc, bộ tộc Kim Ô, cũng là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, tại tiên linh giới địa vị cũng không thấp. Từ vạn tiên phủ tiến về kỳ lân tộc địa, muốn vượt qua hơn phân nửa nhân tộc chi địa, cần thời gian không ít. Bất quá bọn hắn cưỡi chính là cực phẩm tiên chu, rất lớn rút ngắn thời gian, 3 tháng liền có thể đến kỳ lân tộc địa nơi ở. Ninh ca ca hẳn là có thể xé mở không gian A. Tiểu kỳ lân tò mò hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, Ninh ca ca không thể trực tiếp đưa chúng ta quá khứ sao? Như thế cũng tiết kiệm trên đường hao tổn tốn thời gian. Ninh Ngộ Châu bình thản ung dung mà nói, vẫn là theo trình tự bình thường đi đi, vừa vặn để A Súc ven đường kiến thức một phen. Như thế, tiểu kỳ lân không lại nói cái gì. Mặc dù nó vội vã kỳ lân tộc địa, nhưng nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không vội kia thời gian mấy tháng. Bất quá Ninh Ngộ Châu trả lời, cũng coi là biến tướng thừa nhận hắn tu vi hiện tại thẳng bức tiên tôn, xem như tiên linh giới đỉnh cấp cao thủ, cái này khiến tiểu kỳ lân càng phát hiếu kỳ Ninh Ngộ Châu lai lịch. Rõ ràng còn là bọn họ nhận biết Ninh ca ca, vì sao càng phát cảm thấy lai lịch của hắn thần bí. Lại nhìn không để ý Văn Kiều cùng tiểu Phượng Hoàng, tiểu kỳ lân chỉ có thể thở dài, quyết định được rồi, Văn tỷ tỷ bọn họ đều không lo lắng, nó bận tâm cái gì đâu. Mặc kệ Ninh ca ca là lai lịch gì, hắn cũng sẽ không đối với Văn tỷ tỷ bất lợi, chỉ có muốn Văn tỷ tỷ tại, hết thảy đều không có việc gì. Tiểu kỳ lân làm việc tốt lý xây dựng về sau, rất nhanh liền đem những này dứt bỏ, quyết định học văn mau mau. Làm cái gì đều không lo con non. 3 tháng giống như hưu một tiếng quá khứ, Văn Kiều cảm thấy mình còn không kiến thức đến nhiều ít đâu, tiên chu đã đến kỳ lân tộc địa. Đông Quan giải thích nói, kỳ lân tộc xem như khoảng cách chúng ta nhân tộc địa bàn gần nhất nhất tộc, sử dụng thời gian cũng không dài, nếu là đi phượng hoàng tộc địa, còn cần đi một đoạn đường rất dài đâu. Không có chuyện tống trận sao? Văn Kiều hỏi thăm. Chuyện tống trận nhiều ít đồ tốt à, giống nhân tộc tiên thành, nghe nói mỗi cái tiên thành đều có chuyện tống trận. Tiên nhân vãng lai phi thường thuận tiện, không chắc chắn thời gian lãng phí ở trên đường. Đông Quan giải thích nói, mặc dù rất nhiều dị tộc cùng chúng ta nhân tộc giao hảo, nhưng không có tốt đến có thể lẫn nhau thành lập chuyện tống trận trình độ. Nhân tộc đem mặt khác hết thể không phải người chủng tộc đều xưng là dị tộc, chỉ cần đề cập dị tộc, chỉ chính là mảnh này tiên linh chi địa nghỉ lại chủng tộc khác. Thần thú các tộc tộc địa mặc dù sắp đặt chuyện tống trận, nhưng chuyện tống trận này chỉ cùng giao hảo chủng tộc tương liên, như thế có thể tăng cường hai tộc ở giữa hữu hảo quan hệ. Nếu hai tộc quan hệ vỡ tan, liền sẽ dứt khoát quan bế chuyện tống trận, không có thương lượng. Tiên Chu tại một chỗ tiên sơn lâm hải trước dừng lại. Văn Điều bọn họ từ Tiên Chu nhảy xuống, đứng ở đó phiến tiên sơn lâm hải trước đó. Phía trước chính là kỳ lân tộc địa. Văn Điều tò mò hỏi thăm, dõi mắt nhìn lại, rõ ràng chính là một mảnh bình thường bất quá tiên sơn cánh rừng, không có gì đặc thù nha. Không tính là. Tiểu kỳ lân có chút thực sự nói, đây chỉ là tộc địa lối vào. 4 quan ánh mắt rơi xuống vội vàng tiểu kỳ lân trên thân. Dọc theo con đường này, bọn họ đã rõ ràng, phủ chủ lần này tới kỳ lân tộc địa, là vì đưa cái này tiểu kỳ lân trở về. Cái này tiểu kỳ lân cũng là đáng thương, nguyên thần cùng nhục thân tách rời, chỉ còn lại nguyên thần bám vào khôi lỗi trên thân, nhờ có tiểu phu nhân thiện tâm, đưa nó mang theo trên người, đáp ứng đưa nó hồi tộc địa. Tiểu phu nhân sự tình chính là phủ chủ sự tình, 4 quan cũng không cảm thấy bọn họ đưa tiểu kỳ lân trở về có cái gì không đúng. Tiểu kỳ lân tại phụ cận đi lòng vòng, cuối cùng chỉ có thể thất vọng ngồi xổm ở Văn Kiều trước mặt. Thế nào? Văn Kiều không hiểu hỏi, không phải mới vừa còn rất kích động sao? Như thế nào hiện tại một bộ trời sập xuống bộ dáng? Tiểu kỳ lân có chút khổ sở nói, Văn tỷ tỷ, ta hiện tại chỉ còn lại nguyên thần, không cách nào mở ra tộc địa thông đạo. Nói xong lời cuối cùng, tiểu kỳ lân kém chút khóc lên. Có cái gì so trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả trở lại tộc địa? Lại phát hiện bởi vì thần hồn của mình cùng nhục thân tách rời, không cách nào sử dụng kỳ lân tộc thiên phú thần thông, không cách nào đạt được tộc địa tán thành, liền tộc địa thông đạo đều không vì nó mở ra. Cái này khiến nó có một loại, mình không bị đồng tộc tán thành ảo giác. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì nó sẽ được đưa đến hạ giới, thậm chí thân thể cùng nguyên thần tách rời. Chẳng lẽ đưa nó xuống dưới các trưởng bối nhẫn tâm muốn nó chết ở hạ giới? Tựa như U Minh giới đầu kia vẫn long đồng dạng. Tiểu kỳ lân càng nghĩ càng thương tâm, nghẹn ngào khóc lên. Thu. Tiểu Phượng Hoàng bay đến trên lưng nó, hướng Ninh Ngộ Châu thu thu thu kêu lên. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn xem nó, không hiểu nó đang nói cái gì. Phu quân, Văn Mao Mao nói, nếu như là kỳ lân tộc vứt bỏ tiểu đỉnh, để chúng ta đánh vào đi, vì nó đòi cái công đạo. Văn Kiều hỗ trợ truyền đạt Tiểu Phượng Hoàng ý tứ, không khỏi có chút xấu hổ. Văn Mao Mao có phải là quá bạo lực rồi? Tình huống còn không có biết rõ ràng. Liền muốn đối với kỳ lân tộc độc thủ. 4 quan hai mặt nhìn nhau, cái này Phượng Hoàng không khỏi quá phách lối, liền không lo lắng gây nên kỳ lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc cứu hận, để hai tộc đánh nhau sao. Tứ Linh mặc dù nhìn xem coi như hòa thuận, nhưng đây là nhất trí đối ngoại hòa thuận, lấy thần thú tranh cường hào thắng, tự mình khó tránh khỏi có ma sát. Tiểu Kỳ Lân cũng không nghĩ tới Văn Mao Mao đã vậy còn quá che chở mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, liền gặp hắn cũng túi đầu nhìn qua, chậm rãi nói, nếu như Kỳ Lân tộc không muốn ngươi, ngươi liền theo chúng ta về Vạn Tiên Phủ, bản tôn sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi trùng sinh huyết nục, khiến cho ngươi nguyên thần trở về vị trí cũ. Đạt được Ninh ca ca lời này, Tiểu Kỳ Lân đột nhiên không thương tâm. Nó hiện tại có Văn Tỷ Tỷ cùng Ninh ca ca, càng có làm ầm ĩ Văn Mao Mao, không phải cô độc một thú, không có gì phải sợ. Chỉ là Tiểu Kỳ Lân bộ dáng này, không cách nào mở ra thông hướng Kỳ Lân tộc địa thông đạo, bọn họ bị chắn ở đây, khẳng định không được. Văn Tiểu quay đầu hỏi Đông Quan, các ngươi năm đó đến Kỳ Lân tộc thủ tín vật lúc, là như thế nào đi vào? Đông Quan đầu tiên là nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, vừa mới cẩn thận trả lời, nhưng thật ra là Kỳ Lân tộc tộc nhân cho chúng ta dẫn đường. Lúc ấy Vạn Tiên Phủ nắm một con Kỳ Lân. Nắm một con Kỳ Lân. Văn Tiểu không hiểu, vì sao bắt Kỳ Lân? Đông Quan lại lần nữa nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Cùng phu quân có quan hệ. Văn Kiều hỏi. Cái này muốn trả lời thế nào đâu? Một cái không tốt, có thể hay không phá hư phủ chủ tại nhỏ trong lòng phu nhân hình tượng. Đông Quan xoắn suýt đến không được, không dám ngay trước mặt Văn Kiều xin chỉ thị phủ chủ, chỉ có thể hàm hồ nói, hạ thần cũng không biết, lúc ấy là con kia tiểu kỳ lân mình chạy đến Vạn Tiên phủ chủ lưu nó tại Vân Hải Tiên Sơn một đoạn thời gian, về sau để hạ thần các loại đưa nó trở về, thuận tiện đi lấy tín vật. Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, quá xa xưa sự tình, ta không nhớ rõ. Bốn quan yên lặng cúi đầu, làm như không nghe thấy. Văn Tiểu trực giác có vấn đề, bất quá nàng không có vội vã truy vấn, quyết định trước giải quyết Tiểu Kỳ Lân sự tình lại nói, đầu tiên phải giải quyết là như thế nào tiến vào Kỳ Lân tộc địa. Kỳ Lân tộc địa tựa như Vạn Tiên Phủ Vân Hải Tiên Sơn đồng dạng, tại một không gian riêng biệt, chỉ có Kỳ Lân tộc tộc nhân dẫn đầu, bên ngoài người mới có thể đi vào. Bằng không bọn hắn ở đây gọi rách cổ họng, hủy đi chung quanh Tiên Sơn Lâm Hải, cũng vô pháp kinh động Kỳ Lân tộc địa đám kia Kỳ Lân. Ninh Ngộ Châu gặp nàng buồn rầu, bốn quan cũng thúc thủ vô sách, rốt cục mở tôn miệng, ta mang các ngươi đi vào à. Văn Tiểu, làm sao mang? Trực tiếp đi vào. Ninh Ngộ Châu nói, đưa tay liền xé mở một đầu không gian. Đám người thấy thế, rốt cuộc minh bạch, Ninh ca ca, phụ chủ, đây là muốn trực tiếp xông vào tiết ấu. Lấy thần thú bạo tính tình. Mình tộc địa bị ngoại nhân mạnh mẽ xông tới mà vào, không phải bạo không thể. Đây cũng là có được tiên tôn thực lực tiên nhân cho dù có năng lực xé mở không gian, tùy tiện xông vào người bên ngoài địa bàn, không phải đến bị bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng làm loại sự tình này nguyên nhân, dễ dàng kết thủ. Nhưng bây giờ vì đưa Tiểu Kỳ Lân về Kỳ Lân tộc địa, chỉ có thể làm loại này đắc tội Kỳ Lân sự tình. Nhìn Ninh Ngộ Châu kêu bình tĩnh đến đạm mạc thần sắc, hiển nhiên cũng không cảm thấy mình làm loại sự tình này có cái gì không đúng. Hắn hảo tâm bang Kỳ Lân tộc đưa về mất đi tại hạ giới con non, mình là làm việc tốt đâu. Không đám người lên tiếng, Ninh Ngộ Châu hất lên tay áo dài, đem bọn hắn kéo vào không gian. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện tại một chỗ hỏa diệm sân trước, phía trước là bị ngọn lửa thiêu đốt đến vặn vẹo cao sơn, càng xa xôi là Tiền Sơn Lâm Hải, còn có chiếm cư ở giữa không trung một tòa Kỳ Lân cung điện này bộ dáng cùng Văn Kiều ban đầu ở Xích Nhật Sơn trang trong cung điện dưới lòng đất nhìn thấy tiểu Kỳ Lân cung điện rất giống. Rất có Kỳ Lân tộc phong cách. Bọn họ dò xét hoàn cảnh chung quanh lúc, một đạo tiếng hét lớn vang lên, người nào dám can đảm xông Kỳ Lân tộc địa. Ngay sau đó, toàn bộ không gian đều vang lên Kỳ Lân tiếng gào, bồi hồi quanh quẩn, chấn khai không gian, rất có khí thế. Ninh Ngộ Châu tiện tay phất một cái, một đạo bình chướng vô hình đem mọi người bao phủ lại, đồng thời cũng ngăn trở khí thế kia nhiếp thanh âm của người. Một đám Kỳ Lân chạy về phía này, thanh thế to lớn. Tới nhanh nhất chính là một vị khí độ uy nghiêm nam tử. Dung mạo của hắn cực kỳ oai hùng, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt. Kỳ tộc trưởng. Đông Quan không khỏi hô một tiếng. Vị này chính là Kỳ Lân tộc tộc trưởng, cũng là Kỳ Lân tộc tu vi cao nhất, bốn quan trước kia gặp qua hắn. Kỳ tộc trưởng ánh mắt nguyên bản rơi xuống Ninh Ngộ Châu, dù sao vị này thực lực quá mạnh, để hắn bản năng kiên kỵ. Thẳng đến nghe được Đông Quan thanh âm, hắn mới nhìn sang, trong nháy mắt liền nhận ra bốn quan thân phận. Năm đó hắn kế thừa Kỳ Lân tộc trưởng chi vị lúc, Vạn Tiên Phủ phái bốn quan tới tặng lễ, có duyên gặp mặt một lần. Các ngươi là Vạn Tiên Phủ. Kỳ tộc trưởng do xét bọn họ, tức giận không vui, các ngươi vì sao xông ta Kỳ Lân tộc địa. Đông Quan nói, Kỳ tộc trưởng, vị này chính là chúng ta phủ chủ, chúng ta hôm nay tới đây có chuyện quan trọng. Kỳ tộc trưởng kinh nghi đánh giá Ninh Ngộ Châu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Tiên Phủ phủ chủ bản tôn. Vạn Tiên Phủ phủ chủ thực sự quá điệu thấp thần bí, nghe nói cực ít có người gặp qua hắn bản tôn. thậm chí nhiều khi sẽ cho người quên hắn tồn tại, lại càng không cần phải nói đối nhân tộc cũng không thế nào cảm thấy hứng thú tứ linh. Nhưng không thể phủ nhận, có thể một tay thành lập vạn tiên phủ phủ chủ, đúng là cái cường đại tiên nhân, để tất cả chủng tộc đều kiêng kỵ. Biết kẻ xông vào là vạn tiên phủ phủ chủ về sau, kỳ tộc trưởng mặc dù vẫn là tức giận, cũng không có một lời không hợp liền động thủ. Không biết vạn tiên phủ chủ tự mình đến ta kỳ lân tộc địa có chuyện gì? Kỳ tộc trưởng sụ mặt hỏi, hiển nhiên vẫn là có chút không cao hứng. Ninh Ngộ Châu lãnh đạm mà nói, nếu không phải kỳ lân tộc địa ngay cả mình bản tộc con non đều không tiếp thụ, bản tôn cũng không cần đi chuyến này. Ngươi là ý gì? Kỳ tộc trưởng nhíu mày, cảm thấy người này nói kẹp thương đeo gậy, để thú khó chịu. Văn Tiểu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Ninh Ngộ Châu, hơi kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, nhà nàng phu quân bộ dáng tốt, có bản lĩnh, ôn nhu quan tâm, chỗ có từng thấy người của hắn cùng thú đều muốn tán một tiếng người tốt, còn là lần đầu tiên gặp hắn nói chuyện như thế không khách khí. Là bởi vì không có ký ức nguyên nhân sao? Ninh Ngộ Châu thoáng nhìn trên mặt nàng thần sắc, không khỏi chậm chậm giọng điệu, đây là các ngươi kỳ lân tộc con non, bản tôn giúp các ngươi trả lại. Tay của hắn một chiêu, tiểu kỳ lân bị đẩy ra. Kỳ tộc trưởng cùng đám kia rốt cục chạy tới kỳ lân tộc nhân dồn dập nhìn về phía tiểu kỳ lân. Nửa ngày, kỳ tộc trưởng nghiêm mặt nói, vạn tiên phủ phủ chủ, ngươi cái này là ý gì? Đây bất quá là chỉ làm thành kỳ lân bộ dáng khôi lỗi, mà lại khôi lỗi trong cơ thể vẫn còn có một cái nguyên thần. Đây là tùy tiện làm chỉ kỳ lân khôi lỗi đến lừa bọn họ là kỳ lân tộc con non sao. Ninh Ngộ Châu cau lại lông mày, vị này kỳ lân tộc trưởng chẳng lẽ là thằng ngu, dạng này còn nhìn không ra. Không chờ hắn mở miệng, tiểu kỳ lân đã không nhịn được, khóc nói, tộc trưởng ra ra đâu? Tam gia gia cùng tứ gia gia đâu? Bọn họ vì cái gì không ở? Nghe được cái này rõ ràng mang theo nại vị tiếng khóc, ở đây kỳ lân thần sắc đọc lại, về sau sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn rốt cục phát giác được khôi lỗi trong cơ thể nguyên thần khí tức, chính là thuộc về kỳ lân tộc. Kỳ tộc trưởng giận tím mặt, ngươi là cái nào một mạch tiểu kỳ lân? Thân thể của ngươi đâu? Vì sao chỉ còn lại nguyên thần? Nói, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía vạn tiên phủ người. Tiên tôn giận dữ, liền không gian đều đi theo vạn mẹo. Bốn quan mặt không biểu tình, vững vàng đứng ở tại bọn hắn phủ chủ sau lưng, có phủ chủ tại, hoàn toàn không sợ kỳ lân tộc tiên tôn. Xác nhận nhỏ thân phận của kỳ lân về sau, kỳ tộc trưởng rõ ràng lúc trước là hắn nhóm hiểu lầm vạn tiên phủ người. Kỳ tộc trưởng là cái biết sai có thể thay đổi, hắn hơi có chút băn khoăn, hướng Ninh Ngộ Châu bồi tội, cũng mời bọn họ đến kỳ lân cung nói chuyện, thuận tiện hiểu rõ tiểu kỳ lân tình huống. Ninh Ngộ Châu thần sắc thản nhiên, lôi kéo Văn Kiều tay hướng kỳ lân cung bước đi, không người có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này, chỉ có Văn Kiều. Văn Kiều âm thầm nhéo một cái tay của hắn, để hắn không cần để ý kỳ lân tộc thái độ. Mặc dù lúc mới bắt đầu kỳ lân tộc thái độ không tốt, nhưng cũng là bởi vì bọn họ mạo muội xông tới nguyên nhân, biết là hiểu lầm về sau, kỳ lân tộc phản ứng cũng rất tốt, chí ít cho bọn hắn xin lỗi, không có đánh nhau, mặc dù nàng đều làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Đi vào kỳ lân cung lúc, liền gặp nơi này đến không ít kỳ lân tộc tộc nhân. Những này kỳ lân tộc nhân tu vi cũng rất cao, tại tiên hoàng phía trên, là tới nhận lãnh tiểu kỳ lân, bọn họ đều rất quan tâm cái này tiểu kỳ lân đến cùng là cái nào một mạch con non, vì sao đem chính mình khiến cho như vậy thê thảm. Kỳ tộc trưởng ngồi ở vị trí đầu vị trí, trầm giọng hỏi tiểu kỳ lân, ngươi tên là gì? Tiểu kỳ lân ngồi xổm ở nơi đó, cảm xúc xa xút mà nói, ta gọi kỳ thánh đỉnh. Thanh âm này vừa dứt, liền gặp kỳ tộc trưởng thất thố đứng lên. Không chỉ có là hắn, chung quanh kỳ lân tộc nhân cũng là như thế, dồn dập khiếp sợ nhìn xem tiểu kỳ lân, nhìn phản ứng của bọn hắn, hiển nhiên là biết tiểu kỳ lân. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ ngồi ở cách đó không xa, thấy cảnh này, lập tức an tâm. Xem ra kỳ lân tộc cũng không có vứt bỏ tiểu kỳ lân. Chuyện kế tiếp, không là người ngoài có thể biết, kỳ tộc trưởng bọn họ đem tiểu kỳ lân mang đi, gọi đến kỳ lân tộc đại trưởng lão cùng bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Ninh Ngộ Châu là vạn tiên phủ phủ chủ, kỳ lân tộc không dám đợi chầm hắn. Đại trưởng lão hỏi, Ninh phủ chủ, không biết các ngươi là từ chỗ nào tìm tới kỳ thánh đỉnh. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, giống như là trấn an đè lên, cười như không cười nhìn xem kỳ lân tộc đại trưởng lão. Các ngươi nếu biết kỳ thánh đỉnh, tự nhiên cũng biết nó từ đâu mà đến, không cần bản tôn nói rõ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Ninh phủ chủ nói cực phải, chỉ là chúng ta vẫn là muốn biết một chút tình huống. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Văn Kiều, thanh âm trở nên ôn nhu, vị này chính là đạo lữ của ta. Đại tộc trưởng đầu tiên là mộc dưới, vạn tiên phủ chủ lại có đạo lữ. Hắn vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều, ấn tượng đầu tiên là nữ tiên này có một bộ cực kỳ xuất chúng dung mạo. Tiếp theo mới phát hiện, tiểu cô nương này niên kỷ cũng quá nhỏ, mà lại tu vi cũng không cao, bất quá là một cái huyền tiên. Vạn Tiên phủ phủ chủ làm sao tìm được như thế cái tiểu đạo lữ? Nàng là từ hạ giới phi thăng lên đến, kỳ thánh đỉnh là nàng tại hạ giới lúc ngẫu nhiên gặp phải, vừa mới mang theo trên người. Chương 689, bối phận lớn nhất. Từ hạ giới phi thăng lên đến. Bốn quan giật mình nhìn xem Văn Kiều, trước sau liên hệ, rốt cuộc minh bạch vì sao nàng nói là từ Vũ Ảnh Tiên Sơn đến, Vũ Ảnh Tiên Sơn một vùng trúc gia tại sao lại đắc tội nàng. Vừa phi thăng lên đến tiên nhân, tại thăng tiên chỉ bên trong tiến hành chuyển đổi lúc, là không có nhất phòng bị thời điểm. Trước kia nghe nói không ít thế lực chuyên môn bắt giữ từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, thừa dịp bọn họ tại thăng tiên chỉ chuyển hóa lúc đem bọn hắn bắt đi đến đào đen mỏ, hoặc là làm đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Bất quá kia là trước đây thật lâu sự tình, gần nhất 100.000 năm, từ hạ giới phi thăng lên đến tiên rất ít người, thời gian dần qua tiên linh giới tiên nhân cũng không còn quan tâm hạ giới tình huống. Lại nhìn Văn Kiều, cốt linh hơn 400, huyền tiên cảnh giới, có thể nói là kỳ tài ngút trời, tiên linh giới rất nhiều tiên nhân cũng không sánh nổi nàng. Phải biết hạ giới người tu luyện, bình thường đều muốn tu luyện cái mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, mới có thể phi thăng đi lên. Lợi hại như vậy tiểu phu nhân, xác thực đáng giá phủ chủ vừa thấy đại yêu. Kỳ lân tộc đại trưởng lão cũng giật mình nhìn xem Văn Kiều. Nếu thật là từ hạ giới phi thăng lên đến, vạn tiên phủ phủ chủ có thể nói là tìm cái tiềm lực vô tận tiểu đạo lữ nuôi đâu, nói không chừng tương lai lại là một vị tiên tôn cấp bậc nhân vật. Lúc này, Văn Kiều hỏi thăm, năm đó tiểu đỉnh tại sao lại bị đưa đi hạ giới? Đứa bé kia? Chưa hề nói sao? Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi. Văn Kiều lắc đầu, tiểu đỉnh nói nó không nhớ rõ. Nguyên thần của nó cùng thân thể tách rời lúc, dẫn đến rất nhiều ký ức không được đầy đủ, tăng thêm nó bị đưa đi hạ giới lúc, tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến là, nó bị đưa đi hạ giới lúc, tam giới đại chiến đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thương tiếc, không nói gì. Không thể nói. Ninh Ngộ Châu mở miệng, trên mặt thần sắc lánh lánh đạm đạm, nhưng quen thuộc hắn bốn quan lại biết phủ chủ đây là có chút tức giận. Cái này tức giận nguyên nhân, không ai qua được kỳ lần tộc đại trưởng lão cũng dám không trả lời tiểu phu nhân lời nói. Phủ chủ chính là bá đạo như vậy không nói đạo lý. Xem ra phủ chủ đối với tiểu phu nhân mười phần giữ gìn, một chút ủy khuất đều không nỡ nàng thụ. Đại trưởng lão cười khổ nói, Ninh phủ chủ, không phải là không thể nói, tại hạ kỳ thật cũng không rõ ràng, dù sao đây là thời kỳ thượng cổ sự tình. Chúng ta có thể biết kia tên của hải tử, cũng là năm đó chúng ta kỳ lân tộc tiên tổ lưu lại tin tức, để chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm hắn trở về. Chỉ là kỳ lân tộc đều nghỉ lại tại tiên linh giới, làm sao có thể trước đi hạ giới tìm kiếm. Muốn đem tiên linh giới sinh linh đưa đi hạ giới, trả ra đại giới cũng không nhỏ, lại càng không cần phải nói bọn họ căn bản không biết kỳ thánh đỉnh tại hạ giới nơi nào, nghĩ tiếp nó trở về cũng không có cách nào. Vậy các ngươi năm đó lại như thế nào có thể đưa xuống đi? Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi. Lúc ấy tam giới đại chiến, rất nhiều không gian sụp đổ, đại lục sụp đổ, khắp nơi đều là không gian yếu kém điểm, chỉ cần thao tác một phen, nỗ lực chút đại giới, còn là có thể thành công. Nói đến tam giới đại chiến, trừ Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, người ở chỗ này đều sắc mặt trầm xuống. Tam giới đại chiến trả ra đại giới thực sự quá lớn, coi như đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại tiên nhân nói về lúc đều muốn sắc mặt đại biến. Tiên linh giới cũng có rất nhiều năm đó tam giới đại chiến để lại địa phương nguy hiểm, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho tiên linh giới sinh linh mang đến nguy hiểm. Mặc kệ phàm là linh giới vẫn là tiên linh giới, trải qua tam giới đại chiến trọng thương về sau, từ thượng cổ tĩnh dưỡng đến nay, thật vất vả mới khiến cho tam giới không gian một lần nữa trở nên ổn định. Bởi vì là không gian ổn định, cho nên thượng giới sinh linh càng không khả năng lại lén qua đến hạ giới. Nghe trắng lớn ý của trưởng lão về sau, Văn Kiều không có hỏi nhiều nữa. Dù sao nàng có thể đi hỏi Tiểu Kỳ Lân, lấy Tiểu Kỳ Lân tính cách, tuyệt đối sẽ không giấu nàng. Thế là Văn Kiều ổn ổn đương đương ngồi ở đằng kia, cầm lấy trên bàn tiền quả gặm đứng lên, ăn vào ăn ngon lúc, nàng cũng sẽ đưa một viên cho Ninh Ngộ Châu. Thấy được nàng cử động này, Kỳ Lân tộc đại trưởng lão cùng bốn quan đều là sững sờ. Đại trưởng lão ánh mắt từ kia đối đạo lữ trên thân rơi xuống con kia chính ngậm tiên quả gặm đến nước chảy ngang tiểu phượng hoàng, nhịn không được nói, đây là phượng hoàng tộc con non a. Thần thú ấu tể ngụy trang có thể lừa gạt ngoại tộc, đối với thần thú mà nói tác dụng không lớn. Thu. Tiểu phượng hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, lệch ra cái đầu thu một tiếng. Nói chung trưởng bối đều không thể cự tuyệt đáng yêu con non, coi như cái này tiểu phượng hoàng không phải mình tộc con non. Đại trưởng lao thần sắc ý liền nguyên trở nên hòa hoãn, tràn ngập hiền lành hương vị. Văn Kiều nói, đúng là Phượng Hoàng, nó gọi Văn Mau Mau, đại danh nghe biết tước. Tiểu Phượng Hoàng tiêu ngạo mà ưỡn ngực mức, nó chính là Văn Mau Mau. Đại trưởng lão lập tức có chút chần chờ, vì sao nó họ Văn? Mà lại Văn Mau Mau là cái gì quỷ dị danh tự? Nghe liền không đi tâm, đám kia tự luyến phượng hoàng sẽ lấy loại này hậu tả danh tự sao? Đây là phu quân ta lấy. Văn Kiều một mặt kiêu ngạo mà nói. Thu là cha ta lấy. Đại trưởng lão. Bốn quan ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển xuống, không đành lòng nhìn Kỳ Lân tộc đại trưởng lão cứng ngắc bộ dáng. Đại trưởng lão một mặt hoài nghi thu sinh biểu lộ, chần chờ hỏi tiểu phượng hoàng, ngươi gọi Ninh phủ chủ cái gì? Thu cha ta. Tiểu phượng hoàng rỗi ra cánh nhỏ chỉ vào Ninh Ngộ Châu, lớn tiếng hướng hắn thu một tiếng. Đại trưởng lão càng cứng ngắc lại, hắn đột nhiên nhớ tới Kỳ Lân trong tộc giống như có một cái nghe đồn, nghe nói năm đó Vạn Tiên phủ thành lập lúc, Vạn Tiên phủ đã từng cùng tứ linh cùng với hắn thần thú đều gợi lên xung đột. Về phần là cái gì xung đột, bởi vì là thời gian quá xa xưa, đại trưởng lão cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ giống như nghe nói, Vạn Tiên phủ đã từng tạm giam qua rất nhiều thần thú, để bọn chúng trở thành Vạn Tiên phủ Vân Hải Tiên Sơn trấn sơn thần thú loại hình. Đương nhiên, loại này nghe đồn nghe liền không đáng tin cậy, chân tướng như thế nào, có rất ít người biết. Bất quá bây giờ, đại trưởng lão không khỏi lại nghĩ tới đã từng nghe đồn, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ Vạn Tiên phủ phủ chủ thật giống nghe đồn như vậy nắm người ta Phượng Hoàng tộc con non, để một con non nhận hắn vi phụ. Mặc kệ đại trưởng lão trong lòng như thế nào sóng to gió lớn, cũng không ảnh hưởng đến Văn Kiều cùng tiểu Phượng Hoàng. Bọn họ đem Kỳ Lân tộc đãi khách tiên quả sau khi ăn xong, vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đại trưởng lão đầy bụng tâm sự, bất quá nhìn thấy bọn họ thích Kỳ Lân tộc tiên quả, vẫn là thật cao hứng, lại khiến người ta bưng mấy bàn đi lên, để bọn hắn ăn hết mình. Các loại Văn Kiều cùng tiểu Phượng Hoàng ăn xong thứ 10 bàn tiên quả lúc, Kỳ Lân tộc tộc trưởng rốt cục mang tiểu Kỳ Lân tới. Tiểu Kỳ Lân vẫn là hất lên khôi lỗi vỏ bọc, thấy không rõ thần sắc, chỉ có thể từ kia bước chân nặng nề bên trong biết, nó tâm tình bây giờ không tốt lắm. Tiểu Đình, làm sao rồi? Văn Kiều hỏi thăm, rất lo lắng tiểu Kỳ Lân tình huống. Tiểu Kỳ Lân đi đến nàng bên chân, rủ xuống cái đầu, dùng kiềm chế thanh âm nói, Văn tỷ tỷ, tộc trưởng gia gia cùng Tam gia gia, tứ gia gia bọn họ đều không có ở đây. Nó quen thuộc trưởng bối, quen thuộc đồng bạn, đều đã không ở Kỳ Lân tộc. Tộc trưởng gia gia tự nhiên không phải hiện tại Kỳ tộc trưởng, mà là thời kỳ thượng cổ Kỳ Lân tộc tộc trưởng. Bọn họ phi thăng. Văn Kiều hiểu rõ, thượng cổ khoảng cách hiện tại thực sự quá xa xôi, tiên nhân phi thăng thành thần là bình thường. Tiểu Kỳ Lân chậm rãi gật đầu. Nghe nói tộc trưởng gia gia phi thăng, Tam gia gia cùng tứ gia gia không có phi thăng, bọn họ tại tam giới đại chiến lúc bị thương, về sau hao hết thọ nguyên. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân thanh âm lại thêm mấy phần giọng nghẹn ngào. Thật vất vả trở lại Kỳ Lân tộc, đã từng bảo vệ trường bối của nó nhóm đều không ở, coi như những này là Kỳ Lân tộc đồng tộc, đến cùng không phải nó quen thuộc, để nó lại một lần nữa rõ ràng ý thức được, hiện tại đã không phải là thời kỳ thượng cổ, nó nhận biết tộc nhân không phải đã phi thăng, chính là hao hết thọ nguyên. Văn Kiều đưa nó ôm, vỗ vô đầu của nó, an ủi, không có việc gì, ngươi còn có chúng ta. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến trên người nó, thu thu thu an ủi. Bên cạnh Kỳ tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhìn thấy cái này Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tương thân tương ái một màn, đều có chút yên lặng. Kỳ Lân tộc mặc dù lấy khoan hậu nhân đức nghe tiếng, nhưng cũng không thay đổi thần thú bạo tính tình vừa đến đã đánh nhau, tứ linh quan hệ giữa cùng việc nói là hữu hảo vãng lai, không bằng nói là đánh ra tình cảm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hai tộc con non tập hợp một chỗ, không phải đánh nhau, mà là tương thân tương ái. Kỳ tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người về sau, mở miệng nói, Ninh phủ chủ, phi thường cảm tạ ngươi đem thánh đỉnh trả lại. Không cần, đây là A Xúc ý tứ. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, cũng không giành công. Kỳ tộc trưởng đã từ nhỏ Kỳ Lân Châu ấy biết được Văn Kiều sự tình, lúc này đứng dậy, hướng Văn Kiều vái chào thi lễ. Kỳ Lân tộc trưởng thế nhưng là tiên tôn cấp bậc cường giả. Dĩ nhiên hướng một cái huyền tiên đi lớn như thế lễ, không nói Văn Kiều hù đến, liền bốn quan đều có chút hù sợ. Ninh Ngộ Châu đè lại Văn Kiều, làm cho nàng thật sự nhận Kỳ tộc trưởng cái này thi lễ. Đi xong đại lễ về sau, Kỳ tộc trưởng nghiêm mặt nói, nghe Thánh Đình nói, thân thể của nó còn đang văn cô nương chỗ ấy. Văn Kiều không nói hai lời, đem chứa Kỳ Lân xương tiên giới đưa cho Kỳ tộc trưởng, tiểu đình thân thể ở đây, các ngươi có thể có biện pháp vì nó trùng sinh huyết đủ. Cầm trang Kỳ Lân xương tiên giới. Kỳ tộc trưởng thần sắc càng phát hòa hoãn. Văn Kiều có thể như thế dứt khoát đem Kỳ Lân xương trả lại, có thể thấy được nàng là thật lòng muốn giúp bận điệu, cũng không nghĩ tới dùng cái này đến muốn sườn Kỳ Lân tộc cái gì. Thần thú cùng nhân tộc ở giữa mặc dù không có đến đối địch trình độ, nhưng cũng không thế nào đợi thấy đối phương, nước giếng không phạm nước sông, cực ít có cái gì vắng lai, quan hệ cũng không thế nào hòa thuận. Nhưng nếu là nhân tộc giúp bọn họ cũng là cảm kích, nguyện ý coi là Kỳ Lân tộc cân nhân. Văn cô nương. Ngươi đối với Kỳ Lân tộc cân tình, chúng ta sẽ không quên. Kỳ tộc trưởng nghiêm mặt nói, Thánh Đình là chúng ta Kỳ Lân trong tộc Kim Kỳ Lân nhất tộc, huyết thống thuần chính nhất, nó có thể trở về trong tộc, đối với chúng ta kỳ lân tộc mà nói phi thường trọng yếu. Chúng ta kỳ lân tộc sẽ nghĩ biện pháp vì nó trùng sinh huyết nhục, bất quá cần thời gian không ngắn. Nói đến đây, kỳ tộc trưởng sắc mặt có chút không tốt. Nếu như chỉ là thần hồn của đơn thuần cùng thân thể tách rời, muốn để thần hồn một lần nữa trở về rất dễ dàng, thế nhưng là kỳ lân thân đã biến thành kỳ lân xương, riêng là tái sinh máu thịt điểm ấy liền rất khó, đặc biệt là bộ này kỳ lân xương vẫn là kim kỳ lân nhất tộc. Nếu như các ngươi kỳ lân tộc có cái gì cần thiếu thiên tài địa bảo, có thể đi vạn tiên phủ đổi lấy. Ninh Ngộ Châu mở miệng lần nữa. Kỳ tộc trưởng cùng đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ thế nhưng là biết vạn tiên phủ tại nhân tộc bên kia địa vị, tự xây phủ đến nay, lấy một loại thực lực tuyệt đối ở nhân tộc đứng đầu, trong phủ đồ tốt không ít, nói không chừng sẽ có kỳ lân tộc cũng cần bảo vật. Ninh ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu kỳ lân cũng là một mặt cảm động. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt nhìn nó một chút, không nói gì. Ngươi ở chỗ này chỉ cần không nốc, đều hiểu hắn vì sao ôm việc này, vẫn là vì Văn Kiều. Có thể nói, năm đó nhỏ kỳ lân chọn chúng Văn Kiều, không chỉ có là bởi vì nàng là thần hoàng nhất tộc, cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu, trực giác của nó quả nhiên không sai, Ninh ca ca thật sự rất lợi hại. Đem tiểu kỳ lân đưa về kỳ lân tộc về sau, Văn Kiều bọn họ cũng không có đi vội vã. Một là kỳ lân tộc nghĩ cảm tạ bọn họ, giữ lại bọn họ tại kỳ lân tộc địa làm khách, thứ hai là tiểu kỳ lân không nỡ Văn Kiều bọn họ, nghĩ để bọn hắn lưu thêm mấy ngày này. Tại nhỏ thần hồn của kỳ lân không có trở về vị trí cũ trước đó, nó đều là không thể rời đi kỳ lân tộc địa, lần này Văn Kiều bọn họ vừa đi, không biết khi nào có thể gặp lại. Văn Kiều cũng không nỡ tiểu kỳ lân, bọn họ từ hạ giới một mực làm bạn, đột nhiên muốn tách ra, tất nhiên là không bỏ. Nếu không phải tiểu kỳ lân tình huống thực sự quá nghiêm trọng, Văn Kiều đều muốn đem tiểu kỳ lân đóng gói đưa đến vạn tiên phủ, dù sao nàng cũng nuôi nổi tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân mang Văn Kiều bọn họ tại kỳ lân tộc địa đi dạo. Tiểu đình, ngươi là kim kỳ lân nhất tộc. Kim kỳ lân là cái gì? Văn Kiều tò mò hỏi thăm. Thu ta biết. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại Văn Kiều trên bờ vai, nói cho nàng, kim kỳ lân chính là kỳ lân tộc lợi hại nhất nhất tộc, bình thường đều là kỳ lân tộc vương giả, liền giống bây giờ kỳ tộc trưởng, hắn chính là kim kỳ lân nhất tộc, là kỳ lân tộc thực lực mạnh nhất tồn tại. Văn Kiều kinh ngạc nói, kỳ tộc trưởng cùng tiểu đình chẳng lẽ có hôn duyên quan hệ? Tiểu kỳ lân có chút ngượng ngùng nói, kỳ tộc trưởng là chúng ta kim kỳ lân nhất tộc hậu đại, cho nên cũng coi là tiểu kỳ lân hậu đại. Văn Kiều, kia tiểu đình ngươi bối phận há không cao lắm. Mặc dù tiểu kỳ lân niên kỳ tiểu, nhưng đây là bởi vì nó bị phong ấn ở Xích Nhật Sơn Trang địa cung, một mực không có trưởng thành, kỳ thật theo bối phận tới nói, nó là thời kỳ thượng cổ kỳ lân, tại toàn bộ kỳ lân trong tộc, xem như bối phận cao nhất. Quả nhiên, trên đường gặp được rất nhiều kỳ lân, đều sẽ đặc biệt dừng lại hướng tiểu kỳ lân cung kính hành lễ. Kỳ tộc trưởng đã đem nhỏ thân phận của kỳ lân thông cáo toàn bộ kỳ lân tộc, bọn này kỳ lân đều biết thân phận của nó, cũng không có bởi vì nó thực lực bây giờ nhỏ yếu mà không tôn trọng nó, càng nhiều hơn chính là đối với nó thương tiếc. Dù sao đây là con non đâu, nghe được kia nhỏ lại âm, cũng nhịn không được thương tiếc nó tao ngộ. Văn Kiều cũng vì tiểu kỳ lân cảm thấy cao hứng, hy vọng nó tại kỳ lân tộc sinh hoạt đến càng tốt hơn. Tại kỳ lân tộc địa đi dạo một vòng, hái một chút Văn Kiều cùng Tiểu Phượng Hoàng đều thích tiên quả về sau, liền trở lại kỳ lân tộc khách viện. Ninh Ngộ Châu không hứng thú đi dạo người khác tộc địa, cùng bốn quan cùng một chỗ vốn tại khách trong nội viện. Trở lại khách viện, Văn Kiều đem vừa hái tiên quả lấy ra, dùng nước rửa tịnh, đưa một viên nhất ngọt cho Ninh Ngộ Châu. Phu quân, kỳ lân tộc rất hào phóng, để chúng ta hái được rất nhiều tiên quả đâu. Những này tiên quả chỉ có kỳ lân tộc địa mới có cao dài tiên quả, ngoại giới khó gặp, lại tùy ý Văn Kiều tùy tiện hái, có thể từ đó nhìn ra kỳ lân tộc thái độ. Tiểu kỳ lân không thể ăn, chỉ nhìn cho kỹ bọn họ gặm tiên quả, cái đuôi vung qua vung lại. Tiểu đình, các ngươi tộc trưởng có nói, năm đó ngươi tại sao lại được đưa đến hạ giới sao? Văn Kiều hỏi thăm. Tiểu kỳ lân vung lên cái đuôi rũ xuống, thanh âm dầu dĩ, tộc trưởng nói với ta, bởi vì lúc ấy tam giới đại chiến đánh quá mức thảm liệt, hạ giới rất nhiều không gian sắp sụp bại, cần đưa một con kỳ lân đến hạ giới đi chấn áp sụp đổ không gian. Bởi vì ta là kim kỳ lân nhất tộc, huyết mạch thực lực mạnh nhất, cho nên mới sẽ lựa chọn ta. Ta được đưa đến hạ giới về sau, khô cốt 13 phủ vừa vặn hình thành, chỉ có kỳ lân xương mới có thể khiến âm khí không tràn, cho nên thân thể của ta liền bị lưu tại khô cốt 13 phủ, nguyên thần lưu tại dương diện đại lục, để hạ giới người xây Xích Nhật Sơn Trang, đem nguyên thần của ta phong ấn tại Xích Nhật Sơn Trang bên trong, để tránh bị tiêu hao lực lượng nguyên thần, trở nên suy yếu. Nghe đến đó, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch. Chẳng trách Xích Nhật Sơn Trang bên trong có nhiều như vậy kỳ lân pho tượng, ở cung điện dưới lòng đất gặp được tiểu kỳ lân lúc, nguyên thần của nó xác thực phi thường hoàn chỉnh, còn có thể khống chế địa cung cho xông vào người tu luyện tìm phiền toái. Văn Kiều sờ sờ Tiểu Kỳ lân đầu, đối với nó cũng nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Năm đó tam giới đại chiến, với cái thế giới này tổn thương thực sự quá lớn, hy sinh sinh linh không ít, quả thực là tam giới chi kiếp, thế giới hạo kiếp. Tiểu Kỳ lân từ khách viện trở lại Kỳ lân cung điện lúc, gặp được Kỳ tộc trưởng. Thánh đình, lại đi tìm văn cô nương bọn họ chơi. Kỳ tộc trưởng hướng Tiểu Kỳ lân cười hỏi. Tiểu Kỳ lân mãi thanh mại khi nói, là, tộc trưởng có chuyện tìm ta. Mặc dù Kỳ tộc trưởng niên kỷ so với nó lớn, nhưng Tiểu Kỳ lân thực sự không có cách nào gọi hắn tộc trưởng ra ra. Nó tộc trưởng ra ra còn đang thần linh giới đâu. Kỳ tộc trưởng ân một tiếng, hỏi, thánh đình, vị kia văn cô nương có phải là có cái gì thần dị huyết mạch? Ta cảm thấy nàng có chút thân thiết. Tiểu Kỳ lân kinh ngạc nhìn xem hắn, tộc trưởng cũng cảm thấy. Chương 690, ai là béo cầu? Nhìn thấy Tiểu Kỳ lân phản ứng, Kỳ tộc trưởng biết mình cảm giác là chính xác. Nhưng Văn Kiều có được cái gì thần dị huyết mạch, hắn lại không cách nào nhìn ra. Có thể để cho thần thú cảm thấy thân thiết thần dị huyết mạch có rất nhiều loại, lấy Kỳ tộc trưởng tiên tôn tu vi, mặc kệ Văn Kiều trên người có cái gì hy hữu thần dị huyết mạch, hắn hẳn là đều có thể nhìn ra được. Hết lần này tới lần khác Kỳ tộc trưởng lại không cách nào nhìn ra, mỗi khi hắn nghĩ tinh tế thăm dò lúc, phát hiện Văn Kiều khí tức trên thân giống như bị thứ gì phong cấm ngăn cách, làm cho không người nào có thể tìm kiếm trong cơ thể nàng bí mật. Kỳ tộc trưởng thầm nghĩ, có thể làm được điểm ấy người, có khả năng nhất là Vạn Tiên phủ phủ chủ. Kỳ tộc trưởng trước kia mặc dù không có gặp qua Vạn Tiên phủ phủ chủ, lại nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn nghe đồn, nghe nói hắn lấy sức một mình thành lập Vạn Tiên phủ. Vạn Tiên phủ bên trong để nhân tộc truy phùng thâm hậu nội tình cũng là hắn tự tay sáng tạo, nghe nói hắn hiểu được rất nhiều thần bí tiên thuật, trong đó không thiếu thời kỳ thượng cổ tiên nhân sáng tạo ra cấm thuật, còn có chính hắn sáng tạo ra, không ít để cho người ta kinh diễm tiên thuật pháp quyết. Tóm lại, Vạn Tiên phủ phủ chủ bản thân liền người đại biểu tộc nội tình, hắn kinh diễm thời đại này, đại biểu cái này thời đại xuất sắc nhất tiên nhân. Người này thực sự quá mức thần bí, có được thủ đoạn thần quỷ khó lường, không người có thể nhìn ra ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào. Để chúng tộc bản năng kiêng kỵ hắn. Thứ linh đối với hắn cũng là kiêng kỵ chiếm đa số. Kỳ tộc trưởng không thấy lúc trước hắn, cũng là vô cùng kiêng kỵ, bất quá bây giờ có Tiểu Kỳ lân cái này mối quan hệ, Kỳ tộc trưởng cảm thấy có thể thử cùng Ninh Ngộ Châu giao hảo. Cho nên, lấy Ninh Ngộ Châu bản sự, như hắn nghĩ tại Văn Kiều trên thân bày ra phong cấm, cấm chỉ thế nhân dò xét bí mật của nàng, cũng là không kỳ quái. Đã Vạn Tiên phủ phủ chủ chính miệng thừa nhận Văn Kiều là đạo lữ của hắn, hắn sẽ như thế bảo hộ nàng cũng là bình thường. Đã không cách nào phát hiện Văn Kiều bí mật, Kỳ tộc trưởng cũng không có cưỡng cầu, quyết định đến hỏi thăm Kỳ Thánh Đình. Thánh Đình, Văn cô nương có được cái gì thần dị huyết mạch? Kỳ tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta không thể nói. Tiểu Kỳ lân lắc đầu, Văn tỷ tỷ không muốn nói cho ngoại nhân, ta cũng không thể lộ ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiểu Kỳ lân cũng không phải xuẩn, nó biết nếu là ngoại giới biết thần hoàng nhất tộc còn có hậu duệ. Tại tiên linh giới sẽ khiến như thế nào hoành động, thậm chí có thể sẽ cho Văn Kiều mang đến nguy hiểm. Việc này không thể từ nó tới nói, muốn nhìn Ninh ca ca an bài thế nào. Kỳ thật Tiểu Kỳ lân có thể biết Văn Kiều là thần hoàng nhất tộc, cũng là lúc trước tại Xích Nhật Sơn Trang địa cung, nàng biến trở về bản thể đi lấy một linh nguyên châu lúc, bị nó âm thầm thăm dò đến nàng bản thể bộ dáng. Kỳ tộc trưởng hơi kinh ngạc. Mỗi lần chỉ cần dính đến Văn Kiều cùng Vạn Tiên phủ phủ chủ sự tình, Tiểu Kỳ lân liền ngậm miệng bất ngôn. Để hắn đều có loại cái này kỳ thật không phải bọn họ Kỳ lân tộc con non, mà là Vạn Tiên phủ phái đến Kỳ lân tộc gián điệp A. Từ khi Tiểu Kỳ lân trở về Kỳ lân tộc về sau, Kỳ tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão hỏi thăm qua nó rất nhiều liên quan tới hạ giới sự tình, Tiểu Kỳ lân ngoan ngoan trả lời, nhưng trả lời nội dung nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác đến giống như ở giữa thiếu thốn rất nhiều, có chút thậm chí lời nói đầu không khớp với lời nói sau. Rõ ràng có cái gì giấu lấy bọn hắn. Tộc trưởng, ngươi đừng lại hỏi nha. Tiểu Kỳ lân ngửa đầu nhìn hắn, Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca đối với ta rất tốt, ta sẽ không bán đứng bọn họ. Cái gì gọi là bán bọn họ? Kỳ tộc trưởng có chút im lặng, bọn họ Kỳ lân tộc hiện tại đem Vạn Tiên phủ xem như ân nhân cứu mạng đồng dạng kính, tuyệt không phải lấy oán trả ơn hạng người, cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Thậm chí bởi vì Ninh Ngộ Châu tự mình đem bọn hắn Kim Kỳ lân tộc con non trả lại, Kỳ tộc trưởng đều quyết định xóa đi năm đó Vạn Tiên phủ cùng Kỳ lân tộc ở giữa ân oán, quyết định ngày sau hữu hảo vãng lai. Kể từ khi biết Ninh Ngộ Châu là ma giới chi chủ, mà lại Ninh Ngộ Châu chỉ là hắn luân hồi chuyển thế bên trong một cái thân phận về sau, Tiểu Kỳ lân liền biết Ninh ca ca không phải người bình thường, lai lịch có vấn đề. Có thể mỗi lần nhìn thấy thật cao hứng Văn Kiều cùng Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ lân quyết định làm không biết rõ tình hình, tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác liên quan tới thân phận của Ninh ca ca. Chỉ cần Ninh Ngộ Châu một ngày không bại lộ, nó liền một ngày sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như tộc nhân cũng giống vậy. Đây là một loại thái độ. Vì mau chóng để tiểu kỳ lân khôi phục, mỗi ngày kỳ tộc trưởng đều sẽ dẫn nó đi kỳ lân ao ngâm ngâm. Cái này kỳ lân trong ao ẩn chứa một loại nào đó đối với kỳ lân thần hồn hữu ích lực lượng, chính thích hợp tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân an phận vốn tại trong ngực hắn, hỏi, tộc trưởng, nghe nói năm đó Ninh ca ca cùng tứ linh gợi lên xung đột, là cái gì xung đột? Kỳ tộc trưởng nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, mơ hồ nghe nói tiền nhiệm tộc trưởng liên hợp cái khác tứ linh tộc trưởng đánh lên vạn tiên phủ. Người nào thắng? Là Ninh ca ca sao? Tiểu kỳ lân hưng phấn hỏi. Kỳ tộc trưởng túi đầu nhìn nó, lần nữa bị nó làm cho cực kỳ im lặng, ngươi thật giống như cảm thấy thua nhất định là chúng ta. Kia là đương nhiên. Tiểu kỳ lân một mặt đương nhiên bộ dáng, Ninh ca ca lợi hại như vậy, các ngươi làm sao đánh thắng được hắn? Kỳ tộc trưởng lập tức lòng khó chịu, làm thần thú, đứa nhỏ này không phải hẳn là ngóng trông mình tộc cường đại mới đúng không? Vì sao luôn luôn hướng về ngoại nhân? Về sau có hay không đánh thành ta không biết, phản đúng lúc vạn tiên phủ đưa rất nhiều thần thú ấu tể trở về. Chúng ta kỳ lân tộc cũng có thằng ngu được đưa về đến, từ đây tứ linh cùng vạn tiên phủ không can thiệp chuyện của nhau, tạm thời đạt thành theo một ý nghĩa nào đó chung sống hòa bình. Tiểu kỳ lân nghi hoặc mà hỏi, vì sao có nhiều như vậy thần thú ấu tể tại vạn tiên phủ? Không biết, có thể là vạn tiên phủ bắt đi. Tiểu kỳ lân, có thật không? Vạn tiên phủ xây phủ lúc, thật sự nắm rất nhiều thần thú ấu tể. Văn Kiều ngạc nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên người nàng ăn tiên quả, thần sắc lạnh nhạt, ta không nhớ rõ. Mất trí nhớ thật là một cái dầu vạn kim đồng dạng đáp án, để cho người ta không lời nào để nói. Thế là Văn Kiều chạy tới hỏi bốn quan, trực giác của nàng bốn quan là biết đến, nhưng trở ngại nhà nàng phu quân, cho nên bọn họ cũng làm không biết rõ tình hình. Bốn quan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất muốn làm như không nghe thấy vấn đề của nàng. Thế nào, chẳng lẽ ta không thể biết? Văn Kiều mặt không thay đổi hỏi. Mặc dù tu vi của nàng không cao, nhưng lạnh xuống mặt lúc, bốn quan cũng không chịu nổi. Đây chính là tiểu phu nhân. Phủ chủ có thể vì nàng làm ra rất nhiều bá đạo không nói lý sự tình, bọn họ như thế nào dám qua loa nàng. Nhưng nếu là nói thẳng, có thể hay không để phủ chủ tại nhỏ trong lòng phu nhân hình tượng bị hao tổn. Gặp bọn họ chậm chạp không lên tiếng, Văn Tiểu ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng, trực tiếp khâm điểm người, đông quan, ngươi nói. Cái khác ba quan thở dài một hơi, dùng ánh mắt đồng tình ra hiệu đông quan nhanh đi chịu chết, tương lai bọn họ sẽ vì hắn nhặt xác. Đông quan vẻ mặt đau khổ, bức bách tại áp lực, đành phải đàng hoàng giao phó, lúc trước vạn tiên phủ thành lập lúc, phủ chủ nói Vân Hải Tiên Sơn là chỗ tốt, hẳn là tìm chút thần thú đi thủ sơn môn, thế là, phủ chủ liền tự mình đi gạt rất nhiều thần thú ấu tể tới, chuẩn bị nuôi một ngôi. Văn Kiều, sau đó thì sao? Về sau phủ chủ cảm thấy nuôi con non phiền phức, tại tộc trưởng của các tộc tới cửa trước đó, lại đưa nó nhóm đưa trở về. Đông quan nói đến đây lúc, liên tục không ngừng vì hắn nhóm phủ chủ văn tôn, phủ chủ tại đưa những thần thú đó con non sau khi trở về, còn thuận tay cứu mấy cái gặp nạn thần thú. Cho nên phủ chủ vẫn rất có ái tâm, là người tốt. Văn Kiều rốt cục hiểu rõ Ninh Ngộ Châu cùng đám kia thần thú giữa gia tộc xung đột về sau, chạy về đi tìm hắn. Phu quân, ngươi năm đó vì sao muốn để thần thú thủ sơn môn A? Ninh Ngộ Châu nguyên bản nắm nuốt một viên vàng óng, ngọt ngào tiên quả gặm, nghe nói như thế, lập tức cảm thấy trong tay tiên quả đều không ngọt. Hắn trên mặt thần sắc y dì nguyên rất ôn hòa, giống như là lơ đang nói, làm sao ngươi biết việc này? Ta nghe được. Văn Kiều không có khai ra bốn quan, chịu ngồi ở bên cạnh hắn, có thể hay không nói cho ta. Ninh Ngộ Châu đem ăn một nửa tiên quả bông xuống, ngưng ra thanh thủy rửa tay, vừa lấy ra một đầu trắng đoán khăn lấy tay lúc, đầu kia khăn liền bị người rút đi. Hắn tròng mắt nhìn xem nghiêm túc vì hắn xoa tay cô nương, thính hai lại có chút nóng lên, trong lòng lần nữa tiếc nuối. Vì cái gì liền không có ký ức đâu? Thật muốn biết bọn họ tại hạ giới lúc, đến cùng là thế nào ở chung, vì sao nàng tổng có thể làm ra để tâm hắn hổ bành trướng sự tình. Văn Kiều biết hắn bệnh thích sạch sẽ, giúp hắn lau sạch sẽ tay về sau, ngẩng đầu hướng hắn cười một tiếng. Nàng không biết mình cười đến đẹp cỡ nào, để thai của hắn nhọn càng phát nóng hổi, một cái không có chú ý, đã nói lời nói thật, vạn tiên phủ vừa thành lập, ta cảm thấy nó quá không đáng, nghĩ đến ngươi thích thần thú ấu tể, đã từng ngươi nuôi rất nhiều. Liền muốn làm chút quá khứ thủ sơn, ngày sau nếu là tìm tới nàng, nàng nhất định rất thích vạn tiên phủ. Đáng tiếc thẳng đến hắn bỗng nhiên rơi xuống, vẫn là không thể tại tiên linh giới tìm tới nàng chuyển thế. Ninh Ngộ Châu thần sắc nhiều hơn mấy phần buồn vô cớ, bất quá khi nhìn đến người bên cạnh lúc, kia xóa buồn vô cớ rất nhanh liền biến mất. Là, bởi vì ta sao? Văn Kiều có chút xấu hổ, kỳ thật, ta cũng không phải như vậy thích. So với bọn nó, ta càng thích ngươi. Ninh Ngộ Châu. Bốn quan quan sát mấy ngày, phát hiện phủ chủ cũng không hề tức giận, ngược lại tâm tình vô cùng tốt. Chẳng lẽ tiểu phu nhân không có đi tìm hắn tìm chứng cứ? Bốn quan đạt được cái kết luận này về sau, tâm tình cũng rất không tệ, chỉ cần phủ chủ không có bởi vì tức giận đem bọn hắn đá đi, hết thảy đều không có việc gì. Văn tiểu bọn họ tại Kỳ Lân tộc địa nấn ná mấy ngày về sau, rốt cục cáo tử. Văn tỷ tỷ, các ngươi muốn rời đi? Tiểu Kỳ Lân đào lấy chân của nàng, nước mắt đầm địa hỏi. Tiểu Kỳ Lân biết bọn họ sớm muộn muốn rời khỏi, nhưng giờ khắc này vẫn là để nó khổ sở vừa sợ hoảng. Nguyên bản nó là ngóng trông về Kỳ Lân tộc địa, thế nhưng là làm phát hiện nó quen thuộc tộc trưởng Gia Gia cùng Tam Gia Gia bọn họ đều đã không ở, Kỳ Lân tộc địa không có nó quen thuộc cố nhân, nó đột nhiên không biết làm thế nào, bản năng hướng về quen thuộc người tìm kiếm an ủi. Văn Kiều nói, chúng ta còn muốn đi Phượng Hoàng tộc địa, liền không ở nơi này dừng lại. Thu chúng ta về sau sẽ tới nhìn ngươi đát. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến trên người nó, an ủi Tiểu Kỳ Lân. So với tự luyến lại lạc quan Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ Lân tâm tư càng tinh tế một chút, cũng lại càng dễ bị cảm xúc tả hữu. Bất quá nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng xuẩn manh bộ dáng, Tiểu Kỳ Lân lại vì nó lo lắng. Con Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ Lân nhỏ giọng nói, Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca, các ngươi thật muốn đưa Văn Mao Mao về Phượng Hoàng tộc. Đám kia Phượng Hoàng nếu như nhìn thấy Văn Mao Mao dạng này, có thể hay không nhận nó a? Phượng Hoàng đều là tự luyến, phi thường để ý đẹp xấu, nếu là xinh đẹp Phượng Hoàng bảy bên trong đột nhiên xông vào một con béo cầu, có thể tưởng tượng hậu quả kia, béo cầu chắc chắn bị bài xích. Nghĩ đến mỗi ngày đều vô cùng cao hứng cười ngây ngô Tiểu Phượng Hoàng sẽ bị thương, Tiểu Kỳ Lân khó tránh khỏi vì nó lo lắng. Không sao. Văn Kiều nhìn rất thoáng, nếu là Phượng Hoàng tộc không thể tiếp nhận nó, ta liền mang Văn Mao Mao về Vân Hải Tiên Sơn. Ninh Ngộ Châu nói, nghe biết tức là Vạn Tiên Phủ thiếu phủ chủ, tin tưởng đám kia Phượng Hoàng sẽ không khi dễ nó. Nghe nói như thế, không chỉ có bốn quan sừng sốt, liền kỳ tộc trưởng đều kinh sợ. Vạn Tiên Phủ lại muốn để một con Phượng Hoàng làm thiếu phủ chủ. Việc này nếu là truyền đi, đoán chừng toàn bộ tiên linh giới đều muốn bị tin tức này nổ a. Rời đi Kỳ Lân tộc địa về sau, Văn Kiều bọn họ lần nữa leo lên tiên chu, hướng Phượng Hoàng tộc bay đi. Phượng Hoàng tộc khoảng cách Kỳ Lân tộc rất xa, lấy cực phẩm tiên chu tốc độ, ít nhất phải thời gian 4 tháng. Lúc trước Kỳ tộc trưởng biết bọn họ muốn đưa Tiểu Phượng Hoàng về Phượng Hoàng tộc lúc, cũng tốt bụng hỏi thăm có cần hay không hắn mở ra truyền tống trận, trực tiếp đem bọn hắn đưa đi Phượng Hoàng tộc, bất quá bị Ninh Ngộ Châu cự tuyệt. Nếu là có Kỳ tộc trưởng hỗ trợ, bọn họ đi Phượng Hoàng tộc quá trình sẽ phi thường thuận lợi, nhưng Ninh Ngộ Châu càng muốn để Văn Kiều nhìn thêm nhìn tiên linh giới tình huống, nguyện ý hoa thời gian dài hơn trên đường. Từ khi Văn Kiều nói qua, nàng đi vào tiên linh giới cái này 100 năm, không phải tại Vân Hải Vũ Sơn tu luyện, chính là trực tiếp tới Vạn Tiên Phủ, không có nhìn kỹ tiên linh giới, Ninh Ngộ Châu liền định mang nàng ra ngoài đi một chút, mở mang tầm mắt. Vừa vặn muốn đưa hai con thần thú về bọn chúng tộc địa, có thể thừa cơ đi một chút nhìn xem. Tiên linh giới rất lớn, hoàn cảnh đa dạng, tại hạ giới có thể nhìn thấy hoàn cảnh, tiên linh giới đều có. Để Văn Kiều cảm thấy hiếm lạ, vẫn là tiên linh giới bên trong những cái kia ẩn tàng tại vết nứt không gian bên trong không gian độc lập, giống như một cái không chú ý, liền sẽ gặp phải một cái thú vị không gian, giống Vạn Tiên Phủ chỗ Tiên Sơn Vân Hải liền là nằm ở trong vết nứt không gian một cái không gian độc lập. Những này không gian phi thường ổn định, tự có quy tắc, chỉ cần quy tắc không bị hủy diệt, bọn nó liền sẽ không dễ dàng sụp đổ. Như loại này ổn định không gian tại tiên linh giới rất nhiều, rất thụ tiên nhân hoan nghênh, nếu bị người phát hiện, dẫn tới chúng tiên tranh đoạt, cuối cùng trở thành nào đó cái thế lực bí cảnh loại hình. Từ khi Văn Kiều lĩnh hội đến không gian pháp tắc về sau, đối với không gian ba động phi thường nhạy cảm. Dọc theo con đường này, nàng cảm giác được mấy chỗ địa phương lóe lên một cái rồi biến mất không gian ba động. Làm nàng đem phát hiện của mình nói cho Ninh Ngộ Châu lúc, hào không ngoài suy đoán đạt được hắn khẳng định. Những địa phương kia quả thật có ẩn tàng không gian, bị mấy cái thế lực chiếm cứ. Văn Kiều hỏi, những này không gian đều là dạng gì? Có rất nhiều chủng loại, có giống Vân Hải Tiên Sơn loại này ẩn chứa vô số quy tắc thành thục không gian, có chỉ là một cái không gian nho nhỏ mảnh vỡ, có là mất đi trong thời gian cái nào đó cổ lão không gian mảnh vỡ. Bình thường loại này không gian mảnh vỡ sẽ có rất nhiều chân quý tài nguyên, có phần được hoan nghênh. Trải qua Ninh Ngộ Châu giải thích, Văn Kiều rốt cục đối với tiên linh giới những cái kia ẩn tàng không gian độc lập có cái đại khái hiểu rõ, dự định về sau có rảnh, nàng cũng phải đi tìm một chút không gian nhìn xem. Ninh Ngộ Châu hớn hở nói, khó được ngươi có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, đối với không gian ba động cảm giác nhạy cảm, có thể đi nhìn xem, có chút bị vứt bỏ không gian ngược lại ẩn chứa cực mạnh không gian pháp tắc, đối ngươi tu hành cũng hữu ích chỗ. Hai người cái này một thảo luận, rốt cục thảo luận đến Phượng Hoàng tộc địa. Thiên Chu đến Phượng Hoàng tộc lúc trước, liền bị ngăn lại. Ngăn bọn họ lại chính là một cái dung mạo điệt lệ nam tử, kia vô song dung mạo, xa xa thắng rất nhiều tiên nhân, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Phi thường có phượng hoàng tộc đặc điểm. Ngăn lại tiên chu nam tử nhìn thấy một đám tiên nhân từ tiên chu ra, cau mày nói, phía trước là phượng hoàng tộc địa, người bình thường đợi không được tùy tiện tiếp cận. Các ngươi là người nơi nào? Như vô sự mau chóng rời đi. Phượng hoàng tộc địa. Văn Kiều hướng phía trước nhìn một chút, phía trước là một mảnh lâm hải, trong rừng cây có một gốc vô cùng to lớn cây, giống như hạc giữa bầy gà, không chỉ có trở thành mảnh này lâm hải trung tâm, cũng trở thành chỗ này không gian trung tâm, dính liền thiên địa. Kia là một gốc cây ngô đồng. Phượng Tê tại ngô. Đông Quan tiến lên phía trước nói, chúng ta đến từ Vạn Tiên Phủ, đưa Phượng Hoàng tộc con non về Phượng Hoàng tộc. Vạn Tiên Phủ. Nam tử lông mày nhăn càng chặt hơn, sơ lược mang theo mấy phần địch ý, Vạn Tiên Phủ lại trộm chúng ta Phượng Hoàng tộc con non. Nghe nói như thế, bốn quan đều có chút khó chịu. Ai trộm con non rồi? Rõ ràng lúc trước chính là các ngươi tộc đám kia con non tự nguyện đi theo đám bọn hắn phủ chủ đi Vân Hải Tiên Sơn, may mà phủ chủ cũng tốt bụng nghĩ giúp bọn hắn nuôi con non đâu. Phượng Hoàng tộc nam tử không chờ bọn hắn trả lời, ánh mắt đảo qua đi, rất nhanh liền nhìn thấy đứng ở Văn Kiều trên bờ vai tiểu Phượng Hoàng. Trong nháy mắt, cặp kia vũ mị mắt Phượng trợn lên cực lớn, một mặt kinh hãi mà nói, các ngươi dĩ nhiên đem chúng ta Phượng Hoàng tộc con non dưỡng thành một đống béo cầu, giáp tâm ở đâu? Tiểu Phượng Hoàng, thu thu thu, tên ghê tởm này nói béo cầu là ai? Chương 691, Văn Mao Mao lai lịch. Tiểu Phượng Hoàng chính ở chỗ này ngao ngoe hoài nghi đối phương nói tới ai? Kia Phượng Hoàng tộc nam tử đã tự động tung ra. Đúng, nói chính là ngươi. Phượng Hoàng tộc nam tử đau lòng nhức óc nói, ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng, nào có Phượng Hoàng biến thành một đống béo cầu. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi là cái nào một mạch Phượng Hoàng? Mình trưởng thành bộ dáng này, quả thực mất hết cha mẹ ngươi mặt, mất hết Phượng Hoàng tộc mặt. Thu. Tiểu Phượng Hoàng rốt cục xù lông, nguyên bản liền mập mạp một đống, cái này sắp vỡ mau, nhìn càng mượt mà, quả thực không phân rõ đầu chân viên cầu. Tiếp lấy viên này viên cầu hung manh hướng kia Phượng Hoàng tộc nam tử đập tới, dĩ nhiên đem hắn từ giữa không trung nện xuống đến không nói, còn nhấn lấy hắn điêu đứng lên, giống con phẫn nộ chim gõ kiến, hướng phía mặt của hắn cùng đầu mánh điêu, không phải điêu ra 18 Phật Đà ưu cục không thể. Văn Tiểu còn không có kịp phản ứng, Tiểu Phượng Hoàng liền đã nhấn lấy đồng tộc điêu, lập tức trầm mặc. Đồng dạng trầm mặc còn có bốn quan, bọn họ không nghĩ tới vị này thiếu phủ chủ nhìn xem lại xuẩn lại manh, sức chiến đấu vậy mà như thế cường hãn. Còn kia Phượng Hoàng đều đã trưởng thành đi, lại còn bị chỉ tiểu Phượng Hoàng điêu đến chạy chối chết. Văn Chi tức thực lực không tệ. Ninh Ngộ Châu khó được tán một tiếng. Văn Kiều nói, tại Vân Hải vụ sân lúc, nó ăn hai viên thượng cổ ma trùng trứng, còn ăn thật nhiều thiên tài địa bảo. Đừng nhìn tiểu Phượng Hoàng vẫn là chỉ con non, kinh nghiệm của nó so Phượng Hoàng tộc đám kia Phượng Hoàng còn muốn phong phú, cơ duyên cũng không cách nào phục chế, con nào Phượng Hoàng có thể giống như nó, mượn hồng liên nghiệp hỏa phá xác mà sinh. Chỉ là điểm ấy. Liên để tiểu Phượng Hoàng huyết mạch so cái khác Phượng Hoàng muốn thuần túy cao quý. Động tĩnh của nơi này rốt cục kinh động cây ngô đồng bên kia Phượng Hoàng. Tiếp theo liền thấy mấy cái dung mạo điệt lệ nam nữ bay tới, khi thấy một con sủ lông tiểu Phượng Hoàng đuổi theo Phượng Hoàng tộc nam tử mánh điêu lúc, bọn họ lập tức trầm mặc. Cái này béo thành cầu tiểu Phượng Hoàng là nhà nào? Cầm đầu một tuổi lớn hơn Phượng Hoàng tộc nam tử lên tiếng nói, Phượng Vũ, còn không ngừng tay, còn thể thống gì? Phượng Vũ ôm đầu tán loạn, kêu lên, không phải ta không dừng tay. Là cái này béo cầu không ý miệng. Nếu không phải sợ làm bị thương cái này béo Phượng Hoàng, hắn làm gì như thế bị khuất. Mặc kệ Phượng Hoàng tộc như thế nào kiêu ngạo, chí ít bọn họ đều là bảo vệ con non. Chíp chíp chíp. Ngươi mới là béo cầu, cả nhà ngươi đều là béo cầu. Tiểu Phượng Hoàng nổi giận phừng phừng, điêu đến ác hơn. Ở đây Phượng Hoàng tộc người thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ rời ánh mắt, nhìn về phía xuất hiện ở đây mấy cái nhân tộc. Không biết các hạ là người nào, đến chúng ta Phượng Hoàng tộc có chuyện gì? Cầm đầu Phượng Hoàng khách khí hỏi thăm, phát hiện nơi này có bốn vị tiên đế, còn có một cái nhìn không ra tu vi, để hắn không thể không thận trọng. Đông Quan nói, chúng ta đến từ Vạn Tiên Phủ, hai vị này là chúng ta phủ chủ phu nhân, hôm nay đến Phượng Hoàng tộc, là đưa một con tiểu Phượng Hoàng tới. Vạn Tiên Phủ. Ở đây Phượng Hoàng sắc mặt lập tức có chút không vui. Một cái nhanh mồm nhanh miệng Phượng Hoàng nói, các ngươi Vạn Tiên Phủ lại trộm chúng ta Phượng Hoàng tộc con non. Hắn nhìn về phía đuổi theo Phượng Vũ điêu tiểu Phượng Hoàng. Đau lòng nhức óc, còn đem nó dưỡng thành bộ dáng này. Cái khác Phượng Hoàng sắc mặt đều phi thường không tốt. Bốn quan rốt cục nhịn không được tức giận, tính tình nhất gấp bắc con nói, ai trộm các ngươi Phượng Hoàng tộc con non. Rõ ràng chính là các ngươi tộc con non tự nguyện đi chúng ta Vân Hải Tiên Sơn, lại không cho chúng ta. Còn có cái này Phượng Hoàng, có thể không phải chúng ta trộm, nó là chúng ta phủ chủ cùng phu nhân con trai. Nói hiệu nói vượng. Phượng Hoàng tộc cũng tức giận, các ngươi nhân tộc như thế nào ngày thường ra Phượng Hoàng? Chẳng lẽ lại là trộm trứng Phượng Hoàng ấp ra tiểu Phượng Hoàng, coi như mình sinh hay sao? Cái này vừa mới nói xong, liền gặp tiểu Phượng Hoàng giống khỏa cầu đồng dạng đập tới. Nó bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực, vang dội thu một tiếng, nương. Tất cả Phượng Hoàng. Sau đó lại nghe nó đối Ninh Ngộ Châu thu một tiếng, cha. Bốn quan mặc dù nghe không hiểu tiểu Phượng Hoàng tại kêu cái gì, nhưng nhìn thấy bọn này Phượng Hoàng khiếp sợ đến đờ đẫn sắc mặt, tâm tình đột nhiên phi thường thoải mái. Không hổ là phủ chủ tuyển ra đến thiếu phủ chủ, thời điểm then chốt chính là có tác dụng. Ngươi bảo bọn hắn cái gì? Phượng Vũ run giọng hỏi. Tiểu Phượng Hoàng uy phong lẫm liệt tại đứng tại Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, duỗi ra lông xù cánh nhỏ, chíp chíp chíp. Nghe được câu trả lời của nó, tất cả Phượng Hoàng khiếp sợ vừa đau tâm, đây rốt cuộc là cái nào một mạch Phượng Hoàng, vì sao như thế xuẩn? Thậm chí ngay cả cha mẹ đều sẽ nhận sai, không hợp thói thường đến nhận thức tộc vì cha mẹ. Tiểu Phượng Hoàng không để ý đến bọn họ, nó bây giờ đối với bọn này Phượng Hoàng ấn tượng phi thường kém, bọn họ dĩ nhiên nói nó là béo cầu, rõ ràng nó tuyệt không béo, mà lại một thân thuần sắc lông vũ, không có một tia tạp chất, huyết thống cao quý đây. Chíp chíp chíp. Cha mẹ, chúng ta đi, đừng lại tới chỗ như thế. Tiểu Phượng Hoàng thúc giục Văn Kiều bọn họ. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng, cầm đầu Phượng Hoàng rốt cục kịp phản ứng, lấy lại bình tĩnh, hướng Ninh Ngộ Châu thi lễ, tại hạ Phượng Linh, không biết Vạn Tiên phủ chủ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Ninh Ngộ Châu nhạt tiếng nói, để tộc trưởng của các ngươi ra. Lấy thân phận địa vị của hắn, không cần để ý một cái tiên hoàng bối phận Phượng Hoàng. Cái khác Phượng Hoàng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết Vạn Tiên phủ chủ không phải bọn họ có thể đắc tội. Mắt nhìn con kia không có tự biết rõ béo Phượng Hoàng, âm thầm nhịn. Phượng Linh dùng bí pháp thông báo tộc địa bên trong Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Nơi này chỉ là Phượng Hoàng tộc bên ngoài, tộc địa ở một cái càng bí ẩn không gian, thông đạo chỉ có Phượng Hoàng tộc mới biết được, như thế cũng có thể ngăn chặn ngoại giới lần nữa chạy tới trộm Phượng Hoàng con non. Văn Tiểu tò mò dò xét những này Phượng Hoàng, từ bọn họ phòng bị ánh mắt đó có thể thấy được, Phượng Hoàng tộc vẫn nhớ năm đó trộm con non sự tình, đối với Vạn Tiên phủ phi thường phòng bị. Thậm chí ngay cả Văn Mao Mao, bọn họ cũng cho rằng là Vạn Tiên phủ trộm đi nuôi. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng tới rất nhanh, giống như đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt. So với Kỳ Lân tộc ai hùng uy nghiêm, Phượng Hoàng tộc mặc kệ nam nữ, đều điệt lệ mỹ mạo, Phượng Hoàng tộc dài dung mạo càng là điệt lệ đến xuân quang thất sắc, đứng ở đằng kia, như là tắm rửa lấy liễm diễm quang hoa, phá lệ xuất chúng. Phượng tộc trưởng ánh mắt rơi xuống tiểu Phượng Hoàng trên thân, thần sắc ngưng lại. Hắn đầu tiên là hướng Ninh Ngộ Châu khách khí hành lễ. Vạn Tiên phủ chủ đến nhà, Phượng Tôn không có từ xa tiếp đón. Không biết cái này tiểu Phượng Hoàng là các ngươi từ chỗ nào tìm tới. Phượng Tôn làm Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, đối với trong tộc tất cả Phượng Hoàng nhất thanh nhị sở, trong tộc cũng không có cái này tiểu Phượng Hoàng, những năm gần đây cũng không có mất đi trứng Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng con non, cho nên hắn đối với cái này tiểu Phượng Hoàng lai lịch hơi nghi hoặc một chút. Không hơn Vạn Tiên phủ chủ có thể tự mình đem tiểu Phượng Hoàng trả lại, vẫn là để hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Vạn Tiên phủ thật sự lại dùng biện pháp gì trộm bọn họ Phượng Hoàng con non, sau đó không nghĩ nuôi, cho nên hảo tâm trả lại. Khả năng sao? Ninh Ngộ Châu nói, không phải bản tôn tìm tới, là phu nhân ta từ hạ giới dẫn tới. Cái gì? Không chỉ có Phượng tộc trưởng khiếp sợ, cái khác Phượng Hoàng cũng một mặt vẻ giật mình. Phượng tộc trưởng mời bọn họ di giá, đến biển cây bên trong gốc kia ngô đồng bên trên. Cây ngô đồng bên trên xây tinh xảo lộng lẫy nhà cửa, lấy lộng lẫy Phượng Hoàng Linh Vũ làm trang trí. Nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh, kém chút lóe mù Văn Kiều mắt của bọn hắn. Ở đây Phượng Hoàng đều là một mặt kiêu ngạo, cũng chỉ có bọn họ Phượng Hoàng tộc mới có xinh đẹp như vậy thật đẹp phong ở. Lại nhìn Văn Mao Mao, đầu đen mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên đối với mảnh này nhà cửa thích vô cùng. Văn Kiều bọn họ dồn dập trầm mặc, quả nhiên chủng tộc khác biệt, thẩm mỹ cũng khác nhau, bọn họ không chịu nhận đến Phượng Hoàng tộc thẩm mỹ, cái này loè loẹt trang trí, tránh đến con mắt đều là đủ mọi màu sắc ánh sáng. Phượng tộc trưởng hỏi: Ninh phu nhân có thể hay không cho chúng ta nói rõ chi tiết một chút đứa nhỏ này lai lịch? Văn Kiều nghe được cái này âm thanh Ninh phu nhân, thần sắc có chút ốc, còn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy mình, bất quá cảm giác cũng không xấu. Nàng có chút hứng hở mà nói, ta tại hạ giới khô cốt 13 phủ hung thi hồ bên trong câu lên một cỗ thi thể. Về sau nó liền biến thành một viên trứng Phượng Hoàng, mượn âm dương tuyển nước khôi phục sinh cơ, được sự giúp đỡ của Hồng Liên nghiệp hỏa phá xác. Phượng tộc trưởng càng nghe càng giật mình, nhịn không được hỏi: không biết cái này khô cốt 13 phủ là địa phương nào? Vì sao nơi này lại có bọn họ Phượng Hoàng tộc người thi thể? Nó đã từng là tiên ngục. Ninh Ngộ Châu hồi đáp. Tiên ngục. Phượng tộc trưởng đầu tiên là thất thần, về sau nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn xem con kia đầu đổi tới đổi lui thưởng thức phòng trang trí tiểu Phượng Hoàng. Gặp phản ứng của hắn, Văn Kiều đã biết Phượng tộc trưởng đoán chừng là đã biết Tiểu Phượng Hoàng lai lịch, tò mò hỏi, Phượng tộc trưởng thế nhưng là biết được Văn Mao Mao lai lịch. Văn Mao Mao. Phượng tộc trưởng sửng sốt, đây là ai? Thu. Là ta. Nghe được nó nương kêu tên của mình, Tiểu Phượng Hoàng nhảy ra, thật là lớn tiếng thu, hướng chung quanh Phượng Hoàng tuyên bố tên của mình. Tất cả Phượng Hoàng. Muốn chút mặt được không? Cái này không đi tâm danh tự không cảm thấy thực gì đó sao? Đáng tiếc Văn Mao Mao tuyệt không cảm thấy nó không tốt, ngược lại đắc ý, danh tự này nghe xong liền biết nó là nó nương đứa bé, bọn họ Văn gia đứa bé đều là như thế lấy tên cậu. Văn Kiều đã thăm dò rõ ràng Phượng Hoàng tộc tự luyến cùng hoa lệ, bổ sung một câu, Văn Mao Mao chỉ là nhũ danh, nó còn có một cái đại danh, Văn Chi Tước, đây là phu quân ta lấy. Văn Chi Tước nghe còn ra dáng điểm. Phượng Hoàng nhóm nghĩ đến, nhưng nhìn thấy con kia béo thành cầu tiểu Phượng Hoàng, trong lòng lại là đau xót. Thống khổ nhất vẫn là Phượng tộc trưởng, khó mà đem hiện tại cái này béo thành cầu xuẩn Phượng Hoàng cùng trong trí nhớ vị kia liên hệ tới. Phượng tộc trưởng, ngươi còn chưa nói Văn Mao Mao là ai đâu. Văn Kiều thúc giục, đã mang tiểu Phượng Hoàng về Phượng Hoàng tộc, trừ muốn để nó có thể bình thường trưởng thành bên ngoài, cũng là nghĩ biết rõ ràng tiểu Phượng Hoàng lai lịch, tại sao lại lưu lạc đến Khô Cốt 13 phủ. Phượng tộc trưởng nắm tay, mới chậm rãi mà nói, chắc hẳn Ninh phủ chủ hẳn phải biết, năm đó tam giới đại chiến lúc, tiên ngục cũng là chiến trường. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm, loại sự tình này rất dễ dàng tra được. Tiên ngục lưu lạc làm chiến trường lúc, chúng ta Phượng Hoàng tộc thiếu chủ tự mình xuất lĩnh tộc nhân tiến về tiên ngục tham chiến, về sau tiên ngục sụp đổ, thiếu tộc trưởng không biết tung tích. Nói đến đây, Phượng tộc trưởng thở dài. Tiên ngục sụp đổ về sau, nó thoát ly tiên linh giới, bị cuốn tiến vết nước không gian, không biết tung tích. Nơi nào nghĩ đến, tiên ngục dĩ nhiên thất lạc đến hạ giới, lấy âm diện tồn tại, tiên ngục bên trong tất cả tiên nhân đều biến thành khô lâu, thậm chí còn có không ít chiến tử tiên nhân trầm thi đáy hồ, trở thành một loại hung thi. Phượng Hoàng tộc đã từng mất tích thiếu chủ, dĩ nhiên cũng trở thành hung thi hồ bên trong một cỗ thi thể, chẳng trách không cách nào niết bàn trùng sinh, trở về Phượng Hoàng tộc. Chung quanh Phượng Hoàng đều sợ ngây người. Cái này béo thành cầu tiểu Phượng Hoàng trước kia còn là bọn họ Phượng Hoàng tộc thiếu chủ. Bốn quan cũng là một mặt kinh ngạc, nguyên lai thiếu phủ chủ đã từng vẫn là thời kỳ thượng của Phượng Hoàng tộc thiếu chủ. Cái này lai lịch xác thực đủ để gánh khi bọn hắn vạn tiên phủ thiếu phủ chủ chi vị. Thu. Chỉ có tiểu Phượng Hoàng một mặt mê mang, nhỏ giọng hỏi thăm, Phượng tộc trưởng nói Phượng Hoàng là mình sao? Phượng tộc trưởng trầm mặt, khẳng định gật đầu, huyết mạch của ngươi phi thường thuần túy. Khí tức trên thân cùng thời kỳ thượng cổ thiếu chủ lưu lại Phượng Hoàng tinh huyết khí tức rất tương tự. Phượng Hoàng tộc có bảo tồn tinh huyết truyền thống, mỗi một cái tiểu Phượng Hoàng sau khi sinh, đều sẽ bị tộc nhân lấy một giọt tinh huyết phong tồn, dùng cái này đến bảo đảm mỗi một vị tộc nhân an toàn. Làm tộc nhân mất tích lúc, giọt máu tươi này có thể tạo được lần theo dấu vết tác dụng, coi như Phượng Hoàng tử vong, tinh huyết cũng sẽ lưu lại. Lúc trước Phượng tộc trưởng tại cảm giác được tiểu Phượng Hoàng khí tức lúc, quả thật có chút kinh nghi, cho tới bây giờ rốt cục khẳng định thân phận của nó. Đối với vị kia thời kỳ thượng cổ trong chiến tranh mất tích thiếu chủ, Phượng Hoàng tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều sẽ tra xét rõ ràng hành tung của hắn, nhưng đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, một mực không có kết quả, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã theo mất tích tiên ngục đồng dạng, vẫn lạc tại không biết tên không gian. Sao có thể nghĩ đến, có một ngày nó sẽ trở về đâu? Bất quá đây đúng là chuyện tốt. Tiểu Phượng Hoàng vô ý thức nhìn về phía nó cha mẹ, nguyên bản tại nó mong muốn bên trong. Nó dòng máu Phượng Hoàng hẳn là rất thuần khiết, trở lại Phượng Hoàng tộc về sau, có thể vớt cái trưởng lao tới làm, giúp nó cha mẹ gây sự. Nhưng nó không nghĩ tới, mình còn có thể vớt cái thiếu chủ tới làm. Các ngươi tộc còn thiếu chủ sao? Văn Điều hỏi thăm. Trung quanh Phượng Hoàng nghe nói như thế, ra mặt co quắp một trận, đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ tộc không thiếu chủ, bọn họ liền muốn mang đi bọn họ tộc tiểu Phượng Hoàng? Phượng tộc trưởng nói, chúng ta tộc hiện tại không có thiếu chủ, lấy Phượng tức huyết mạch. Trở về Phượng Hoàng tộc về sau, chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc thiếu chủ. Trung quanh Phượng Hoàng nghe được tộc trưởng, cũng không có phản đối. Nếu như cái này tiểu Phượng Hoàng xác định là thời kỳ thượng cổ tại tiên ngục mất tích thiếu chủ, hắn sau khi trở về, tự nhiên vẫn là thiếu chủ. Phượng Tước. Văn Kiều mở mịt. Là thiếu chủ tên trước kia. Phượng tộc trưởng hàm xúc giải thích, thầm nghĩ so cái gì Văn Mao Mao muốn tốt nghe đi. Nào biết được tiểu Phượng Hoàng nhảy ra phản đối, chíp chíp chíp. Ngươi không muốn làm thiếu chủ. Phượng tộc trưởng kinh ngạc hỏi. Tiểu Phượng Hoàng chuyện đương nhiên gật đầu, nó đương nhiên không thể làm Phượng Hoàng tộc thiếu chủ a, người thiếu chủ này muốn lưu tại Phượng Hoàng tộc, như vậy sao được? Nó muốn đi theo nó cha mẹ đâu? Phượng tộc trưởng một lời khó nói hết mà nhìn xem nó, Phượng Tước, Ninh phủ chủ cùng Ninh phu nhân là nhân tộc, bọn họ không sinh ra Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, nó đương nhiên biết bọn họ không sinh ra Tiểu Phượng Hoàng, nhưng nó là hắn nhóm ấp ra, bọn họ chính là cha của nó nương. Bọn họ cũng không có ấp chứng ngươi, ngươi không phải tại Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong phá xác sao? Phượng tộc trưởng kiên nhẫn nói. Tiểu Phượng Hoàng mới không để ý tới, bọn họ chính là nó cha mẹ, sẽ không thay đổi. Phượng tộc trưởng thử nghiệm cùng Tiểu Phượng Hoàng câu thông, cuối cùng chỉ có thể đành chịu từ bỏ. Năm đó kinh tài tuyệt diễm Phượng Hoàng tộc thiếu chủ Niết Bàn trùng sinh trở về sau, không chỉ có biến thành một con béo Phượng Hoàng, mà lại nhận biết có vấn đề, không cách nào câu thông. Chẳng lẽ lại thật sự bị Hồng Liên nghiệp hỏa cháy hỏng đầu óc? Phượng tộc trưởng chỉ có thể nhìn hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ, đã bọn họ hảo tâm đem Phượng tức trả lại, có thể gặp bọn họ đối với Phượng tức là thiện ý. Văn Kiều nói, Phượng tộc trưởng, thực không dám dầu dếm, kỳ thật Văn Mao Mao còn phải thừa kế Vạn Tiên Phủ đâu. Đúng, nó là chúng ta thiếu phủ chủ. Bốn quan rối rít nói. Phượng tộc trưởng sửng sốt, giật mình nhìn xem Ninh Ngộ Châu, Ninh phủ chủ, đây là thật sự. Ninh Ngộ Châu gật đầu, đã nó gọi chúng ta một tiếng cha mẹ, tự nhiên có tư cách kế thừa Vạn Tiên Phủ. Nếu như là Di Vãng, Phượng Hoàng tộc nhất định thật cao hứng Vạn Tiên Phủ làm vì nhân tộc thánh địa, dĩ nhiên tuyển bọn họ Phượng Hoàng tộc con non kế thừa Vạn Tiên Phủ, nói ra nhất định sẽ chấn động toàn bộ tiên linh giới, bọn họ Phượng Hoàng tộc cũng chuẩn bị mặt mũi, có thể đánh tiến nhân tộc nội bộ. Có thể cái này Phượng Hoàng, thật sự là một lời khó nói hết. Biết Tiểu Phượng Hoàng lai lịch về sau, Văn Kiều liền thương lượng với Phượng tộc trưởng Tiểu Phượng Hoàng sinh trưởng vấn đề. Phượng tộc trưởng nói, bình thường Phượng Hoàng sau khi sinh, đều muốn tiến Phượng Hoàng tộc thánh địa, nơi đó có trợ giúp Tiểu Phượng Hoàng trưởng thành thiên địa tinh hỏa. Phượng tước Niết Bàn trùng sinh, tương tự cũng cần kinh nghiệm một đoạn này lịch trình. Văn Kiều giật mình, xem ra bọn họ lựa chọn đưa Tiểu Phượng Hoàng trở về là bình thường. Nàng nhỏ giọng hỏi thăm, có phải là để nó tiến Phượng Hoàng tộc thánh địa về sau, thân hình của nó liền có thể khôi phục? Phượng tộc trưởng, bản tôn không biết. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng kia cùng cái khác Phượng Hoàng khác biệt hình thể, Phượng tộc trưởng cũng là mờ mịt. Vì sao Phượng tức Niết Bàn về sau sẽ trở nên mập như vậy đâu? Những này nhân tộc đến cùng là thế nào nuôi nó? Thật không phải cố ý sao? Chương 692, tự tin Văn Mao Mao. Liên quan tới Tiểu Phượng Hoàng vì sao cùng cái khác Phượng Hoàng như thế không giống bình thường, không người có thể rõ ràng. Kỳ thật theo Ninh Ngộ Châu, cái này tiện nghi con non rõ ràng chính là dinh dưỡng quá thừa, ăn nhiều ngày như vậy tài địa bảo, lực lượng đều tích xúc tại trong máu thịt, cho nên liền càng ngày càng béo, muốn khôi phục thành tiêu chuẩn Phượng Hoàng hình thái, để nó nhiều phún phún Phượng Hoàng linh hỏa là được. Khi hắn như thế nói cho Phượng tộc trưởng lúc, Phượng tộc trưởng trên mặt lộ ra một lời khó nói hết chi sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Phượng Hoàng cần nhiều phun Phượng Hoàng linh hỏa tài năng duy trì xinh đẹp hình thái, cái này căn bản không phải nguyên nhân có được hay không. Bọn họ Phượng Hoàng tộc bên trong không có cần phun lửa giảm béo Phượng Hoàng. Về phần nó đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Các loại tất cả Phượng Hoàng nghe nói nó đã từng ăn qua bao nhiêu thứ về sau, nhịn không được ghen tị ghen ghét. Mặc dù béo thành cầu rất mất mặt, nhưng cũng rất để Phượng Hoàng ghen tị a. Cái này không tính là gì. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, Văn Chi tức thế nhưng là tại Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong phá xác, cái khác Phượng Hoàng nhưng không có vận may như thế này. Đây ý là, nếu như Tiểu Phượng Hoàng không phải là bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt ốc, như vậy chính là nhận Hồng Liên nghiệp hỏa ảnh hưởng, mới lại biến thành bộ dáng này, dù không biết là tốt là xấu, chí ít trước mắt xem ra, Tiểu Phượng Hoàng kiện kiện khăng khăng, là Phượng Hoàng tộc bên trong khó được hoạt bát lại cường tráng con non. Phượng tộc trưởng suy tư qua đi, cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng hẳn là nhận Hồng Liên nghiệp hỏa ảnh hưởng. Hồng Liên nghiệp hỏa thế nhưng là thiên địa dị hỏa xếp hạng thứ nhất, trừ thế gian tinh khiết nhất vô cấu sinh linh, căn bản là không có cách tới gần Hồng Liên nghiệp hỏa, càng chưa nghe nói qua có Phượng Hoàng là dựa vào Hồng Liên nghiệp hỏa đến phá xác sinh ra. Phượng tước dĩ nhiên dựa vào Hồng Liên nghiệp hỏa thuận lợi phá xác, có thể thấy được nhất định là nhận Hồng Liên nghiệp hỏa ảnh hưởng. Đáng tiếc liền xem như tiên nhân, cũng không dám mạo muội tới gần Hồng Liên nghiệp hỏa, lại càng không cần phải nói đối với Hồng Liên nghiệp hỏa có cái gì nghiên cứu, có thể từ đó suy đoán ra chân tướng. Cái này trở thành một kiện khó giải sự tình. Phượng tộc trưởng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Hắn thật cũng không quái Văn Kiều bọn họ lúc trước mạo muội đem Phượng tức Niết Bàn sau trứng Phượng Hoàng ném vào Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong. Tại dưới tình huống lúc đó, đây đã là lựa chọn tốt nhất, nếu không Phượng tức còn không biết khi nào có thể phá xác mà ra. Văn Kiều đúng là Tiểu Phượng Hoàng ân nhân cứu mạng. Phượng tộc trưởng cũng là dứt khoát, đem Văn Kiều coi là Tiểu Phượng Hoàng ân nhân cứu mạng sau, liên đối với Vạn Tiên Phủ cũng không có như vậy cửu thị. Tuy nói Phượng Hoàng tộc còn băn khoăn lúc trước Vạn Tiên Phủ trộm tể sự kiện, mà dù sao sự tình qua đi rất nhiều năm, Phượng Hoàng tộc đều đổi mấy đời tộc trưởng, việc này liền bỏ qua đi à. Tại Phượng tộc trưởng muốn đem Tiểu Phượng Hoàng mang đến Thánh Địa lúc, Tiểu Phượng Hoàng tranh thủ thời gian đào ở Văn Kiều. Thu! Nó không nên cùng cha mẹ tách ra. Phượng tộc trưởng kiên nhẫn nói, trong Thánh Địa thiên địa tinh hỏa đối ngươi trưởng thành có chỗ tốt, ngươi nhất định phải muốn đi nơi đó tu hành một đoạn thời gian. Thu. Cha mẹ ta cũng cùng một chỗ. Không được, nơi đó là Phượng Hoàng tộc thánh địa, không phải Phượng Hoàng tộc người không được tiến. Phượng tộc trưởng kiên trì, quy củ không thể phá. Tiểu Phượng Hoàng biểu thị, vậy nó thì không đi được, dù sao có không có thiên địa tinh hỏa, đối với nó mà nói cũng không đáng kể. Bên cạnh Phượng Hoàng tộc rốt cục nhìn không được, đối với cái này béo Phượng Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phượng Vũ nhảy ra, nếu là ngươi không hấp thu thiên địa tinh hỏa, ngươi trưởng thành sẽ phi thường chậm chạp, ngươi muốn một mực duy trì cái này giống lũ béo cầu bộ dáng. Chíp chíp chíp. Nói ai là béo cầu đâu? Tiểu Phượng Hoàng dũng manh bổ nhào qua, hướng phía Phượng Vũ đầu một trận manh điêu. Phượng Vũ lần nữa bị nó điêu đến chạy chối chết, lại vẫn là ngoan cường mà đứng vững, quyết định muốn để cái này không có tự biết rõ Tiểu Phượng Hoàng rõ ràng nó mình rốt cuộc có bao nhiêu béo, cùng bọn hắn những này Phượng Hoàng đều là không giống. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể hỏi cái khác Phượng Hoàng, chúng ta đều là đồng tộc, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Tiểu Phượng Hoàng lập tức có chút chần chờ. Tuy nói nó không muốn cùng cha mẹ tách ra, nhưng nó đối với đồng tộc lại không có ác cảm gì, điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể nói xấu nó béo, như là đồng tộc đều nói nó béo. Bị Tiểu Phượng Hoàng nhìn chằm chằm, Phượng Hoàng dồn dập gật đầu, hận không thể chạy đến thức hải của nó, chấn đinh thai nhức góc nói cho nó biết, nó thật sự rất mập. Tốt nhất nhanh đi hấp thu thiên địa tinh hỏa, để cho mình biến thành bình thường Phượng Hoàng hình thái, miễn cho giống lũ viên thịt đồng dạng, có thể nhìn sao? Đây là Phượng Hoàng sao? Nếu để cho ngoại giới biết, chẳng phải là muốn chết cười bọn họ Phượng Hoàng tộc. Tiểu Phượng Hoàng choáng váng. Chẳng lẽ nó thật sự rất mập? Không tin mình lại là lũ béo cầu, Tiểu Phượng Hoàng vội vàng hấp tấp hướng Văn Kiều bay qua, bổ nhào vào trong ngực nàng, hắc đậu trong mắt chứa lấy nước mắt, chíp chíp chíp kêu lên. Trung quanh Phượng Hoàng dương dương mắt hổ mà nhìn xem nó cùng Văn Kiều, nghe được Tiểu Phượng Hoàng hỏi nó nương, nó có phải là rất mập lúc, bọn họ đều mong chờ Văn Kiều tranh thủ thời gian thừa nhận, nhất định phải điểm tình nó, không thể để cho nó lại tiếp tục hiểu lầm. Văn Kiều nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng đáng thương bộ dáng, có chút không đành lòng, cân nhắc nói, kỳ thật ta cảm thấy còn tốt ta, đây không tính là béo, dù sao ngươi còn có thể bay lên. Tất cả Phượng Hoàng, nhất định phải béo đến không bay lên được mới gọi béo sao. Đây là cái gì đáng sợ thẩm mỹ? Nhân tộc quả nhiên không thể thưởng thức bọn họ Phượng Hoàng đẹp. Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục dưng dưng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhút nhát thu một tiếng. Ninh Ngộ Châu mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn nhiều sẽ xem xét thời thế à, mặt không đổi sắc nói, Văn Chi Tước, kỳ thật ngươi cũng không tính béo, ngươi phải tin tưởng mẹ ngươi. Nó nương nói nó không mập, dù sao nó còn có thể bay lên đâu. Trong nháy mắt, Tiểu Phượng Hoàng nhặt lại tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện đám kia Phượng Hoàng, cảm giác đến bọn hắn nhất định là ghen ghét nó. Một đám Phượng Hoàng quả thực không thể tin được, bọn họ lên án mà nhìn xem Văn Kiều, ngươi như thế lừa nó thật sự được không? Văn Kiều bỏ qua một bên mặt, chấn định mà nói, ta thật sự cảm thấy Văn Mao Mao dạng này rất tốt, các ngươi nhìn nó nhiều đáng yêu. Tròn vo, lông xù, ôm trong tay mặc dù có chút nặng, có thể đối thể tu mà nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Văn Mao Mao cao hứng là tốt rồi. Ở đây Phượng Hoàng đã không biết nói cái gì. Bọn họ chỉ có thể an ủi mình, có thể lấy Văn Mao Mao loại này không có chút nào mỹ cảm danh tự nhân tộc, có thể có cái gì bình thường thẩm mỹ. Sẽ cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng không mập là bình thường. Lại nhìn cái này dương dương đắc ý Tiểu Phượng Hoàng, bọn họ đã bất lực. Phượng tộc trưởng xem hết Tiểu Phượng Hoàng bị đồng tộc đả kích đến trong nháy mắt nhặt lại tự tin một màn, chỉ có thể thật sâu thở dài. Mặc dù hắn chưa thấy qua thời kỳ thượng cổ Phượng Tước, nhưng Phượng Tước vị thiếu chủ này tại Phượng Hoàng tộc bên trong lưu truyền xuống mỹ danh rất nhiều, nghe nói kỳ tài ngút trời, dung mạo chắc tuyệt, là kia một đời xuất sắc nhất Phượng Hoàng, bởi vì hắn mất tích, tiên linh giới không biết bao nhiêu sinh linh vì hắn thở dài. Nhưng Phượng Tước tuyệt đối với không phải như vậy. Được rồi, về sau từ từ chia tách ra trở về đi, cùng bọn hắn những này Phượng Hoàng ở chung lâu, nó hẳn là sẽ rõ. Sự thật chứng minh, Phượng tộc trưởng ý nghĩ lúc này còn quá trẻ. Mặc dù Tiểu Phượng Hoàng không nguyện ý rời đi Văn Kiều bọn họ, nhưng Phượng Hoàng tộc thánh địa nó vẫn là phải đi. Ngươi yên tâm, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Văn Kiều nói, ngươi trước tiên có thể đi vào một đoạn thời gian, nghĩ tới chúng ta lúc liền ra. Văn Kiều vẫn là rất tôn trọng tộc khác, không có nghĩ qua muốn phá hư Phượng Hoàng tộc định ra quý củ. Tiểu Phượng Hoàng trần chờ thu một tiếng, kỳ thật nó cũng không phải là không muốn đi thánh địa, chỉ là sợ nó cha mẹ về Vạn Tiên Phủ, đưa nó nhét vào Phượng Hoàng tộc. Sẽ không bước xuống ngươi. Ngươi thế nhưng là Vạn Tiên Phủ tương lai thiếu phủ chủ. Văn Kiều cam đoan, Vạn Tiên Phủ đem đến còn phải dựa vào ngươi kế thừa đâu. Tiểu Phượng Hoàng một đôi hắc đậu mắt thấy hướng nó cha. Ninh Ngộ Châu nói, A Xúc nói đúng, ngươi nếu là có bản sự, Vạn Tiên Phủ giao cho ngươi cũng được. Tiểu Phượng Hoàng lập tức cao hứng dơ lên cánh, vỗ bộ ngực cam đoan, nó nhất định sẽ không cô phụ cha mẹ chờ đợi. Bên cạnh phượng tộc trưởng nhịn không được nói, các ngươi có phải hay không quên đi, phượng tước cũng là phượng hoàng tộc thiếu chủ. Cũng không thèm khát đi kế thừa nhân tộc thế lực. Tương lai nếu là phượng tước trưởng thành, hắn cũng không ngại đem phượng hoàng tộc giao cho phượng tước, lấy phượng tước tại thời kỳ thượng cổ lưu lại thanh danh, có thể thấy được là cái cực kỳ ưu tú. Phượng hoàng tộc giao cho phượng tước, nói không chừng phượng hoàng tộc có thể trọng trấn huy hoàng, hắn phi thường yên tâm. Tiểu phượng hoàng dùng hắc đậu mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Các loại phượng tộc trưởng sau khi rời đi, nó bí mật đối với nó cha mẹ nói, phượng hoàng tộc nó sẽ không bỏ qua, nó muốn đem phượng hoàng tộc kéo đến vạn tiên phủ bên này, mặc kệ cha mẹ hắn về sau muốn làm cái gì, đều có một cái phượng hoàng tộc giúp đỡ gây sự, không cần lo lắng không có tiểu đệ có thể dùng. Văn tiểu, bốn quan, Ninh Ngộ Châu vỗ vỗ đầu của nó, không sai, rất có ý tưởng. Đạt được nó cha đồng ý. Tiểu Phượng Hoàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo sát Phượng tộc trưởng cùng một chỗ tiến vào Phượng Hoàng tộc địa, một bộ muốn đi tranh đấu giành thiên hạ bộ dáng. Phượng tộc trưởng nhìn cái này giáo giác đánh giá tộc địa Tiểu Phượng Hoàng, nhịn không được thở dài, đột nhiên hoài nghi quyết định của mình. Hắn về sau thật có thể yên lòng đem Phượng Hoàng tộc giao cho Phượng tức sao? Được rồi, nhìn nhìn lại tình huống đi. Tiểu Phượng Hoàng tiến vào Phượng Hoàng tộc về sau, Văn Kiều một đoàn người ở đến cây ngô đồng bên trên khách trong nội viện. Kỳ thật cây ngô đồng bên trên không có khách viện. Đây là Phượng Hoàng tộc chuyên môn cho quyền Văn Kiều bọn họ tạm thời ở lại. Hiện tại toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều biết Văn Kiều một đoàn người, cùng bị bọn họ đưa về Phượng Hoàng tộc tiểu Phượng Hoàng vị thiếu chủ này. Bất kể như thế nào, Văn Kiều cũng coi là Phượng Hoàng tộc ân nhân cứu mạng, bọn họ Phượng Hoàng tộc mặc dù cao ngạo, lại sẽ không làm vòng ân phụ nghĩa sự tình. Rất nhiều Phượng Hoàng đối với Văn Kiều có chút hiếu kỳ, nhịn không được vụng trộm chạy tới nhìn nàng. Nào biết được cái này vừa chạy, liền không có chạy về tới. Phượng tộc trưởng đối với đám người này cũng có chút để bụng, chủ nếu là bởi vì nơi này còn có một vị vạn tiên phủ phủ chủ, coi như không có Văn Kiều cái này ân nhân cứu mạng, vạn tiên phủ phủ chủ cũng không thể lợi trưởng. Phượng tộc trưởng xử lý xong tiểu Phượng Hoàng sau đó, quyết định tới xem một chút khách nhân. Khi hắn từ tộc địa đến đi ra bên ngoài lâm hải cây ngô đồng lúc, đột nhiên phát hiện cây ngô đồng so dĩ vãng đều náo nhiệt, một đám Phượng Hoàng chính đang biểu diễn bách điều triều Phượng, trong trẻo Phượng mình vang vọng chân trời, giống như Phượng Hoàng nhất tộc cuồng hoan. Cái này Phượng Hoàng thanh âm truyền đi cực xa, cùng Phượng Hoàng tộc liền nhau mặt trời tộc thậm chí nhịn không được phái tộc nhân tới xem một chút Phượng Hoàng tộc đến cùng phát sinh chuyện gì tốt, dưới ban ngày ban mặt cuồng hoan đứng lên. Phượng Linh đuổi xong mặt trời tộc tộc nhân, mệt mỏi trở về, liền thấy đột nhiên xuất hiện tộc trưởng. Hắn tranh thủ thời gian bay tới, tộc trưởng, ngài sao lại tới đây? Phượng tộc trưởng nhìn chằm chằm đám kia vẫn đang biểu diễn bách điều triều Phượng tộc nhân, nhịn không được hỏi, nơi này phát sinh chuyện gì? Nửa ngày không nghe thấy thanh âm. Phượng tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Phượng Linh, phát hiện ánh mắt của hắn dao động, giống như có chút chần chờ chi sắc. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, thế nào, bản tôn cũng không thể biết. Không phải không phải. Phượng Linh tranh thủ thời gian lắc đầu, âm thầm dòm lấy tộc trưởng sắc mặt, cẩn thận mà châm trước từ, kỳ thật bọn họ đang tại vì vạn tiên phủ chủ phu nhân biểu diễn, lấy nàng niềm vui. Phượng tộc trưởng sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Tộc trưởng ngươi không nghe lầm, chính là như vậy. Phượng Linh quyết định chắc chắn, quyết định nói thật, dù sao như là tộc trưởng tức giận, cũng là pháp không trách chúng, cũng không thể đem tất cả Phượng Hoàng đều đánh một trận. Hán tướng tộc bên trong đám kia Phượng Hoàng như thế nào hiếu kỳ Văn Kiều bọn này khách nhân, sau đó không lâu lại là như thế nào thay đổi thái độ, ân cần hướng khách viện chạy, thậm chí vì lấy vị phủ chủ kia phu nhân niềm vui, liền Phượng Hoàng tộc bí kỹ, bách điều triều Phượng bản sự đều dùng tới. Tóm lại, nhìn tựa như bị điên đồng dạng, vì lấy một cái nhân tộc niềm vui, Phượng Hoàng tộc mặt cũng không cần. Phượng tộc trưởng nghe được không thể tưởng tượng, quyết định tự mình đi nhìn xem. Hắn đi vào khách viện, vừa hay nhìn thấy một đám tiểu Phượng Hoàng vây quanh ở Văn Kiều bên người, chíp chíp chíp réo lên không ngừng, liễu diễu, giống ồn ào ma tước, không có chút nào Phượng Hoàng tộc ngạo khí. Phải biết, Phượng Hoàng tộc là có tiếng cao ngạo, đối nhân tộc xưa nay không có hảo cảm, khi nào sẽ đối với một cái nhân tộc như vậy thích. Phượng tộc trưởng có chút meo lại mắt, mặc dù hắn cũng phát hiện Văn Kiều trên người có loại để hắn cảm thấy thân thiết khí tức. Bất quá hắn tự chủ không sai, cũng không có mạo muội làm ra cái gì, lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Tiểu Phượng Hoàng nhóm lại không chế không nổi bản năng, cảm thấy thân thiết liền dựa vào gần, phi thường tự nhiên. Cái thứ nhất phát hiện tộc trưởng đến chính là đám kia Tiểu Phượng Hoàng. Chíp chíp chíp, tộc trưởng tới rồi. Một đám Tiểu Phượng Hoàng giống nổ lông gà tể, dồn dập bay nhảy cánh bay đi, giống như làm như thế, liền không cần lo lắng tộc trưởng trừng phạt. Phượng tộc trưởng mắt lạnh nhìn Tiểu Phượng Hoàng nhóm đào tẩu, không có đuổi trở về ý tứ. Tiến lên khách khí nói chuyện với Văn Kiều, như thế nào không gặp Ninh phụ chủ. Văn Kiều vô vỗ trên váy dính đến Phượng Hoàng Nhung Vũ đứng lên, phu quân trong phòng, Phượng tộc trưởng muốn gặp hắn. Gặp hắn gật đầu, Văn Kiều dẫn hắn tiến cách đó không xa nhà cửa. Ninh Ngộ Châu ngồi cạnh cửa sổ địa phương, cầm một phần ngọc giản đang nhìn, bốn quan đứng hầu ở chung quanh. Nhìn thấy Phượng tộc trưởng đến, hắn có chút hề hoài, tùy tiện lên tiếng chào hỏi, lôi kéo Văn Kiều ngồi ở bên người, hỏi, đám kia Phượng Hoàng đâu? Phượng tộc trưởng đến về sau, bọn nó liền đi nha. Văn Kiều hé miệng cười một tiếng. Ninh Ngộ Châu không nói gì, chỉ là nhìn về phía Phượng tộc trưởng. Phượng tộc trưởng tìm cái địa phương ngồi xuống, một đôi liệm diễm mắt Phượng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, thư hùng khó cai hoa lệ tiếng nói âm vang lên, Ninh phủ chủ thân thể còn tốt ta. Câu nói này có ý riêng, không nói nhạy cảm bốn quan, liền không yêu suy nghĩ âm như quỷ kế Văn Kiều đều nghe ra chút ý tứ. Ninh Ngộ Châu vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, một bộ trắng đoán vô cấu trường bào màu trắng, không có chút nào trang trí, vì hắn tăng thêm mấy phần vô dục vô cầu hờ hững khí tức. Bản tôn một mực được nghe Vạn Tiên phủ phủ chủ chi danh, nhưng đáng tiếc dĩ vãng chưa từng có may mắn nhìn thấy. Phượng tộc trưởng chậm rãi nói, lúc trước bản tôn từng nghe nói, Vạn Tiên phủ phủ chủ nếu không phải đã rơi xuống, chính là phi thăng. Là rơi xuống vẫn là phi thăng, kỳ thật rất dễ dàng đoán. Nếu thật là phi thăng thành thần, không có khả năng giấu được tiên linh giới sinh linh, thành thần thanh thế to lớn, toàn bộ tiên linh giới đều có thể phát giác được. Đã không phải phi thăng, kia nhất định là xảy ra chuyện gì, thậm chí khả năng đã rơi xuống, chỉ là Vạn Tiên phủ một mực tránh, ngoại giới cũng vô pháp xông vào Tiên Sơn Vân Hải bên trong tìm hiểu. Vạn Tiên phủ tồn tại thời gian thực sự quá dài, nó tại nhân tộc nơi đó trở thành một thánh địa tồn tại, là nhân tộc cường thế nhất thế lực thần bí, cơ hồ là làm vì nhân tộc trong chóng đo chiều gió. Như Vạn Tiên phủ phủ chủ thật sự rơi xuống, đối nhân tộc bên kia cách cục sẽ sinh ra ảnh hưởng. Phượng tộc trưởng trước kia cũng vẫn cho là Vạn Tiên phủ phủ chủ định nhưng đã rơi xuống, nào biết được hắn đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một cái từ hạ giới phi thăng lên đến tiểu phu nhân. Cái này thú vị. Ninh Ngộ Châu không coi ai ra gì lôi kéo Văn Kiều tay, nói ra, bản tôn cẩn thận mà ở đây, sao là rơi xuống mà nói. Phượng tộc trưởng kiệt nhưng cười một tiếng, xuân quang thất sắc, nói cũng phải, Ninh phủ chủ nhìn xem giống trường thọ người. Cũng không phải trường thọ nha, 50 triệu năm đều không có biến mất, đột nhiên liền xuất hiện. Đây cũng không phải là 50 ngàn năm, 5 triệu năm, mà là 50 triệu năm, tiên linh giới không biết bao nhiêu thay mặt tiên nhân đổi mới, thế lực càng trồng, duy hắn còn ỷ lại tiên linh giới. Ninh Ngộ Châu giống như không nghe ra hắn lời ngầm, chấn định nói, bản tôn không nguyện ý phi thăng, ai có thể loại bản tôn như thế nào? Vì sao không phi thăng? Phượng tộc trưởng khó được có chút hiếu kỳ. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, từ là vì các loại đạo lữ của ta phi thăng tiên linh giới. Đám người, lời này nghe tựa như nói bậy. Chỉ có Văn Kiều rõ ràng, hắn cũng không hề nói dối, hắn là thật sự lưu tại nơi này đợi nàng, chỉ bất quá không phải đợi nàng phi thăng, mà là đợi nàng chuyển thế. Chương 693, Phượng bên trong một phương bá chủ. Phượng tộc trưởng không thể ở đây thăm dò ra cái gì, đành phải thôi. Chờ hắn sau khi rời đi, Văn Kiều kỳ quái hỏi, phu quân, vừa rồi Phượng tộc trưởng là có ý gì? Ninh Ngộ Châu một bộ sự tình không liên quan đã bộ dáng, tùy ý nói. Hẳn là muốn dò xét rõ ràng nhân tộc tình huống bên nào a Vạn Tiên phủ tại rất nhiều người tộc trong lòng địa vị cực tôn sùng, nếu Vạn Tiên phủ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc bên kia cách cục. Chỉ cần sinh sống ở mảnh này linh tiên chi địa, lẫn nhau ở giữa liền sẽ rách không ra, bọn này thần thú cũng muốn đề phòng nhân tộc bên kia gây sự, như nhân tộc xảy ra chuyện, cũng sẽ liên lụy đến tứ linh cầm đầu thần thú. Tại bọn này thần thú trong lòng, chỉ cần Vạn Tiên phủ không có cái gì dị động, hai bên vẫn là rất hòa bình. Ninh Ngộ Châu làm Vạn Tiên phủ phủ chủ, 50 triệu năm đều không hề lộ diện, đột nhiên đưa một con tiểu phượng hoàng tới, cử động lần này tại bọn này thần thú xem ra, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Bọn họ cũng không giống như bốn quan, kiên định cho rằng bọn họ phủ chủ đối với tiểu phu nhân vừa thấy đại yêu, vì thế đánh vỡ mình xử sự chuẩn tắc, làm cái gì đều là bình thường. Tại thần thú xem ra, thật sự rất không bình thường a. Cho dù có hai con tiểu thần thú làm giảm sóc, bất quá bọn hắn cảm kích chính là Văn Kiều. Đối với Vạn Tiên phủ vẫn là để phòng bị chiếm đa số. Thậm chí có chút tâm tư mẫn cảm, đều muốn coi là Vạn Tiên phủ là không phải cố ý làm ra cái phủ chủ phu nhân đến thay đổi vị trí thế tầm mắt của người, không chừng âm thầm đang làm cái gì. Bọn này thần thú sẽ như vậy nghĩ, cũng là bình thường, dù sao Vạn Tiên phủ xuất hiện phương thức tựa như cái truyền kỳ, nó tại nhân tộc bên kia địa vị, còn có Vạn Tiên phủ thần bí. Đủ loại nhân tố suy tính, để lấy tứ linh cầm đầu thần thú không thể không thận trọng. Văn Kiều nghe xong giải thích của hắn về sau, cũng không hề nghĩ nhiều. Mặc kệ những thần thú này suy nghĩ gì đều không có quan hệ gì với nàng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng không lại ở chỗ này dừng lại thêm. Những ngày tiếp theo, Y Lệ Nguyên có rất nhiều tiểu phượng hoàng lén lút đến tìm Văn Kiều. Kỳ thật tiểu phượng hoàng nhóm ban đầu chỉ là đối với nàng hiếu kỳ, về sau cảm thấy cái này người khí tức trên thân rất dễ chịu, đặc biệt là nàng cái tay kia lột mau lúc, lột đến tiểu phượng hoàng nhóm hận không thể đảo bụng nhỏ làm cho nàng dùng lực lột, lột xong trên bụng nhỏ lông tơ về sau, còn có rất nhiều ăn ngon tiên quả, tiểu phượng hoàng nhóm đang tuổi lớn, liền có chút tham ăn, ăn ăn liền lưu lại. Phượng Linh phát hiện liền tộc trưởng đều chấn nhiếp không nổi bọn này tham ăn tiểu phượng hoàng, hắn có thể làm sao? Đành phải nhắm một mắt mở một mắt, làm như không thấy được. Văn Tiểu bọn họ tại cây ngô đồng bên này ở một tháng sau, lần nữa nhìn thấy Văn Mao Mao. Tiểu Phượng Hoàng tại trong thánh địa hấp thu một tháng thiên địa tinh hỏa về sau, thực đang tưởng niệm Văn Tiểu bọn họ, mà lại cũng có chút bận tâm bọn họ có thể hay không vụng trộm bỏ xuống nó rời đi. Thế là nó cơ cảnh chọn lấy ngày, ai cũng không có nói cho, từ Phượng Hoàng tộc chạy đến. Làm Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy đám kia vây quanh ở Văn Kiều bên người lông xù Tiểu Phượng Hoàng lúc, lần nữa xù lông. Thu. Tiểu Phượng Hoàng phát ra một đạo cao tiếng kêu, giống khỏa cầu đồng dạng đập tới. Bọn này tại tộc nhân che chở cho Kiều sinh quán dưỡng Tiểu Phượng Hoàng ở đâu là đối thủ của nó, bị nện đến thu thu gọi bậy, lông tơ bay loạn, phát ra kinh hoàng thanh âm. Phượng Linh bọn người Văn Thanh chạy tới lúc, liền thấy một con béo đà đà Phượng Hoàng đem thân thể của mình xem như vũ khí, giống khỏa cầu đồng dạng nghiền ép lên đi, đem một đám Tiểu Phượng Hoàng đuổi cho thu thu gọi. Cái này đồng tộc tương tàn một màn quả thực để Phượng Hoàng không đành lòng nhìn thẳng. Thu thu thu. Nhìn thấy Phượng Linh bọn họ, Tiểu Phượng Hoàng nhóm giống như nhìn thấy cứu tinh, ngậm lấy nước mắt bay tới tìm kiếm che chở, một viên hai viên mao cầu tránh sau lưng bọn họ, thu thu thu cáo trạng. Bọn nó bị con kia béo cầu đập tổn thương nha. Nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng lúc này phẫn nộ phi thường, nhìn thấy bọn họ không chỉ có không co dừng tay, ngược lại vượt phát phẫn nộ bổ nhào qua, hướng lấy bọn hắn một trận mánh điêu. Lần nữa bị điêu đến đầu đầy bao Phượng Vũ tức giận đến không được, mắng to, ngươi điêu chúng ta làm gì? Chúng ta lại không có làm cái gì. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng một trận tức giận lên án. Nghe do nó về sau, ở đây Phượng Hoàng đều không còn gì để nói. Cái gì gọi là bọn họ không coi chừng những này mao cầu, dĩ nhiên để bọn chúng chạy tới nó nương trước mặt khoe mẽ, cướp đi nó nương sủng ái. Lời không thể nói trực bạch như vậy a. Nghe được động tĩnh Văn Kiều từ trong nhà đi tới, nhìn thấy dưới cây ngô đồng phân loạn, kêu lên, Văn Mao Mao. Tiểu Phượng Hoàng động tác một trận, hướng Phượng Vũ liếc một cái về sau lại thu thập đôi mắt ti hí của người thần. Vũ cánh hướng nó nương bay qua, bổ nhào vào trong ngực nàng bắt đầu lăn, từ bên này lăn đến bên kia, phảng phất muốn đem trên người nàng cọ đến cái khác Phượng Hoàng khí tức thay thế. Cái khác Phượng Hoàng thấy cảnh này, đã không muốn nói chuyện. Phượng Linh lấy lại bình tĩnh, hướng Văn Kiều đi qua, nói ra, Văn cô nương, thiếu chủ không thể làm như vậy được, Phượng Hoàng tộc có quy củ, đồng tộc không được tương tàn. Thu, không có tương tàn, nó chỉ là cùng bọn nó chơi đâu. Tiểu Phượng Hoàng đánh đòn phủ đầu. Tuyệt bức không thể tại nó nương trước mặt thừa nhận mình là đang lừa gạt đồng tộc. Vừa rồi Tiểu Phượng Hoàng là con Văn Kiều khi dễ đám kia Tiểu Phượng Hoàng, Văn Kiều cũng không biết tình huống như thế nào, nghe được Tiểu Phượng Hoàng, tự nhiên là đứng tại nhà mình con non bên này, có phải là có hiểu lầm gì đó. Văn Mao Mao là hảo hải tử, nó rất ngoan. Thân mẹ hắn rất ngoan. Gọi là ngoan sao? Gọi là á bá. Ở đây Phượng Hoàng nhóm không nghĩ tới Văn Kiều lại là cái hùng gia trưởng, không phân tốt xấu che chở nhà mình con non. Mặc dù nàng con non cũng là Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng lần nữa tâm cơ mà tỏ vẻ, để bọn hắn đem đám kia Tiểu Phượng Hoàng kêu đi ra, bọn họ cùng một chỗ đối chất. Phượng Linh mấy người. Một đám Tiểu Phượng Hoàng nhóm bị Văn Mao Mao kêu bưu béo thân thể một trận nghiền ép, lúc này hai mắt rưng rưng, khóc sướt mướt, lời nói đều nói không lưu loát, thậm chí tại con kia đáng sợ béo cầu dưới ánh mắt, cũng không dám mở miệng nói thật. Văn Kiều nhìn thấy đám kia Tiểu Phượng Hoàng ủy khuất bộ dáng, mặc dù cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng thấy Phượng Linh bọn họ đều không lời nào để nói, nàng cũng không nghĩ nhiều chuyện. Các loại Văn Kiều mang theo con kia trang ngoan Tiểu Phượng Hoàng sau khi rời đi, Phượng Linh mấy người quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám Tiểu Phượng Hoàng. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng nhóm ủy khuất kêu lên. Phượng Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các ngươi hiện tại ủy khuất có làm được cái gì? Vừa rồi nên tại Văn cô nương trước mặt vạch trần thiếu chủ chân diện mục. Bọn họ người thiếu chủ này quả thực chính là cái ác bá. Phượng bên trong một phương bá chủ. Tiểu Phượng Hoàng nhóm nhỏ nhỏ giọng thu, bọn nó cũng muốn, nhưng thiếu chủ ánh mắt thật đáng sợ, áp chế bọn nó không dám nói. Nghe nói như thế, Phượng Linh bọn người đều là kinh ngạc, chẳng lẽ thiếu chủ hiện tại đã học được đẳng cấp áp chế, dĩ nhiên có thể ngăn chặn cùng thời kỳ Tiểu Phượng Hoàng. Phần này tư chất. Lúc này, bọn họ nghe được một con Tiểu Phượng Hoàng khờ dại hỏi bọn hắn, có phải là bọn nó chỉ cần cũng giống thiếu chủ như thế, có được một đống béo cầu thân thể, có một ngày cũng có thể nghiền ép cùng giai Phượng Hoàng. Phượng Linh mấy người. Văn Kiều mang theo Tiểu Phượng Hoàng trở lại tạm trú nhà cửa về sau, đặc biệt kiểm tra thân thể của nó. Mặc dù hình thể không có thay đổi gì, nhưng trong cơ thể hỏa tinh khí càng phát tràn đầy, lực lượng dồi dào, rõ ràng chính đang trưởng thành, giả lấy ngày lúc, hẳn là rất nhanh có thể trưởng thành đến miệng nói tiếng người trình độ. Không sai, xem ra về Phượng Hoàng tộc vẫn hữu dụng. Văn Điều thỏa mãn nói. Tiểu Phượng Hoàng ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói cho nàng, tại trong thánh địa còn có mấy cái Tiểu Phượng Hoàng, nhưng những Tiểu Phượng Hoàng đó tu luyện tiến trình đều không có nó nhanh, tộc trưởng còn khích lệ qua nó đâu. Trên thực tế, Phượng tộc trưởng đối với Phượng tức xác thực 10 phần chú ý, phát hiện Phượng tức tu hành tốc độ so cái khác Phượng Hoàng nhanh, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Phượng tức tư chết, đây là hẳn là. Bởi vì kiến thức đến Phượng tức cái kia đáng sợ tu hành tốc độ, để Phượng tộc trưởng lại lần nữa bắt đầu sinh ra cẩn thận mà bồi dưỡng Tiểu Phượng Hoàng, tương lai để nó kế thừa Phượng Hoàng tộc ý nghĩ. Cho nên Phượng tộc trưởng tất nhiên là không keo kiệt khen nó. Nói xong những này, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên thần thần bí bí nói cho Văn Kiều, nó liền muốn mọc ra cái thứ nhất màu linh. Thật sự a? Văn Kiều ngạc nhiên nhìn xem lông của nó cái mông. Ấu sinh kỳ Phượng Hoàng con non đều là lông xù một đoàn, nhìn xem tựa như là từng cái con gà con. Thẳng đến Tiểu Phượng Hoàng nhóm mọc ra cái thứ nhất màu linh về sau, bọn nó bắt đầu tiến vào trưởng thành kỳ, trên thân lông tơ sẽ thời gian dần qua bị Phượng Hoàng tộc lộng lấy màu vũ thay thế, dần dần biến thành một con xinh đẹp vô cùng Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng tự phá xác đến nay, cũng bất quá mấy trăm tuổi, tại thời kỳ sinh trưởng dài dằng dặc thần thú trong mắt, đúng là một con phi thường nhỏ yếu con non, nghĩ muốn trưởng thành, còn có đến đâu. Nhưng nếu là chính nó có thể nhanh chóng trưởng thành, chứng minh Tiểu Phượng Hoàng huyết mạch xác thực vô cùng lợi hại, có thể để cho nó so cái khác Phượng Hoàng rút ngắn thời kỳ sinh trưởng, sớm tiến vào trưởng thành kỳ, trở nên càng mạnh. Văn Tiểu đột nhiên nghĩ đến đám kia ủy khuất ba ba Tiểu Phượng Hoàng nhóm, hoài nghi hỏi, Văn Mao Mao, ngươi mới vừa rồi là không phải lấn phụ chúng nó. Văn Mao Mao thân thể cứng đờ, vô tội thu một tiếng. Văn Tiểu sờ sờ lưng của nó, cười nói, bọn nó lại đáng yêu cũng không phải ta tể, chỉ có Văn Mao Mao là chúng ta tể, chúng ta chỉ nuôi ngươi liền đủ rồi. Tiểu Phượng Hoàng rốt cục cao hứng trở lại, không cần lo lắng đám kia Tiểu Phượng Hoàng cùng nó tranh thủ tình cảm. Bên cạnh vừa nhìn hai mẹ con thân cận Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, cái này có thể không nhất định, mẹ ngươi tương lai muốn trùng kiến Thiên Kiến Thần Đỉnh, nói không chừng đến lúc đó còn muốn nuôi rất nhiều thần thú. Tiểu Phượng Hoàng lần nữa cứng ngắc. Nó chậm rãi quay đầu nhìn về phía nó cha, thu một tiếng. Ninh Ngộ Châu lạnh lùng vô tình nói, đây là Thiên Kiến Thần Đỉnh sự tình, liền xem như ta cũng không có tư cách đúng tay, hết thể còn phải xem mẹ ngươi. Thu. Tiểu Phượng Hoàng lần nữa nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều gãi gãi mặt, không xác định nói, ta không có có thần hoàng nhất tộc truyền thừa, kỳ thật cũng không biết thần hoàng nhất tộc là thế nào tình huống, cái này cần hỏi ngươi cha. Tại một người một chim nhìn qua lúc, Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, năm đó Thiên Kiến Thần Đỉnh bên trong xác thực nuôi không ít thần thú, đều là các tộc đặc biệt đưa qua gửi nuôi ở nơi đó, bởi vì nơi đó có thần thú hấu tể thích tiến quả. Nghe nói năm đó Kỳ Lân tộc cũng muốn đưa Kỳ Thánh Đỉnh quá khứ, nếu không phải tam giới đại chiến bộc phát, Kỳ Thánh Đỉnh hẳn là sẽ tại Thiên Kiến Thần Đỉnh nuôi một đoạn thời gian. Tiểu Phượng Hoàng lập tức phát lên vô hạn cảm giác nguy cơ. Nó thể, nó nhất định phải cố gắng tu luyện, ngăn chặn cái khác thu ỉ lại vào nó nương. Ninh Ngộ Châu vô vô đầu của nó, như ngươi vậy nghĩ là được rồi, tiếp tục cố gắng tu luyện, tương lai ngươi có thể mang Phượng Hoàng tộc đi Thiên Kiến Thần Đỉnh, cùng Thiên Kiến Thần Đỉnh giao hảo. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc gật đầu. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đổi đề tài, lại nói, đã ngươi đã thành thói quen Phượng Hoàng tộc, vậy chúng ta cũng yên tâm, chúng ta chuẩn bị rời đi. Thu. Tiểu Phượng Hoàng trừng mắt nó cha, không phải đã nói không đi sao. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta lưu tại nơi này cũng bằng không là cái gì, không bằng về trước Vạn Tiên Phủ, chờ ngươi hấp thu xong thiên địa tinh hỏa về sau, ngươi như là nghĩ, chúng ta cũng tới tiếp ngươi. Văn Kiều cũng nói với Tiểu Phượng Hoàng, phu quân nói đúng, Phượng Hoàng tộc thiên địa tinh hỏa đối với các ngươi Tiểu Phượng Hoàng có chỗ tốt. Nghe nói ở bên trong thời gian tu luyện càng dài, Phượng Hoàng lực lượng trong cơ thể càng tinh thuần, Phượng Hoàng linh hỏa uy lực càng lớn, ngươi liền tại bên trong đợi lâu một chút, đợi ngươi tu luyện có thành tựu, ngươi muốn đi tìm chúng ta tùy thời có thể, không có việc gì, chúng ta đều sẽ đợi tại Vạn Tiên Phủ. Tiểu Phượng Hoàng gục đầu xuống, nó cũng biết nó nương nói đúng, nhưng nó vẫn là không nỡ tách ra khỏi bọn họ. Văn Kiều lại xoa xoa đầu của nó. Phượng tộc trưởng nghe nói Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chuẩn bị lúc rời đi, hết sức kinh ngạc. Thả tay xuống bên cạnh sự tình chạy tới. Nhìn thấy bốn tại Văn Kiều trong ngực con kia ủ rũ cúi đầu Tiểu Phượng Hoàng lúc, Phượng tộc trưởng bộ pháp hơi ngừng lại, rõ ràng Ninh Ngộ Châu bọn họ không có mang đi Phượng Tức ý tứ, nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản có chút bận tâm Phượng Tức không nỡ hai người này, khăng khăng muốn cùng bọn hắn đi. Hai vị không ở thêm mấy ngày này. Phượng tộc trưởng khách khí giữ lại. Không cần. Ninh Ngộ Châu không có khách khí với hắn, A Súc cũng muốn về Vạn Tiên Phủ tu luyện. Phượng tộc trưởng nhìn về phía Văn Kiều, cũng là có thể hiểu được hắn ý tứ. Văn Kiều tu vi đặt ở tiên linh giới, xác thực thấp chút, tuy nói có vạn tiên phủ làm chỗ dựa, nhưng lợi hại hơn nữa chỗ dựa, cũng không bằng bản thân mình mạnh lên trọng yếu. Văn Kiều đem tiểu phượng hoàng giao cho Phượng tộc trưởng, Văn Mau Mau, chúng ta đi. Thu thu thu. Tiểu phượng hoàng hai mắt rưng rưng. Ninh Ngộ Châu nắm cả Văn Kiều vai, hướng nó nói, đợi ngươi mọc ra đệ cửu cây màu linh lúc, ngươi có thể để cho Phượng tộc trưởng thông chi chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ tới nhìn ngươi. Phượng tộc trưởng nghe được ra mặt hơi đánh. Đến lúc đó tốt để bọn hắn bắt cóc bọn họ Phượng hoàng tộc thiếu chủ sao. Hắn nguyên bản còn tính toán đợi hai người này sau khi rời đi, đem Phượng tức một ít sai lầm nhận biết cách ra trở về đâu. Cuối cùng, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu vẫn là rời đi. Tiểu Phượng hoàng thu một tiếng, đem đầu chôn ở Phượng tộc trưởng trong ngực khóc lên. Cái khác Phượng hoàng đứng tại tộc trưởng sau lưng, nhìn xem Tiểu Phượng hoàng nước mắt băng, không khỏi thở dài. Thiếu chủ hiện tại cũng chỉ là con non, không thể rời đi cha mẹ người thân, nhìn xem quái đáng thương. Được rồi, bọn họ liền không so đo nó những cái kia không tốt hành vi. Các loại tiểu phượng hoàng tiếng khóc dừng lại, Phượng tộc trưởng nói, bọn họ đã rời đi, Phượng tước ngươi cũng cẩn thận mà tu luyện a. Tiểu Phượng hoàng yên lặng gật đầu. Ngày sau ngươi muốn cùng đồng tộc cẩn thận mà ở chung. Phượng tộc trưởng thâm thiện nói. Tiểu Phượng hoàng thăm dò mắt nhìn chung quanh đám kia rụt rè mao đoàn nhóm, vỗ bộ ngực cam đoan, tộc trưởng yên tâm, về sau nó nhất định sẽ chiếu cố tốt những này mao đoàn, dù sao bọn nó sẽ là nó tùy tùng cùng tiểu đệ. Rời đi cha mẹ về sau, Tiểu Phượng Hoàng rất nhanh liền trưởng thành, bắt đầu vì tương lai tranh đấu giành thiên hạ thu nạp tiểu đệ làm chuẩn bị, không có tiểu đệ nó đánh như thế nào giang sơn. Phượng tộc trưởng, hắn lại có chút bận tâm Phượng Hoàng tộc tương lai. Đường trở về cũng không bình tĩnh. Văn Kiều tâm tình không tốt lắm, mặc dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bên người quen thuộc người cùng thú từng cái rời đi, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình, ít nhiều có chút khổ sở. Loại thời điểm này, hết lần này tới lần khác còn có không có mắt tiên đạo đến cướp bóc bọn họ. Làm tiên chu một trận kịch liệt lắc lư lúc, Văn Kiều còn có chút ngộng. Đông quan chấn định tới bẩm báo, phu nhân yên tâm, chỉ là gặp được tiên đạo, rất nhanh liền có thể giải quyết. Văn Kiều ngạc nhiên hỏi, thiên linh giới còn có tiên đạo? Tự nhiên có. Bốn quan biết nàng là từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân về sau, rõ ràng nàng đối với tiên linh giới thiếu hụt thưởng thức, đối với vấn đề của nàng cũng không kỳ quái, tinh tế vì nàng giải hoặc. Chứ bản thân liền là cùng hung cực các người tự nguyện lựa chọn trở thành tiên đạo bên ngoài, còn có một số bởi vì các loại nguyên nhân phản bội chạy trốn các gia tộc, thế lực đệ tử, cuối cùng lưu lạc làm tiên đạo. Tiên đạo cũng muốn sinh tồn, cướp bóc là một loại phi thường dễ dàng thu hoạch được tài nguyên tu luyện phương thức, cho nên bọn họ chuyên môn đoạt một chút quá khứ tiên chu. Bất quá tiên đạo cũng là không nốc, bình thường sẽ không đi đoạt những thế lực lớn kia tiên chu, mà là đoạt một chút nhỏ yếu thế lực, đoạt xong liền đi, sẽ không quá nhiều cùng bọn hắn dây dưa. Còn có một số đã hình có thành tựu tiên đạo, bọn họ cũng không quản đối phương là lai lịch gì, cùng nhau đều đoạt. Đoạt xong sẽ còn đem tiên chu bên trên tiên nhân toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tại tiên linh giới tiếng xấu chiêu. Phủ chủ cùng phu nhân yên tâm, chúng ta cái này ra ngoài đuổi bọn họ. Đông quan nói, đang muốn ra ngoài, lại bị Ninh Ngộ Châu gọi lại. Cùng đi ra nhìn xem a. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều, vừa vặn thật lâu không có động thủ, chúng ta đi linh hoạt gân cốt một chút. Bốn quan. Phủ chủ ngươi chưa hề nói cười a. Chờ bọn hắn nhìn thấy xuất thủ người nhưng thật ra là phủ chủ phu nhân về sau, lập tức bình tĩnh, nguyên lai phủ chủ là muốn cho tiểu phu nhân động thủ, cái này không có vấn đề. Chương 694, chọn lấy tiên đạo. Khi thấy Văn Kiều một quyền đánh bay mấy cái tiên đạo lúc, bốn quan lập tức trầm mặc. Bọn họ đột nhiên rõ ràng, vì sao phủ chủ không động thủ, loại thời điểm này, bằng tiểu phu nhân một cái hoàn toàn có thể trấn trụ toàn trường, không có một cái tiên đạo có thể đào thoát. Phục kích bọn họ tiên đạo không ít, bất quá đại đa số là tiên quân cấp bậc, không nói Ninh Ngộ Châu trướng mắt, chính là bốn quan đều không đem bọn hắn để vào mắt. Còn giấu ở đằng sau tiên vương, còn không có động thủ, liền bị một đạo đáng sợ khí cơ khóa lại, chỉ cần hắn hơi có dị động, cái kia đạo khí cơ sẽ lập tức xóa bỏ hắn. Xung phong tiên quân nhóm không nghĩ tới sẽ cắm ở một cái huyền tiên trong tay, bị nàng đánh từ xa bay lúc, người đều làm ngộng. Chỉ là bọn hắn bị thương thực sự quá nặng, căn bản không có cơ hội đào thoát. Chỉ có thể hy vọng đằng sau tọa trấn tiên vương xuất thủ. Nhưng mà thẳng đến tất cả tiên đạo đều bị Văn Kiều đánh nằm dạp trên mặt đất nằm ngay đơ, vị kia tiên vương đều không có xuất thủ. Tiên vương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng biết hôm nay muốn ngỏm tại đây, hắn chỉ hy vọng đằng sau tiếp ứng đồng bạn phát hiện không hợp lý, tranh thủ thời gian đưa tin trở về, để thủ lĩnh của bọn hắn tới. Tiên vương bị cái kia đạo khí cơ khóa về sau, không cách nào buông ra thần thức, là lấy cũng không biết bọn họ lần này đến cùng đụng phải cái gì đáng sợ nhân vật. Đối phương lại là cái gì tu vi? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy đoán chừng tối đa cũng chỉ là tiên đế, tiên tôn kia là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nào có tiên tôn sẽ cưới tiên chu chạy khắp nơi. Thằng đến nút ở phía sau mặt tiên vương bị một cái thân mặc thuần trắng vô cấu tuyết y dìa trường bảo, cười tủm tỉm nam nhân kéo ra đến, xách tới mấy người trước mặt lúc, rốt cục tuyệt vọng. Hắn mặc dù nhìn không ra ở giữa kia tuấn mỹ bức người, phong hoa xuất chúng nam tử là tu vi gì, nhưng cái khác bốn cái nhưng không có che giấu khí tức trên thân, lại là bốn cái tiên đế. Liền coi như bọn họ đem thủ lĩnh kêu đến, một cái tiên đế cũng đánh không lại bốn cái tiên đế à. Phủ chủ, xử lý như thế nào bọn họ? Đông quan xin chỉ thị. Ninh Ngộ Châu không để ý áp tới được tiên vương, quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, gặp nàng thần sắc vung lòng rất nhiều, không khỏi bật cười. A Súc, ngươi cảm thấy thế nào xử lý tốt? Hắn ôn nhu hỏi. Văn Kiều nhìn về phía trên đất tiên vương, nàng còn chưa có thử qua cùng tiên vương chiến đấu đâu, nói ra, ta không bằng cùng hắn đánh một trận. Bốn quan nghe được giật mình, vô ý thức muốn nói gì, liền nghe đến bọn họ phủ chủ nhẹ nhàng nói, tốt. Trên đất tiên vương đống nhiên ngẩng đầu, làm hắn ánh mắt đối đầu Ninh Ngộ Châu ánh mắt lúc. Tiếng lòng khẽ run, một luồng khí lạnh không tên hướng lưng vọt, để hắn hồi hộp không thôi. Mặc dù không biết nam nhân này là thần thánh phương nào, lại bản năng để hắn cảm giác được nguy hiểm, như là đối mặt nắm giữ mình sinh tử quỷ thần. Làm tiên đạo, dãi nắng dầm mưa, thất đức sự tình càng là làm không ít, để bọn hắn dưỡng thành một loại trực giác bén nhạy, biết người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn không ra tu vi nam nhân, cũng không thể trêu chọc. Nghĩ đến cũng là có thể để cho bốn cái tiên đế cung kính xin chỉ thị, có thể là người bình thường sao? Nói không chừng là tiên tôn. Tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ, liền nghe đến nam nhân kia nói, A Súc cứ việc cùng hắn đánh, không cần phải lo lắng. Tiên vương lại cao hứng không nổi, đặc biệt là khi hắn cùng Văn Kiểu đối đầu lúc, phát hiện cái kia đạo đáng sợ khí cơ luôn luôn như có như không rơi xuống trên người hắn, mỗi khi hắn động sát cơ lúc, khí cơ kia cũng là sát ý nghiêm nghị. Cái này khiến hắn đánh như thế nào? Không thể đánh. Vậy liền bị đối phương đánh. Nhìn thấy Văn Kiều đem kia tiên vương làm bao cắt đánh, bốn quan mặt không biểu tình, cái khác tiên đạo đều là một mặt thảm không nỡ nhìn thần sắc. Văn Kiều mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng vượt hai giai vẫn còn có chút khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy, không bị đối phương đánh chết. Bởi vì tiên vương không dám động thủ nguyên nhân, chỉ có thể bị động bị đánh, không chờ một lúc, đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Có thể đem một vị tiên vương đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng coi là thực lực một loại. Cô nương này quyền đầu cứng đây. Văn Kiều đánh xong tiên vương về sau, thần thanh khí sảng, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ngươi không cần đặc biệt áp chế hắn, ta nghĩ thử một chút tiên vương thực lực. Ninh Ngộ Châu mỉm cười ứng một tiếng tốt, một đôi ôn nhuận con ngươi nhìn về phía bị đánh ngồi phịch ở tiên vương. Co quắp trên mặt đất tiên vương. Đón lấy, xác thực không có kia ở khắp mọi nơi khí cơ bao phủ hắn, nhưng tiên vương vẫn là không dám xoay tay lại, vạn nhất vô ý làm bị thương nữ tiên này, đoán chừng mình sẽ chết rất thảm a. Tiên vương lúc này phi thường hối hận, hắn vì sao muốn lựa chọn ngày hôm nay ra làm một phiếu. Phàm là dịch ra hôm nay, cũng sẽ không gặp phải bọn này đáng sợ sát tình, bị cắt xén ở đây cho người làm bồi luyện đông cát. Nhất làm cho hắn khí muộn chính là, nếu như cái này tiên chu bên trên có một người thế lực lớn tiêu chí, bọn họ cũng sẽ không mai phục cướp bóc. Ngay tại Văn Kiểu cùng kia tiên vương đánh cho say sưa lúc, bốn quan đột nhiên quay đầu nhìn sang. Chân trời một đạo sáng tỏ tiên linh chi quang hướng chỗ này tới gần, đột nhiên ở giữa. Đã đến này đây, một đạo nổi giận quát tiếng vang lên, các ngươi người nào? Dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta huyết nhà tiên môn người. Thuộc về tiên đế uy áp không chút kiêng kỵ quét ngang mà tới. Nhưng mà bất quá một lát, kia tiên đế khí tức trì trệ, nhanh chóng thu liễm. Người đến là bọn này tiên đạo thủ lĩnh, một vị tiên đế. Bốn quan khinh miệt nhìn xem hắn, cái gì huyết nhà tiên môn? Coi là phủ lấy tiên môn hai chữ, liền có thể che giấu bọn họ tiên đạo bản chất. Vạn tiên phủ người cực ít xuất thế. Nhưng không có nghĩa là bốn quan đối với tiên linh giới tình huống không rõ ràng, thậm chí tiên linh giới các nơi phân bố cái gì loại hình tiên đạo, bọn họ đều là nhất thanh nhị sở. Vạn tiên phủ thế nhưng là nắm giữ lấy một bộ tinh chuẩn tình báo tin tức, bốn quan làm phủ chủ tán thành hạ thần, quyền trong tay so thế nhân tưởng tượng muốn nhiều. Ninh Ngộ Châu tùy ý quét mắt đến nơi đây tiên đế, đối với bốn quan đạo, các ngươi giải quyết ta. Dứt lời, hắn lôi kéo Văn Kiều về tiên chu, rõ ràng không nguyện ý làm cho nàng tiếp xúc những này sốt ruột sự tình. Văn Kiều kỳ thật có chút hiếu kỳ, thần thức một mực nhìn ra phía ngoài, phát hiện đồng quan cùng kia tiên đế đánh nhau, cái khác ba quan lập ở giữa không trùng chấn trợn, đám kia tiên đạo đã bị Văn Kiều đánh ngộng, bây giờ thấy thủ lĩnh của bọn hắn cùng một vị tiên đế đánh nhau, càng ngộng đến không được. Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn phụ cận trải qua tiên nhân, khi bọn hắn vụng trộm lẻn tới, phát hiện nơi này lại có 5 vị tiên đế lúc, liền biết không phải bọn họ những tôm kép này có thể nhìn, tranh thủ thời gian rút lui. Bốn quan xuất thủ, rất nhanh liền đem kia tiên đế giải quyết, đồng thời lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem mặt khác tiên đạo cùng nhau giải quyết. Trở lại tiên chu về sau, Đông Quan giải thích nói, huyết nha tiên đạo xưa nay làm nhiều việc ác, ỷ có tiên đế tọa chấn, làm việc càng rỡ, phạm phải không ít việc ác. Lần này bọn họ cướp được trên đầu chúng ta, cũng coi là bọn họ không may, huyết nha bên trong tiên đạo đại đa số là rất nhiều tiên thành truy nã đối tượng, chính dễ dàng đưa đến những cái kia tiên thành, lĩnh một bút tiền thưởng. Văn Kiều giờ mới hiểu được, vì sao vừa rồi Nam Quan sẽ mang theo những cái kia tiên đạo rời đi, nguyên lai là đi phụ cận tiên thành lĩnh thưởng kim. Cái này khiến nàng có chút buồn cười, bốn quan nhìn xem đều là một bộ thanh cao không muốn bộ dáng, làm việc lại rất có ý tứ. Đã những này tiên đạo như thế ghê tởm, vì sao những cái kia tiên thành không xuất thủ giải quyết? Văn Kiều có chút không hiểu. Đông Quan không có chế giễu nàng ngày này thật đến vô tri, kiên nhẫn giải thích, huyết nha tiên đạo có chỗ dựa, chỉ là tọa trấn tiên đế thì có ba vị, trừ phi tiên tôn xuất thủ, nếu không rất khó đối phó, thậm chí có thể sẽ dẫn tới tiên đạo trả thù. Chớ nhìn bọn họ ngày hôm nay dễ dàng giải quyết một cái tiên đế, đó là bởi vì đối phương khinh địch, chỉ tới một cái tiên đế, bị bọn họ giết trở tay không kịp. Nếu để cho bọn họ cơ hội, những này tiên đạo tuyệt đối sẽ không gấp đến như vậy tùy tiện. Trừ cái đó ra, tiên đạo ở giữa hình thành liên minh, bọn họ hôm nay đối với huyết nha tiên đạo xuất thủ, đoán chừng bất quá 3 ngày, liền sẽ gặp phải cái khác tiên đạo trả thù. Trả thù. Văn Điểu sửng sốt một chút, vạn tiên phủ có thể chịu nổi sao? Nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, liền gặp hắn khinh miệt nói, bất quá là chỉ là tiên đạo. Đông Quan mấy cái cũng là một mặt vẻ kiêu ngạo, nếu là thế lực khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ bọn này tiên đạo, bọn họ vạn tiên phủ cũng không sợ, coi như đã từng phủ chủ ngủ say, bằng vạn tiên phủ thực lực, cũng sẽ không có sự tình. Vạn tiên phủ tại phủ chủ ngủ say những năm này, mặc dù một mực yên lặng canh giữ ở Vân Hải Tiên Sơn, trở thành tiên linh giới linh vật, không có làm qua cái gì, cũng không có nghĩa là vạn tiên phủ sợ phiền phức. Đi thôi, đi huyết nha tiên môn. Ninh Ngộ Châu phân phó. Đông Quan mấy cái không do dự chút nào, lập tức thay đổi tiên chu, hướng huyết nha tiên môn địa bàn mà đi. Văn Kiều thấy thế, liền biết bọn họ đây là muốn đi chọn lấy đám kia huyết nha tiên đạo. Đối với lần này nàng là không có ý kiến, đối với loại này tội ác đa dạng người, nàng từ trước đến nay nắm lấy giết một cái đều là vì thế gian góp nhặt công đức tâm thái. Huyết nha tiên đạo nay ngày không có dò xét liền chặn cướp bọn họ, có thể thấy được là một đám không biết sợ, căn bản không thèm để ý bọn họ là thân phận gì. Kia tiên vương dám mang theo một đám tiên quân xuất thủ đoạt bọn họ, cũng là can đảm lắm. Bình thường có tiên đế tọa trấn tiên đạo đoàn thể, không chỉ có thành danh đã lâu, thậm chí quy mô khổng lồ. Huyết nha tiên môn cũng là như thế. Tiên chu tốc độ cực nhanh, không có cho đối phương thời gian phản ứng, liền đến huyết nha tiên đạo địa bàn. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện huyết nha tiên môn xây dựng ở một cái màu đỏ trong sân cốc, kia ngọn núi màu đỏ ngòm, giống như máu tươi đúc thành mà thành, để cho người ta bản năng sinh ra mấy phần chán ghét. Tại tiên chu đến lúc, hai thân ảnh từ trong sơn cốc phóng lên tận trời. Người đến người nào? Tòa trấn tại huyết nha tiên môn bên trong hai vị tiên đế xuất hiện. Trầm mặt dò xét chiếc này không có tiêu chí tiên chu, tức giận sinh giận. Huyết nha tiên môn tại vùng này danh khí cực lớn, bị rất nhiều thế lực kiêng kỵ, nghe nói mỗi lần huyết nha tiên môn xuất động, cực ít sẽ có khi thất thủ, cái này cũng nhờ vào huyết nha tiên môn tọa trấn ba vị tiên đế. Tiên đế có thể thành lập tiên thành, trở thành một phương thế lực cường đại, không ai dám trêu chọc, huống chi có ba vị tiên đế tọa trấn huyết nha tiên môn. Đây cũng là huyết nha tiên môn cường thế nguyên nhân. Bọn họ đã thành thói quen huyết nha tiên môn uy danh trấn nhiếp. Nào biết được hôm nay lại có người dám can đảm trực tiếp chọn tới huyết nha tiên môn. Tiên chu cửa mở ra, ba cái áo trắng tung bay tiên nhân đi tới. Nhìn thấy ba người này, huyết nha tiên môn hai vị tiên đế con ngươi hơi co lại, các ngươi là vạn tiên phủ. Đông Quan là cái yêu cười, mặc kệ đối mặt tình huống như thế nào, phần lớn là một bộ thản nhiên khuôn mặt tươi cười bộ dáng, nguyên lai còn có người nhớ kỹ vạn tiên phủ. Làm sao có thể không nhớ rõ? Hai cái tiên đế một trái tim nặng đến kịch liệt. Bọn họ mặc dù chưa có tiếp xúc qua vạn tiên phủ, nhưng cũng biết vạn tiên phủ tại tiên linh giới thanh danh, vạn tiên phủ nội phủ người đều thích thân mang một bộ vô cấu bạch y, không có bất kỳ cái gì tiêu chí, liền vạn tiên phủ tiêu chí. Vừa rồi bọn họ chỉ là thăm dò tính hỏi một câu, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thừa nhận. Nếu như là thế lực khác, bọn họ tự nhiên không sợ, nhưng vạn tiên phủ. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến lúc trước rời đi tiên đế, chẳng lẽ lại hắn đã xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, huyết nha tiên môn hai cái tiên đế đã làm ra quyết định, hướng ba quan vội xông mà đi, dự định trước hết giết cái này ba cái tiên đế lại nói. Tuy nói hai đối với ba phần thắng cực nhỏ, nhưng bọn hắn làm tiên đạo, chiến đấu phong phú, so cái này ba cái vốn tại vạn tiên phủ tiên đế càng có phần thắng, chỉ cần có thể đem bọn hắn chém giết ở đây, giải quyết huyết nha tiên môn nguy cơ, ngày sau lại mưu kế thoát thân. Dù sao tiên đạo đều là một đám người liều mạng, thực sự không được, bọn họ còn có thể vứt bỏ huyết nha tiên môn trốn đi, còn sợ vạn tiên phủ hay sao? Năm vị tiên đế đánh cho oanh oanh liệt liệt, tác động đến không ít địa phương. Văn Kiều mắt nhìn giữa không trung chiến đấu về sau, ánh mắt rơi đến phía dưới sân cốc, phát hiện huyết nha tiên môn tiên đạo đã loạn thành một bầy. Phu quân, chúng ta vào xem. Nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, bọn này tiên đạo thành danh đã lâu, trong sơn cốc hẳn là có bất hảo đồ tốt, chúng ta đi xem một chút. Văn Tiểu bệnh cũ lại phàm vào, đoạt lên bọn này tiên đạo đến, không chút nương tay. Nàng không làm chuyện xấu sự tình, nếu là có người dám phạm đến trong tay nàng, nàng cũng không để ý đoạt bọn họ một bút. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng, lôi kéo nàng rời đi tiên chu. Hai người hành tung cũng không có che giấu, chính trong chiến đấu hai cái huyết nha tiên môn tiên đến nơi nào không có phát hiện bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ bị ba quan quân lấy, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, rất nhanh liền không cách nào chú ý hai người đi làm cái gì. Hai người nên ngang tiến vào sơn cốc. Sơn cốc đã sớm mở ra hộ cốc đại trận, chỉ là cái này hộ cốc đại trận căn bản là không có cách ngăn lại tiên tôn. Ninh Ngộ Châu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiện tay vung lên, xé mở một cái thông đạo, cùng Văn Kiều tiến vào. Trong sơn cốc tiên đạo con mắt đều muốn trừng đột, nhìn thấy hộ cốc đại trận thiếu cái miệng lúc. Trong nháy mắt liền rõ ràng tu vi của đối phương tất nhiên không ít hơn tiên đế cấp bậc, thậm chí có thể là tiên tôn. Một loại nào đó suy đoán để bọn hắn căn bản không dám đụng vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người không coi ai ra gì tiến đến. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu nghĩ đến cái gì, tiện tay tại hộ cốc trên đại trận lại vài kế tiếp tiên trận, nói với Văn Kiều, dạng này bọn họ liền không trốn thoát được. Hôm nay bọn họ quyết định đến huyết nha tiên môn, là muốn đem bọn này tiên đạo đều chọn lấy, cũng không thể thả đi một cái. Văn Kiều nhìn một chút đám kia trộm đạo muốn chạy trốn tiên đạo, hé miệng cười lên, biện pháp này tốt. Sơn cốc rất lớn, địa hình phức tạp, mà lại rất nặng mùi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, bên trong góc chất đống không ít thi hài, có chút vẫn là mới mẻ, có chút đã hư thối, mùi phi thường sang người. Xem ra bọn này tiên đạo cũng không hiểu gì đến bảo vệ hoàn cảnh. Văn Kiều mặt không thay đổi rời ánh mắt, bọn này tiên đạo đã chiếm hữu nàng số đen, cho nên mặc kệ thấy cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Nàng cũng không ngoài ý liệu. Văn Kiều bắt lấy một cái tiên đạo, nói ra, mang bọn ta đi các ngươi khố phòng. Bị bắt tiên đạo chỉ có tiên quân tu vi, há miệng run rẩy nói, chúng ta không có khố phòng. Vậy các ngươi cướp tới đồ vật để chỗ nào? Đều tại ba vị thủ lĩnh nơi đó. Tiên đạo đều là kẻ liều mạng, một đám tư tưởng ích kỷ người, cướp được đồ vật đương nhiên là trực tiếp chia của, phân đến trong tay ai chính là của người đó, nơi nào sẽ còn đặc biệt thả khố phòng. Văn Kiều cũng không có có thất vọng. Đợi lát nữa đi lột kia hai cái tiên đế tiên giới là được. Hai người tại trong sơn cốc đi dạo một vòng, không có tìm được vật gì tốt, ngược lại là cứu được một đám nữ tiên. Những này nữ tiên là bị tiên đạo cấp tới, các nàng bị giam tại một gian thạch trong lao, đại đa số chết lặng vô thần, chỉ có số ít dùng căm hận cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem mang Văn Kiều bọn họ chạy tới tiên đạo. Tiên đạo nhỏ giọng nói, tiên tử, những này là gần nhất cấp tới. Trước kia đoạt đây này. Văn Kiều lạnh giọng hỏi. Đều chết hết. Nghĩ đến chồng chất tại trong sơn cốc những cái kia thi hài, Văn Kiều cũng không ngoài ý muốn, chỉ là y lý nguyên làm cho nàng có chút trầm mặc. Phát hiện đến tâm tình của nàng không tốt, đám kia tiên đạo câm như hến, không dám lại nói cái gì. Thạch lao mở ra sau khi, Văn Kiều đảo qua bọn này nữ tiên, phát hiện trong đó có rất nhiều mình đầy thương tích, mà lại vết thương trên người nhìn xem mười phần mập mờ. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng, một con hơi có vẻ tay lạnh như băng che lại con mắt của nàng. Văn Kiều trầm mặc xuống. Ngược lại là không có kéo ra. Ninh Ngộ Châu mặt lạnh lấy, hướng bên cạnh tiên đạo nói, đưa các nàng mang ra, cho các nàng quần áo. Dứt lời, hắn vẫn là che trong ngực người con mắt, đưa nàng mang rời khỏi thạch lao, tránh khỏi dạy hư hắn tiểu cô nương. Rời đi thạch lao về sau, Ninh Ngộ Châu rốt cục bung ra che lại Văn Kiều con mắt tay, túi đầu liền đối đầu nàng sáng tỏ trong suốt con mắt, sau đó nghe được nàng nhỏ giọng nói, phu quân, kỳ thật ta đều hiểu. Dù sao bọn họ thành thân đã lâu như vậy. Ninh Ngộ Châu. Hơi nóng lần nữa hướng trên vành thái tuần, trong nháy mắt đỏ rừng rực. Chương 695, cùng nhau chọn lấy đi. Sau đó không lâu, đám kia mặc quần áo tử tế nữ tiên bị mang tới. Mặc dù thay đổi sạch sẽ chỉnh tề quần áo, ý nghĩa nguyên không thể che giấu các nàng tao ngộ. Loại này đem người cách cùng tôn nghiêm trà đạp đến bụi trần bên trong phương thức, là Văn Kiều ghét nhất, mỗi lần gặp phải loại sự tình này, đều để nàng cảm thấy đám kia xuất sinh chết không có gì đáng tiếc. Tiên đạo nhóm âm thầm dò mắt sắc mặt của nàng, không dám lên tiếng. Ngược lại là đám kia nữ tiên, nguyên bản hoặc là chết lặng, hoặc là ghét hận, hoặc là căm hận, hoặc là tâm chết. Thần thái không đồng nhất, thẳng đến các nàng được đưa tới Văn Kiều trước mặt, các nàng rốt cục có chút tâm tình của hắn. Bị một đám nữ tiên nhìn chằm chằm, Văn Kiều không nói gì, đối với những cái kia tiên đạo nói, các ngươi đi đem trong sơn cốc thi hài liệm, đừng dơ bẩn phương thiên địa này. Lời này nghe có phần có chút quái dị, nhưng tiên đạo nhóm không dám chất vấn, giống tiểu tức phụ đồng dạng nhanh đi làm việc. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu an vị ở dưới mái hiên, xa xa nhìn xem đám kia tiên đạo thanh lý sơn cốc. Tiên đạo đều là một đám không giảng cứu, hoặc là nói, bọn họ đem đồng loại thi hài chồng chất tại trong sơn cốc, có thể để bọn hắn sinh ra một loại làm nhục trong lòng, dùng cái này chấn nhiếp một chút không nghe lời tiên đạo. Dần ra, chồng chất tại trong sơn cốc thi hài càng ngày càng nhiều, hình thành huyết nha tiên môn đặc sắc một trong. Nhưng Văn Kiều thực sự chịu không được những cái kia mùi vị khác thường. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng nhìn những này thi hài xương tình huống, hiển nhiên trước khi chết là tao ngộ qua trên thân thể làm nhục thống khổ. Sau khi chết không để bọn hắn nhập thổ vi ăn, hoặc là một mùi lửa đốt sạch sành xanh, để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất, mà để bọn hắn liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng phải bị sau khi chết trà đạp. Tuy nói loại tình huống này so với tà tu thủ đoạn cũng không tính là gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến những cái kia chết thảm tại tiên đạo trong tay sinh linh, cùng bị cướp đến nữ tiên tao ngộ, liền để Văn Kiều tim ngạnh lấy một hơi. Trung quanh tiên đạo không dám lên tiếng, trong sơn cốc tiên đạo cũng bởi vì phát hiện ra không được, chỉ có thể chờ đợi bọn họ sau cùng vận mệnh. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc cực kỳ yên tĩnh. Duy nhất động tĩnh là bên ngoài chính chiến đấu 5 vị tiên đế, mỗi nghe tới kia sơn băng địa liệt vang động, tiên đạo nhóm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy ngoài sơn cốc chiến đấu, không khỏi lá gan rung động. Thấy thế nào, đều cảm giác đến bọn hắn huyết nha tiên môn 2 vị tiên đế giống như khuất tại hạ phong a. Thời gian từng chút quá khứ, đám kia bị cứu ra nữ tiên chậm rãi khôi phục lại. Các nàng rốt cục xác định, các nàng được cứu. Cứu các nàng chỉ có 2 người, 2 người này một cái huyền tiên tu vi, một cái khác sâu không lường được, không cách nào thăm dò tu vi, lại có thể cảm giác được những này tiên đạo sở dĩ không dám động thủ, đều bởi vì duyên cớ của hắn. Rốt cục, mấy vị nữ tiên lấy dũng khí tiến lên gửi tới lời cảm ơn, đa tạ 2 vị ân cứu mạng. Văn Kiều ánh mắt từ ngoài sơn cốc thu hồi lại, nhìn thấy những này nữ tiên, thần sắc dừng lại, lấy ra một bình tiên đan đưa cho nàng nhóm, ôn hòa nói, ngươi nhóm vết thương trên người cực nặng, trước trị một chút. Tiếp nhận đan bình nữ tiên siết thật chặt, một hồi lâu mới dừng tâm tình trong lòng, đỏ hồng mắt lần nữa nói cảm ơn, nhanh lên đem tiên đan phân cho mấy cái bị thương nặng nhất nữ tiên. Những này nữ tiên dĩ vãng không nhất định là nhận biết, nhưng các nàng tại huyết nha tiên môn trải qua, để các nàng lẫn nhau thương tiếc, chiếu cố lẫn nhau. Ngay tại Văn Kiều tiếp tục chú ý ngoài sơn cốc lúc chiến đấu, đột nhiên nghe được một đạo tức hồn hển giọng nữ. Ta đều bị thương, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiên đan? Văn Kiều nhìn sang. Nhìn thấy bị 2 cái nữ tiên che chở một vị áo trắng nữ tiên, dung mạo ngọt ngào xinh xắn, có phần làm người thương yêu yêu, thần sắc ở giữa hiển thị rõ ngây thơ hồn nhiên, tựa như cái bảo hộ đến vô cùng tốt đứa bé. Lúc này nàng chính căm tức nhìn phân phát tiên đan nữ tiên, kia đương nhiên thanh âm, vì cái kia ngây thơ hồn nhiên bộ dáng thêm mấy phần ngang ngược chi khí. Phân tiên đan nữ tiên nhẫn mại lấy nói, thương thế của các nàng phi thường nặng. Thương thế của ta cũng nặng a. Áo trắng nữ tiên ủy khuất nói, ta đã lớn như vậy còn không có tổn thương qua nặng như vậy. Văn Kiều dò xét áo trắng nữ tiên, phát hiện nàng cánh tay chỗ quần áo phá cái miệng, có thể nhìn thấy một đạo đang tại thấm máu vết thương, giống như là bị roi loại pháp khí đánh ra đến, phía trên tràn ngập khí tức kỳ lạ, khiến cho thương thế kia một mực không có tốt. Bất quá thương thế kia cũng chỉ là tổn thương tại cánh tay, cùng mấy cái kia mình đẩy thương tích nữ tiên so, thương thế của nàng vẫn là rất nhẹ. Văn Kiều cho tiên đan không nhiều, chỉ đủ cho mấy cái kia tình huống nghiêm trọng nhất nữ tiên trị liệu. Từ khi phi thăng tiên linh giới về sau, nàng cũng rất ít dùng tiên đan, một là phi thăng lên đến sau nàng tại Vân Hải Vụ Sơn tu hành, vẫn luôn rất nghèo, tiên thạch đều không có nhiều, lại càng không cần phải nói tiên đan. Thứ hai, lấy tư chất của nàng, tiên đan càng giống là một loại ăn vặt, gặm không gặm cũng không đáng kể, nàng cũng không cần dùng tiên đan tu hành, cho nên mang ở trên người tiên đan cũng không nhiều. Ninh Ngộ Châu mặc dù sẽ luyện tiên đan, bất quá hắn phát hiện Văn Kiều cũng không cần về sau, liền lười nhác luyện tiên đan. Mặc dù áo trắng nữ tiên một mực nói nàng bị thương, muốn một viên tiên đan trị liệu, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Nàng tức giận đến không được, há mồm muốn mắng, bị bên người 2 cái nữ tiên kịp thời giữ chặt. Kia 2 cái nữ tiên vết thương trên người so với nàng nghiêm trọng nhiều, nhìn thái độ của các nàng, hiển nhiên các nàng một mực tại che chở cái này áo trắng nữ tiên, đến mức thay mặt nàng đây thụ không ít tội. Đáng tiếc áo trắng nữ tiên một bộ đương nhiên bộ dáng, cảm giác cho các nàng che chở nàng, thay nàng bị thương là hẳn là. Cái khác nữ tiên đối với cái này áo trắng nữ tiên đều có chút xem thường. Những ngày này, các nàng cùng một chỗ bị giam tại huyết nha tiên môn thạch trong lao, nơi nào không có chú ý tới cái này quan hệ của 3 người. 3 người này đến từ cái nào đó thế lực lớn, cái này áo trắng nữ tiên địa vị cực cao, bên người hai cái nữ tiên cùng nàng đồng môn, nhưng thân phận cũng không như nàng cao, càng giống người bảo vệ. Nếu không phải kia hai cái nữ tiên che chở, cái này áo trắng nữ tiên không chỉ có riêng là thụ một đạo gấp tiên roi đơn giản như vậy. Chỉ có thể yêu kia hai cái nữ tiên, không chỉ có muốn thay nàng chịu tội, còn muốn tại huyết nha tiên môn tiên đạo trong tay che chở nàng, hiện tại thật vất vả bị cứu ra, còn phải che chở nàng. Mục sư muội, ngươi nhìn thêm, chờ chúng ta rời đi nơi này liền tốt. Một cái nữ tiên khuyên nhủ. Một cái khác cũng nói, Chu sư tỷ nói đúng, mục sư muội, ngươi nhìn thêm. Đáng tiếc hai vị lời của sư tỷ cũng không có khuyên đến kia áo trắng nữ tiên, ngược lại làm cho nàng càng ủy khuất. Trơ mắt nhìn các nàng chia xong kia bình tiên đan, áo trắng nữ tiên rốt cục nhịn không được, chạy tới Văn Kiều trước mặt, uy, cho ta một viên tiên đan. Văn Kiều mặt không thay đổi nói, không cho. Áo trắng nữ tiên mở to hai mắt, giống như không nghĩ tới vậy mà lại có người không cho mình tiên đan, nàng mặt đỏ lên, ngươi biết ta là ai không? Ta cũng không phải mẹ ngươi, làm sao biết ngươi là ai? Văn Kiều không khách khí hoán trở về. Cha ta là Cuồng Long Tiên Tông Tông chủ Mục Thiên Huống. Văn Kiều vẫn là mặt không biểu tình, không biết. Áo trắng nữ tiên. Không chỉ có áo trắng nữ tiên kinh ngạc đến ngây người, liền người chung quanh cũng sợ ngây người. Áo trắng nữ tiên là bị Văn Kiều trả lời kinh ngạc đến ngây người, giống như không nghĩ tới, cái này tiên linh giới vẫn còn có không biết Cuồng Long Tiên Tông đồ nhà quê. Người chung quanh nhưng là không nghĩ tới cái này áo trắng nữ tiên lại là Cuồng Long Tiên Tông Mục Tông chủ chi nữ, Mục Hồng Hy, chẳng trách thái độ của nàng lớn lối như thế, liền xem như thân ở khốn cảnh, vẫn không có tự mình hiểu lấy. Tuy nói bị tiên đạo bắt lấy lúc, nàng cũng sợ hãi. Có thể là bởi vì có hai vị sư tỷ che chở, thay nàng chịu tội, trừ bởi vì nói năng lô mãng chịu một roi bên ngoài, không có chịu tội gì, cũng không kiến thức đến tiên đạo tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu như Văn Kiều bọn họ tới trễ một chút, làm cho nàng thể nghiệm đến tiên đạo tàn nhẫn cùng nhân cách ô nhục, khả năng nàng sẽ nhận rõ hiện thực, mà không phải hiện tại như vậy làm. Mục Hồng Hy tức giận đến không được, không khỏi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Nàng cũng không phải là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được, nơi nào thấy không rõ thế cục. Bọn này tiên đạo không dám động thủ, nhất định là cùng nam nhân này có quan hệ. Các loại thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương lúc, Mục Hồng Hy trong lòng nổi lên mấy phần gợn sóng, không nghĩ tới cái này một bộ áo bào trắng nam tử dĩ nhiên dáng dấp tốt như vậy nhìn, kia như tuyết tinh khiết áo bào trắng, giống như vì hắn độ một tầng vô tình vô dục khí tức, càng phát xuất chúng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cái kia, ngươi có thể hay không cho ta một viên tiên đan? Tại Ninh Ngộ Châu đột nhiên nhìn qua lúc, Mục Hồng Hy thanh âm yếu mấy phần. Da mặt run lên, đầu có một lát trống không. Nàng đột nhiên có loại đối mặt Cuồng Long Tiên Tông Tiên Tôn lão tổ hảo giác, chỉ là một ánh mắt, liền để da mặt nàng run lên, liền nói cái gì đều quên. Thẳng đến hắn rời ánh mắt, nàng mới có một loại mình sống tới hảo giác, bị động từ hai vị sư tỷ khẩn trương lôi đi. Cuồng Long Tiên Tông hai vị nữ tiên âm thầm dò xét một chút Văn Kiều hai người, các nàng cũng không ngu ngốc, nơi nào không nhìn ra tình huống hiện tại. Các nàng mặc dù không biết hai người này là lai lịch gì, chỉ là động tĩnh bên ngoài. Liền biết huyết nha tiên đạo tiên đế căn bản không phải đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện đang ngồi ở Văn Kiều bên người vị này một bộ áo bào trắng nam tử. Hắn từ đầu đến cuối không có lên tiếng, lặng yên ngồi ở đằng kia, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Tiên đạo nhóm kiêng kỵ người là hắn. Sau đó không lâu, ngoài sơn cốc động tĩnh bình ổn lại. Trong sơn cốc trái tim tất cả mọi người cũng giống như bị một bàn tay vô hình nắm, bọn họ đều tại quan sát, đến cùng là ai thắng. Bởi vì ngoại giới năm vị tiên đế động thủ sinh ra uy lực, để bọn hắn cuối cùng liền thần thức cũng không dám thả ra xem xét, sợ một cái sơ sẩy bị phản vệ. Một thanh âm tại ngoài sơn cốc vang lên, phủ chủ, phu nhân, huyết nha tiên môn tiên đế đã vẫn. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều đứng người lên, hướng chiều sơn cốc đi ra ngoài. Đám kia nữ tiên thấy thế, tranh thủ thời gian theo tới. Các nàng đối với huyết nha tiên đạo hận thấu xương, cũng biết mình không phải những này tiên đạo đối thủ. Lúc này theo sát hai người là chính xác nhất. Đi vào sơn cốc trước, Ninh Ngộ Châu tiện tay vung lên, đem hộ sơn đại trận bạo lực hủy đi. Không có hộ sơn đại trận, trong sơn cốc tình huống đều hiện ra ở trước mặt người đời, nhưng đáng tiếc bên ngoài chỉ có ba vị tiên đế trông coi, cũng chỉ có bọn họ nhìn thấy trong sơn cốc này những cái kia còn không có dọn dẹp sạch sẽ thi hài, không khỏi âm thầm nhíu mày. Phủ chủ, tiểu phu nhân. Đông quan ba người tiến lên, nhìn thấy cùng sau lưng bọn họ ra đám kia nữ tiên. Hơi có chút kinh ngạc. Văn Kiều đối bọn hắn nói, những này tiên đạo các ngươi nhìn xem xử lý, nếu là nghiệp chướng nặng nề, trực tiếp giải quyết ta. Nàng đối với bọn này tiên đạo không có hảo cảm, càng không thể chịu đựng được bọn họ đối với mấy cái này vô tội nữ tiên làm sự tình, liền lĩnh thưởng kim tâm tư cũng bị mất, chỉ muốn để bọn hắn trực tiếp lấy cái chết chuộc tội. Đông quan tất nhiên là ứng một tiếng. Lúc này, một đạo có chút cừu hận âm thanh âm vang lên, vị cô nương này, có thể hay không cho chúng ta đi chính tay đâm bọn họ. Văn Kiểu cùng Đông Quan bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bọn này nữ tiên ánh mắt cừu hận, túng khiến các nàng hiện tại cực kỳ suy yếu, nhưng các nàng vẫn là hận đến nghĩ muốn đích thân động thủ, chính tay đâm bọn này xuất sinh. Có thể. Văn Kiểu thản nhiên nói. Nàng phân phó Đông Quan, để hắn cho những này nữ tiên một chút tiên đan, tốt để các nàng có sức lực đi chính tay đâm kẻ thù. Những này nữ tiên thực lực kỳ thật không kém, chỉ bất quá Huyết Nha Tiên môn có 3 vị tiên đế tọa chấn, các nàng bất lực phản kháng, hiện tại bọn này tiên đạo không có tiên đế tọa chấn, căn bản không sợ cái gì. Đông Quan là cái cực sẽ phỏng đoán bên trên ý, hắn không chỉ có cho những này nữ tiên tiên đan trợ giúp các nàng khôi phục thực lực, đồng thời còn đặc biệt áp chế mấy cái tiên hoàng, để nữ tiên nhóm tại báo thù lúc, không cần phải lo lắng tiên hoàng phản công. Trừ mấy cái bị thương thực sự quá nặng, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục, cái khác nữ tiên đều đầy ngập cừu hận một lần nữa giết lên sơn cốc bên trong. Gặp Đông Quan như thế thượng đạo, Văn Tiểu cũng rất hài lòng, rốt cuộc minh bạch vì sao nhà nàng phu quân sẽ lưu lại bốn quan. Không chỉ có thực lực mạnh, mà lại năng lực làm việc phi thường lợi hại, chỉ là câu nói đầu tiên có thể làm được thỏa thỏa, để cho người ta thư tâm, tốt bao nhiêu dùng thuộc hạ a. Tâm tình sảng khoái Văn cô nương nhịn không được lại muốn gây sự, nói ra, cái kia xuyên áo trắng liền không cần cho tiên đan. Xuyên áo trắng. Đông Quan mấy cái dồn dập nhìn sang, rất nhanh liền nhìn thấy mục tiêu. Chính Lý Trực khí tráng chuẩn bị hướng Đông Quan đòi hỏi tiên đan Mục Hồng Hy lập tức cứng đờ, đặc biệt là phát giác được chung quanh nhìn qua ánh mắt, làm cho nàng xấu hổ giận dữ cực điểm. Nàng tức hổn hển mà nói, ngươi là có ý gì? Văn Tiểu Lý Trực khí tráng nói, ngươi bị thương lại không nặng, muốn cái gì tiên đan? Không bằng cho càng cần hơn người. Nói, ánh mắt của nàng rơi xuống Mục Hồng Hy bên người hai vị sư tỷ trên thân. Hai vị kia sư tỷ trên mặt cũng là khó nén đối với tiên đạo cứu hận, cho dù như thế, các nàng y lì nguyên cẩn nhớ rõ mình chức trách, che chở tiểu sư muội, không cho nàng xảy ra chuyện, liền cứu hận đều có thể ngăn chặn. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này trong lòng hai người, Mục Hồng Hy vị sư muội này tầm quan trọng. Bị người đánh bạc tính mệnh che chở, liền xem như xuất sinh đều sẽ sinh ra cảm động, nhớ thương các nàng tốt, Văn Kiều cảm thấy mình cũng là tốt bụng nhắc nhở nàng. Mục Hồng Hy cũng không cảm tạ Văn Kiều hảo ý. Ngược lại đem loại này tốt coi là đương nhiên, các nàng bảo hộ ta là hẳn là, nếu không phải các nàng, ta đã sớm có thể trở lại Cuồng Long Tiên Tông. Chẳng lẽ các nàng liên lụy ngươi? Văn Tiểu coi là trong đó có nội tình gì, nếu như là dạng này, nữ tiên này cũng không phải quá ghê tởm. Chính là các nàng liên lụy, nếu không phải các nàng không chịu hy sinh chính mình, ta sớm liền mượn cơ hội đào tẩu. Văn Tiểu lập tức không thèm để ý, lôi kéo Ninh Ngộ Châu rời đi. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng căng cứng khuôn mặt, ôn nhu nói, A Súc, không cần vì người không liên quan khổ sở. Ta không có khổ sở. Văn Kiều vẫn là nghiêm mặt, nàng lại không biết Mục Hồng Hy, ai sẽ quan tâm nàng là đức hạnh gì. Chỉ cần không đáng đến trong tay nàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Ninh Ngộ Châu cười cười. Không có Ninh Ngộ Châu ký ức, hắn làm việc càng tiếp cận mình tính cách, đối với rất nhiều chuyện biểu hiện được đạm mạc đến gần như lanh khốc, chỉ có đối mặt Văn Kiều lúc, mới sẽ cho người cảm thấy hắn là ôn tình ấm áp. Những người khác như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ để ý tâm tình của nàng có được hay không, tâm tình của nàng không tốt, hắn có thể mang nàng đi giết chóc, chỉ cần nàng vui vẻ. Bất quá, nàng không thích vô cớ giết chóc, vừa lúc những này làm nhiều việc các tiên đạo đụng vào, ngược lại là cái thay đổi vị trí tâm tình biện pháp tốt. Văn Tiểu không muốn đi nhìn những cái kia nữ tiên như thế nào báo thủ, bọn họ về trước tiên chu nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, Đông Quan trở lại tiên chu, đầu tiên là đưa cho Văn Kiểu 3 cái tiên giới, chính là Huyết Nha tiên đạo tọa trấn 3 vị tiên đế lưu lại tiên giới. Biết Văn Kiểu đối bọn chúng phi thường quan tâm, cho nên Đông Quan thuận tay lột trở về. Văn Kiểu thật vui vẻ tiếp nhận, một bộ lại muốn phát tài bộ dáng cười mị mị có chút đáng yêu. Đón lấy, nàng nghe được tiên quan hỏi an bài như thế nào đám kia nữ tiên. An bài các nàng đến phụ cận tiên thành, để các nàng riêng phần mình trở lại không được sao. Văn Kiểu không hiểu hỏi. Đông Quan nói, cái này tuy là cái biện pháp, nhưng bây giờ khả năng không được. Vì sao? Chúng ta vừa chọn lấy Huyết Nha tiên đạo. Đoán chừng rất nhanh cái khác tiên đạo liền sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó những này nữ tiên sẽ là bọn họ người đầu tiên động thủ đối tượng. Tiên đạo nếu là biết bọn họ đang chọn Huyết Nha tiên đạo lúc thuận tay cứu đi nhóm này bị tiên đạo cướp tới nữ tiên, cho rằng đây là khiêu khích với bọn họ. Tiên đạo tại động thủ trả thù trước đó, sẽ trước hết giết những này nữ tiên, dùng cái này đến cảnh cáo bọn họ, đồng thời cũng là cảnh cáo thế nhân. Liền coi như các ngươi có năng lực cứu đi những này nữ tiên, bọn họ cũng có năng lực giết các nàng. Cho nên chúng ta muốn tạm thời che chở các nàng. Văn Kiều hỏi. Đông Quan không có trả lời, mà là nhìn về phía phụ chủ. Ninh Ngộ Châu quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, dùng thanh âm nhu hòa nói ra sát ý xâm nhiên, dù sao đều tới, kia liền trực tiếp chọn lấy vùng này tiên đạo. Chương 696, Nam nữ không kỵ. Sau đó không lâu, Nam Quan rốt cục trở về. Nam Quan đem đám kêu huyết nha tiên đạo xoay đưa đi phụ cận tiên thành, không chỉ có nhận một bút tiền thưởng, đồng thời cũng tìm tới bên kia tiên thành tọa trấn tiên đế, để tiên thành phái người tới đón tay chuyện bên này nghi. Vừa mới nửa ngày thời gian, huyết nha tiên đạo bị người chọn lấy sự tình chuyến đi sinh động như thật, không lâu sau đó, tại tiên linh giới bên trong gây nên cực lớn oanh động. Đón lấy, những cái kia giết hết tiên đạo nữ tiên cũng quay về rồi. Văn Kiều dò xét các nàng, thấy các nàng toàn thân đẫm máu, thần sắc lại cực kỳ phấn khởi, không còn lúc trước cừu hận cùng người bại. Đa tạ mấy vị cứu giúp. Nữ tiên nhóm tiến lên, cung kính hướng bọn họ hành lễ, một mặt vẻ cảm kích. Các nàng muốn cảm tạ rất nhiều, không chỉ có là ân cứu mạng, còn có tái tạo tri ân. Các nàng tại huyết nha tiên môn trải qua, tựa như một cái đáng sợ ác ngộng, nếu là các nàng như vậy được người cứu đi, mặc dù trong lúc nhất thời nhìn xem không có gì, ngày sau lại sẽ trở thành các nàng con đường tu hành bên trên ma chướng. Nhưng ở các nàng tự tay giải quyết những cái kia tiên đạo về sau, trong lòng ma chướng cũng theo tiên đạo cái chết lần lượt tàn đi, lòng dạ trở nên trống trải. Đám người này cứu các nàng về sau, cũng không cần như thế phiền phức, nhưng bọn hắn lại nguyện ý lãng phí thời gian, để tùy nhóm báo thủ. Văn Kiều gặp tinh thần của các nàng cũng không tệ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, ấm giọng nói, chúng ta dự định đem vùng này tiên đạo đều diệt, các ngươi cũng theo chúng ta cùng đi à. Nữ tiên nhóm đều là sững sờ, giật mình nhìn xem nàng. Bất quá cũng có thông minh nhạy cảm, trong nháy mắt liền rõ ràng Văn Kiều an bài, trần chờ hỏi, cô nương thế nhưng là lo lắng những cái kia tiên đạo gây bất lợi cho chúng ta. Văn Kiều gật đầu, huyết nha tiên đạo sự tình đoán chừng đã truyền đi, cái khác tiên đạo chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, các ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một đạo vội vã âm thanh âm vang lên, nguy hiểm gì? Văn Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện lại là cái kia Cuồng Long Tiên Tông tông chủ chi nữ Mục Hồng Hy, không nhìn thẳng nàng, đem tiên đạo sẽ đối với các nàng động thủ sự tình nói một cách đơn giản một lần. Ở đây nữ tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Các nàng cũng không nghi ngờ Văn Kiều, loại sự tình này trước kia cũng phát sinh qua. Nghe nói đã từng có một cái tiên đạo đoàn bị diệt về sau, bị cái khác tiên đạo đoàn đem coi là đối với tiên đạo khiêu khích, không chỉ có mấy chục cái tiên đạo đoàn xuất động giết chết đối với tiên đạo đoàn xuất thủ tiên nhân, đồng thời cũng đem những cái kia bị cứu ra ngoài người vô tội bắt trở về, ngay trước người kia chém giết. Tiên đạo như thế làm việc, xem như là đối thế nhân một loại cảnh cáo, cũng là vãn hồi tiên đạo thanh danh cử động. Vùng này tiên đạo cũng không ít, huyết nha tiên môn chỉ là một người trong đó, diệt một cái huyết nha tiên môn, còn có cái khác tiên đạo đoàn. Tuy nói tiên đạo quan hệ giữa cũng không tính tốt, nhưng lưu lạc làm tiên đạo về sau, vì phòng ngừa bọn họ bị những cái kia tự xưng là chính đạo vây quét, từng cái tiên đạo đoàn lựa chọn liên hợp lại, chế định ra một loạt kết minh hiệp nghị. Tại huyết nha tiên môn bị diệt về sau, cái khác tiên đạo vì thanh danh của mình cùng lợi ích, cũng không thể bỏ qua. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, đám người này sẽ như thế dứt khoát, dĩ nhiên quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem vùng này tiên đạo cùng một chỗ diệt. Một cái nữ tiên đứng ra, âm vang hữu lực mà nói, ta nguyện ý theo các ngươi đi một chuyến. Chúng ta cũng nguyện ý. Cái khác nữ tiên dồn dập đứng ra, đều là một mặt kiên định. Các nàng đều là đã từng bị tiên đạo cướp đi, tại tiên đạo trong tay tham sống sợ chết, trải qua vô số không phải người làm nhục tài năng bình an sống đến bây giờ. Các nàng đối với đám kia tiên đạo hận thấu xương, hận không thể giết hết cái này tiên linh giới tiên đạo. Bây giờ đã có cơ hội, các nàng vì sao không đi? Trừ đối với tiên đạo hận ý bên ngoài, các nàng cũng phát giác được đám người này lai lịch không tầm thường, lập tức xuất động 4 tên tiên đế, còn có một cái tu vi không rõ nam tử, chỉ là phần này chiến lực cũng làm người ta động dung, cũng không oán bọn họ không đem tiên đạo để vào mắt, quyết định trực tiếp đem bọn hắn chọn lấy. Huống hồ, bọn họ cái này quyết định, cũng cho các nàng có lợi. Nếu là có thể giải quyết vùng này tiên đạo, không cần lo lắng sẽ có tiên đạo gây bất lợi cho các nàng, tương lai các nàng cũng có thể an tâm tại tiên linh giới tu hành, mà không phải trốn đông trốn tây. Xác nhận bọn này nữ tiên đều nguyện ý theo bọn họ cùng đi giết tiên trộm về sau, Văn Kiều phi thường hài lòng. Thừa dịp tiên chu tiến về kế tiếp tiên đạo địa bàn trên đường, Đông Quan lấy ra một nhóm tiên linh, cho những này nữ tiên trị liệu, nhất thiết phải để các nàng mau chóng chữa khỏi vết thương, tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể phát huy tác dụng. Bọn này nữ tiên tổng cộng có chừng 100 người, số lượng không coi là nhiều, nhưng chỉ cần nhìn tu vi của các nàng, cũng là một cỗ không tầm thường sức chiến đấu. Nữ tiên bên trong có một vị tiên hoàng, 5 vị tiên vương, mười mấy tên tiên quân, thấp nhất cũng có kim tiên tu vi. Đối với những cái kia tiên đạo mà nói, tu vi càng cao nữ tiên, làm nhục đứng lên vượt hăng hái, rất nhiều tiên đạo đều thích cao dài nữ tiên. Có được tiên hoàng tu vi nữ tiên gọi Ân Huệ, cũng là nàng cái thứ nhất đưa ra muốn đích thân chính tay đâm tiên đạo, cái thứ nhất quyết định đi theo đám bọn hắn đi giết tiên đạo. Văn Kiều đối nàng ấn tượng vô cùng tốt, căn dặn nàng cẩn thận dưỡng thương, nếu là tiên đan không đủ, có thể tùy thời tìm đến nàng. Ân Nhụy đối với Văn Kiều cũng là cảm kích cực điểm, đem phần ân tình này nhớ ở trong lòng. Kỳ thật Ân Nhụy đối với người đi đường này thân phận có chút suy đoán, lúc ấy nghe được Đông Quan câu kia phụ chủ, phu nhân lúc, liền để nàng ẩn ẩn có cái lớn mật suy đoán, chỉ là bởi vì cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi, nàng không dám xác định, đành phải tạm thời kiềm chế ở trong lòng. Khoảng cách huyết nha tiên môn gần nhất tiên đạo đoàn là Hắc Hạt Tiên Đạo. Hắc Hạt Tiên Đạo địa bàn tại một mảnh sa mạc bên trong. Bởi vì trong sa mạc nghỉ lại lấy một loại độc tính bá liệt hắc hạt, tiên đạo thúc đẩy hắc hạt chiến đấu, tiên đạo đoàn lợi dụng hắc hạt mệnh danh, trở thành vùng này hung danh hiển hách tồn tại. Bất quá 3 ngày thời gian, Thiên Chu liền tới mục đích. Hắc hạt tiên đạo địa bàn tại sa mạc chỗ sâu một chỗ sa nham trong đám. Kia sa nham cực cao, nguyên vốn phải là màu vàng nâu sa nham, lại nhiễm lên một loại dày đặc màu đỏ sậm, xa xa liền bay tới một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Nữ tiên nhóm tụ tập đến Thiên Chu đại sảnh. Các nàng xem lấy kia bị máu nhuộm dần thành màu đỏ sậm sa nham, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tiên Chu cửa chính vừa mới mở ra, một cỗ lôi cuốn lấy dậy đặc tanh hôi chi vị gió nóng đánh tới. Nôn. Mùi vị kia thật là khó ngửi, nhanh lên đóng cửa a. Nghe được cái này điêu ngoa thanh âm, Văn Điểu không cần quay đầu cũng biết là ai, lông mày có chút nhíu lên. Đối với loại này bị làm hư hùng hài tử, nàng xưa nay không thích, nếu không phải còn không có giải quyết đám kia tiên đạo, nàng sớm đã đem người đá bay. Nơi nào sẽ làm cho nàng thượng tiên thuyền? Nàng thương tiếc đối tượng là những cái kia chịu khổ nữ tiên, cũng không bao gồm thấy không rõ thế cục Mục Hồng Hy. Hai vị sư tỷ mau tới trước, đem tiểu sư muội giữ chặt, đồng thời che miệng của nàng. Mục Hồng Hy kém chút tức điên, hai cái này sư tỷ quá xấu, luôn luôn động một chút lại làm cho nàng hơi thở âm thanh, các loại về tông môn về sau, nàng nhất định phải nói cho nàng cha, không muốn để hai cái này sư tỷ đi theo nàng. Ở đây nữ tiên thấy cảnh này, lần nữa vì hai vị này sư tỷ không đáng. Bất quá các nàng cũng có thể rõ ràng hai vị này sư tỷ lựa chọn, Mục Hồng Hy là Cuồng Long Tiên Tông tông chủ chi nữ, tại Cuồng Long Tiên Tông địa vị cực cao, còn có một vị tiên đế cha, nếu là Mục Hồng Hy xảy ra chuyện, hai vị sư tỷ cũng không có kết cục tốt. Liền coi như các nàng có thể tại Mục Hồng Hy xảy ra chuyện sau đào tẩu, nhưng cũng trốn không thoát một vị tiên đế lần theo dấu vết, lại càng không cần phải nói tiên đế thủ đoạn cao thâm khó lường, cũng không phải là tiên hoàng phía dưới tiên nhân có thể tiếp nhận. Cho nên, các nàng cho dù chết cũng bảo vệ tiểu sư muội, nói không chừng chết ở bên ngoài, so chết trong tay tiên đế muốn may mắn một chút. Chiến đấu rất nhanh liền đánh nhau. Hắc Hạt Tiên Đạo có hai vị tiên đế tọa chấn, tại Tiên Chu đến lúc, bọn họ trong lòng biết không cách nào đối đầu bốn cái tiên đế, quyết định đánh lén. Tiên linh giới tin tức xưa nay truyền đi rất nhanh, lại càng không cần phải nói Huyết Nha Tiên Đạo cùng Hắc Hạt Tiên Đạo đoàn ở giữa địa bàn cách gần đó, vừa mới nửa ngày thời gian, bọn họ đã thu được Huyết Nha Tiên Đạo xảy ra chuyện tin tức. Một mực ở chỗ này chờ đâu. Trên bầu trời sáng lên một đạo như ẩn như hiện tiên linh chi quang, có mắt sắc nữ tiên trong nháy mắt ý thức được đây là cái gì. Bọn họ ở chung quanh bố trí tiên trận. Ân Nhụy mặt lạnh lấy nói. Ở đây nữ tiên lập tức ưu tâm. Bởi vì không biết là cái gì tiên trận, các nàng nếu là mạo muội xuống dưới, không chỉ có làm không là cái gì, ngược lại có thể sẽ mất mạng. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Mục Hồng Hy lại nhịn không được kêu lên, bằng chúng ta thực lực, căn bản bằng không là cái gì. Nàng là nhất phản đối đi giết tiên đạo, nhưng cũng biết tiên đạo trả thù, chỉ có thể ở hai vị sư tỷ khuyên bảo, bất đắc dĩ theo tới. Hai vị sư tỷ trong mắt lướt qua ảo não, không có có thể kịp thời che tiểu sư muội miệng. Các nàng len lén liếc một cái Văn Kiều, rất lo lắng tiểu sư muội sẽ chọc cho buồn bực nàng, bị nàng vứt xuống tiên chu. Kỳ thật các nàng cũng biết tiểu sư muội tính cách làm cho người ta ngại, lúc trước thượng tiên thuyền lúc, liền vững vàng coi chừng nàng, không cho nàng không che đậy miệng đắc tội với người. Chỉ là tiểu sư muội chọc giận người bản sự luôn luôn so với các nàng ngăn cản nhanh. Tại hai vị sư tỷ lo lắng bên trong, đột nhiên một đầu bóng roi bay tới. Sau một khắc, Mục Hồng Hy đã biến mất ở tiên chu bên ngoài vang lên nàng tiếng kêu thảm thiết. A a a. Đám người vi kinh, đặc biệt là hai vị kia sư tỷ, đầu góc một ngộng, liền muốn đi theo nhảy xuống tiên chu, bị một đầu quét tới roi ngăn lại. Bụp một tiếng roi vang, không gian chung quanh thậm chí xuất hiện một đầu không gian nho nhỏ nước cùng. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, lại vẫn là để một đám nữ tiên nhìn trợn mắt hốt mồm. Tầm mắt của các nàng chậm rãi chuyển tới Văn Kiều trên thân, cùng trong tay nàng đầu kia roi, rất nhanh liền nhận ra cái này roi. Gấp tiên roi. Đây là Huyết Nha Tiên Đạo trong tay một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, rất nhiều nữ tiên đã từng bị đầu này gấp tiên roi quất qua, biết nó lực sát thương, gấp tiên roi bên trên ẩn chứa lực lượng nào đó, quất tại tiên nhân trên thân, như là thiêu đốt thần hồn, để cho người ta thống khổ không chịu nổi, ý chí yếu chút, căn bản là không có cách tiếp nhận. Mục Hồng Hy đã từng cũng bị nó vung qua một roi, như thế nào chịu được loại kia đau đớn. Cho nên bị Văn Kiều bọn họ cứu được về sau, mới có thể không có đầu góc lấy tiên đan, chính là muốn trị liệu gấp tiên roi lưu lại roi tổn thương. Lúc này, nhìn thấy đầu này gấp tiên roi xuất hiện trong tay Văn Kiều, cũng tịnh không kinh ngạc. Mặc dù nghĩ đến một ít không tốt ký ức, bất quá bởi vì cầm trong tay gấp tiên roi người là Văn Kiều, các nàng cũng không có phản ứng quá kích động, chỉ là an tĩnh nhìn xem nàng. Văn Kiều ngăn lại Cuồng Long Tiên Tông hai vị sư tỷ về sau, ánh mắt lần nữa rơi đi ra bên ngoài. Lúc này, liền gặp bị nàng quét ra tiên chu Mục Hồng Hy bị bỗng xuất hiện tiên lưới trói buộc ở giữa không trung, một đạo sấm sét màu tím từ tiên trong lưới xuyên qua, bổ ở trên người nàng, đưa nàng bổ đến đầy bụi đất, ngao ngao kêu to. Đây là khốn tiên trận cùng lôi minh trận điệp ra. Ninh Ngộ Châu mở miệng. Thanh âm của hắn ôn nhuận nhu hòa, thanh duyệt thêm hai, khiến cho một đám nữ tiên không tự chủ được nhìn về phía hắn. Khi thấy cái kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng dung nhan lúc, rất nhanh lại tranh thủ thời gian rời, không dám nhìn thẳng. Cái này nhân thân bên trên có một loại để cho người ta khó mà nhìn thẳng uy áp, rất ít người có thể không nhìn loại kia đáng sợ áp lực. Văn Kiều lại giống như không nhìn thấy, còn tiến đến bên cạnh hắn, lôi kéo tay của hắn nói, phu quân, tiên trận này lợi hại sao? Là một phi thăng tới tiên giới chỉ có hơn 100 năm tiên nhân đến nói, Văn Kiều đối với tiên linh giới rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Lại càng không cần phải nói tiên trận loại vật này. Đây chỉ là đê giai tiên trận. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, chắc hẳn bọn họ không có thời gian bố trí quá cao cấp tiên trận, chỉ có thể tạm thời đem hai loại tiên trận kết hợp lại, để mà quấy nhiêu chiến đấu. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp bên trong tiên trận sấm sét vang dội, tử lôi hướng chiến đấu bên trong bốn quan vỗ tới. Bốn quan thoải mái mà tránh đi, đuổi sát Hắc Hạt Tiên Đạo đoàn hai vị tiên đế đánh, nương theo lấy Mục Hồng Hy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những người khác đem kêu kêu thảm xem như bối cảnh âm nhạc, chỉ có Cuồng Long Tiên Tông hai vị sư tỷ thần sắc bất an, muốn nói cái gì lại không dám, chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó, lo lắng nhìn xem tiểu sư muội, hy vọng nàng không muốn bị đánh chết, bằng không thì các nàng thật sự chỉ có thể sớm bản thân chấm dứt, để tránh rơi xuống tiên đế trong tay sống không bằng chết. Thẳng đến Văn Kiều gặp bổ đến không sai biệt lắm, đang muốn ra ngoài, liền bị Ân Nhụy gọi lại. Văn cô nương, để cho ta đi a. Ân Nhụy hướng nàng cười cười. Thân thể của ta đã tốt hơn nhiều, vừa vặn hiểu được chút trận pháp chi đạo. Văn Kiều nhìn thoáng qua nàng mặt tái nhợt, gặp nàng mặt mũi tràn đầy kiên định, thế là cũng không có ngăn cản. Ân Nhụy xác thực không có nói sai, nàng là một cái tiên trận sư, mặc dù chỉ là địa cấp tiên trận sư, nhưng đối đầu với hai loại vội vàng ở giữa bố trí ra cấp thấp tiên trận đã đầy đủ. Nàng tại bên trong tiên trận xuyên qua, tại chịu hai lần xét đánh, rốt cục đem bị vây ở trong trận Mục Hồng Hy mang về tiên chu. Hai vị sư tỷ tranh thủ thời gian bổ nhào qua. Phát hiện tiểu sư muội bị thương dù nặng, nhưng không có gì đáng ngại về sau, rốt cục thở phào. Văn Kiều ném tới một cái đan bình, thanh âm lạnh lùng tùy theo truyền đến, ăn một viên thôi, lần sau còn phải lại thử trận đâu. Bị đánh đắc ý biết mơ hồ Mục Hồng Hy nghe nói như thế, một hơi vận lên không được, rốt cục nhịn không được phun ra miệng máu, té xỉu ở Chu sư tỷ trong ngực. Cái khác nữ tiên lạnh lùng xoay tục trải tóc, không để ý đến nàng, trong lòng lại có chút tán đồng Văn Kiều quyết định. Giống loại phế vật này cũng chỉ có dùng để thử trận là thích hợp nhất. Có Mục Hồng Hy thử trận, đông quan bọn họ rất nhanh liền tìm ra trận tâm đem hủy đi. Không có tiên trận quá nhiều, bốn cái tiên đế đối phó hai cái tiên đế, quả thực là tính áp đảo thắng lợi, rốt cục đem bọn hắn giải quyết. Hai cái tiên đế bị giải quyết về sau, hắn không đáng kể chút nào, Văn Kiều mang theo một đám nữ tiên xông vào kia phiến xa nham chi địa, đem Hắc Hạt Tiên Đạo đoàn chọn lấy. Ninh Ngộ Châu lập giữa không trung, ánh mắt đi theo Văn Kiều mà đi. Gặp nàng tại xa nham bên trong nhảy nhót tưng bừng đập người, trong mắt lướt qua mấy phần ý cười. Nửa ngày, Văn Kiều mang theo nữ tiên nhóm chọn xong Hắc Hạt Tiên Đạo đoàn, cứu ra không ít bị tiên đạo cấp tới vô tội tiên nhân. Bọn này tiên nhân có nam có nữ, kinh nghiệm của bọn hắn cùng Ân Nhụy các nàng đều không khác mấy. Văn Kiều trợn mắt hốt mồm, nguyên lai bọn này Hắc Hạt Tiên Đạo là nam nữ không kỵ. Ninh Ngộ Châu sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường không tốt, đem Văn Kiều lôi đi. Bốn quan thấy thế, tranh thủ thời gian tới đón tay an bài những tiên nhân này. Mang theo bọn này tiên nhân leo lên tiên chu, hướng xuống cái mục đích mà đi. Lần này Văn Kiều không dám cùng nhà nàng phu quân nói, mình kỳ thật đều hiểu, trực tiếp trang không hiểu. Nàng đã phát hiện, mặc dù không có ký ức phu quân ở trước mặt nàng lúc, vẫn là bộ kia ôn ôn các loại bộ dáng, nhưng tính cách lại thay đổi rất nhiều, đối với ngoại giới hết thể rất lãnh đạm, cũng không giống như kiểu trước đây khắp nơi nhận hiền huynh. Bất quá nàng cũng có thể hiểu được, lấy hắn tu vi hiện tại, tiên linh giới cũng không có tiên nhân có mặt kia dám chạy tới trước mặt hắn tự xưng hiền huynh. Văn Kiều lôi kéo tay của hắn, ngạnh sinh sinh nói sang chuyện khác, nghe nói vùng này tổng cộng có 9 đại tiên đạo đoàn, không biết cái khác tiên đạo có thể hay không cũng bố bấy dập phục kích chúng ta, tiên đạo tin tức thật linh thông, hạ giới căn bản không thể so sánh. Tiểu nói này, nàng còn nói lên hạ giới về sau thành lập đại lục truyền tống trận, tránh không được lại là đối với hắn một trận kính nghệ. Mặc dù Ninh Ngộ Châu không có tham dự về sau đại lục truyền tống trận thành lập, nhưng công lao của hắn vẫn là không nhỏ, nếu là không có trợ giúp của hắn, Mẫn thị ba vị lao tổ cũng vô pháp bố trí ra đại lục truyền tống trận. Ninh Ngộ Châu an tĩnh lắng nghe, lôi kéo tay của nàng nói, ngày sau có rảnh, chúng ta về hạ giới nhìn xem. Văn Kiều hai mắt trừng lớn, có thể đi trở về sao? Không phải nói, phi thăng tiên người không thể trở lại đê giai đại lục sao? Hạ giới căn bản là không có cách tiếp nhận tiên nhân lực lượng. Luôn sẽ có biện pháp. Ninh Ngộ Châu nói như thế, không có nói cho nàng biết là biện pháp gì. Chương 697, Huyết Ú Thành. Không qua mấy ngày thời gian, liên tục hai cái tiên đạo đoàn bị phá hủy tin tức truyền đi, cái khác tiên đạo lập tức người người cảm thấy bất an đứng lên. Vùng này là Tây Cảnh biên giới, chiếm cứ không ít cùng hung cực các tiên đạo, dị vãng cái khác tiên nhân đến Tây Cảnh, tổng muốn lo lắng sẽ gặp phải bọn này tiên đạo. Không phải là không có thế lực thử qua tiêu diệt những này ghê tởm tiên đạo, nhưng lại chưa thể thành công. Một là tiên đạo số lượng thực sự quá nhiều, mà lại có tiên đế tọa chấn, muốn đối với tiên đạo động thủ cũng không dễ dàng, chắc chắn thương cân động cốt. Thứ hai là Tây Cảnh thế lực rắc rối phức tạp, rất nhiều thế lực cũng không muốn can thiệp Tây Cảnh sự vụ, để tránh một cái sơ sẩy, liên lụy đến chủng tộc khác. Dân ra, Tây Cảnh tiên đạo càng phát càng rỡ, không ít tiên nhân chịu tội. Bất quá, lần này bởi vì huyết nha tiên đạo cướp được không nên đoạt nhân thân bên trên, hết lần này tới lần khác đối phương là cái cường hành, cái nào quản các ngươi là cái gì tiên đạo, trực tiếp chọn lấy lại nói. Vạn tiên phủ chính là như thế mãng. Tây Cảnh bên này chuyện phát sinh. Không chỉ có vùng này tiên đạo môn quan tâm, phụ cận tiên thành cũng là chú ý, rất nhiều tiên nhân đều muốn nhìn một chút, mỗi lần xuất thủ người có thể hay không giải quyết Tây Cảnh tiên đạo. Thẳng đến cái thứ ba tiên đạo đoàn, quỷ sát tiên đạo đoàn cũng bị diệt về sau, thế nhân rốt cục xác định, lần này Tây Cảnh tiên đạo sát thực phải xui xẻo. Rất nhiều người đều muốn biết, đến cùng là ai dám mạnh mẽ như thế đối với Tây Cảnh tiên đạo đoàn xuất thủ. Đáng tiếc bởi vì không người dám tới gần tìm hiểu. Trong lúc nhất thời cũng không biết những này xuất thủ tiêu diệt tiên đạo chính là thế lực nào. Bị từ tiên đạo trong tay cứu ra một đám tiên nhân cũng ở trong lòng dồn dập suy đoán, đám người này đến cùng là ai. Số người của bọn họ không nhiều, chỉ có 6 người, nhưng chỉ là 4 vị tiên đế, cũng đủ để cho bọn họ rung động, càng để bọn hắn rung động chính là, 4 vị tiên đạo dĩ nhiên chỉ tính là thần thuộc, cấp trên còn có 2 cái để bọn hắn vô cùng cung kính chủ tử. Văn Kiều chỉ là huyền tiên, cũng không làm sao để người chú ý. Ngược lại là Ninh Ngộ Châu, rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào suy đoán, bởi vì 4 quan chưa từng lộ rõ thân phận, bọn họ cũng không có lớn mật đến đoán được Vạn Tiên Phủ bên kia. Dù sao nhiều năm như vậy, Vạn Tiên Phủ làm việc khiêm tốn, trong phủ đệ tử một mực chưa từng nhập thế. Nếu như nhập thế, đầu tiên sẽ thoát ly Vạn Tiên Phủ, như loại này công nhiên đối với Tây Cảnh tiên đạo xuất thủ sự tình, thấy thế nào đều không giống Vạn Tiên Phủ sẽ làm sự tình. Cũng bởi vì Vạn Tiên Phủ dĩ vãng tại thế nhân trong lòng xử sự chuẩn tắc, liền Ân Nhụy cũng không dám xác nhận Ninh Ngộ Châu một đoàn người thân phận. Ninh Ngộ Châu không có lộ ra thân phận ý tứ. Hắn thấy, hắn muốn làm cái gì liền làm, không cần muốn cáo chi thế nhân. Không có lộ ra thân phận, chỉ là bởi vì hắn lười nhắc làm không có ý nghĩa sự tình. Đối với 4 quan đem những cái kia từ tiên đạo trong tay cứu ra tiên nhân mang lên tiên chu, mang theo cùng đi giết tiên trộm sự tình, Ninh Ngộ Châu đồng dạng không có quản. Đại khái là kiến thức tiểu thích, cho nên hắn ngầm cho phép việc này, 4 quan cực sẽ phỏng đoán bên trên ý, kia liền mang theo. Được cứu đến tiên nhân càng ngày càng nhiều, tại những tiên nhân này vết thương trên người đều nuôi đến không sai biệt lắm lúc, 4 quan cũng không có một mực che chở, mà là để bọn hắn thành vì lần này tiêu sát tiên đạo chủ lực. Mỗi đến một cái tiên đạo địa bàn, 4 quan phụ trách đối phó tiên đế, bọn này tiên nhân phụ trách trực tiếp giết đi vào, đem mặt khác tiên đạo giải quyết, cũng là bớt đi rất nhiều công phu. Trong đó giết tiên trộm vô cùng tàn nhẫn nhất. Vẫn là Ân Nhụy. Văn Kiều chú ý tới Ân Nhụy sức liệu, hỏi thăm qua mấy cái cùng Ân Nhụy quan hệ tốt nữ tiên về sau, biết Ân Nhụy muội muội là bị tiên đạo trà đạp mà chết. Những cái kia tiên đạo không chỉ có giày xéo Ân Nhụy muội muội, còn coi nàng là thành lô đỉnh hút tu vi của nàng, làm cho nàng biến thành hồng nhan khô cốt một tôn, sau khi chết đem thi thể tùy ý ném đến trong sân cốc, cùng cái khác thi hài chất thành một đống hư thối bốc mùi. Cái này khiến Ân Nhụy làm sao không hận. Ân Nhụy xuất thân một cái xuống dốc tiểu gia tộc, gia tộc chỉ còn lại nàng cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới lần này nàng mang muội muội đến Tây Cảnh vì muội muội tìm kiếm một chút có thể tăng lên tiên cốt tư chất thiên tài địa bảo, dĩ nhiên cắm đến tiên đạo trong tay, hại muội muội tính mệnh. Chứ Ân Nhụy bên ngoài, cũng có một chút nữ tiên, nam tiên tao ngộ cùng nàng không sai biệt lắm. Đây đều là người đáng thương. Văn Kiều xem bọn hắn giết tiên trộm cố này chơi liều, không nói gì thêm, chỉ là để đồng quan bọn họ chuẩn bị thêm chút tiên đan, trợ giúp bọn họ mau chóng chữa khỏi vết thương trên người, không nên để lại hạ di chứng, ảnh hưởng bọn họ ngày sau tu hành. Văn Kiều đối với mấy cái này thân thế long đong nam tiên nữ tiên có chút thương tiếc, nhưng cũng có đối với một ít người lánh khốc vô tình. Mục Hồng Hy cảm thấy Văn Kiều chính là cái ma quỷ, gương mặt kia dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng vô pháp che giấu nàng bề ngoài hạ ác độc. Mắt thấy sắp đến kế tiếp tiên đạo địa bàn, Mục Hồng Hy cảm thấy không thể còn như vậy, còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết, nói không chừng nàng chết rồi, nữ nhân kia ngược lại vừa lòng đẹp ý. Ngươi không thể lại đem ta ném ra bên ngoài thử trận. Mục Hồng Hy chạy đến Văn Kiều trước mặt, thở phì phò nói. Vì cái gì không thể? Văn Kiều một mặt kỳ quái. Cha ta thế nhưng là Cuồng Long Tiên Tông tông chủ, ngươi nếu là còn như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Văn Kiều một mặt bất khả tư nghị nhìn xem nàng, ngươi thấy ta giống sợ ngươi cha dáng vẻ sao? Mỗi lần đều khiêng ra cha nàng, nhưng cái nào một lần mình sợ qua? Cái này Mục Hồng Hy chẳng lẽ lại là cái ngốc, sẽ chỉ lặp lại câu này. Càng bất khả tư nghị chính là, Minh biết mình không sợ, còn muốn chạy tới tìm đánh. Mục Hồng Hy đương nhiên không đốc, chỉ là nàng phát hiện, mình trừ có thể khiêng ra cha nàng bên ngoài, căn bản không có gì bảo hộ. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này dĩ nhiên không có chút nào sợ Cuồng Long Tiên Tông, cũng không sợ cha nàng, mỗi lần tất yếu thời điểm, mình kiểu gì cũng sẽ bị đá ra ngoài bị đánh. Nàng đều đối với Văn Kiều có bóng ma tâm lý. Chỉ là nữ nhân này vẫn là không buông tha nàng. Uy hiếp không thành, Mục Hồng Hy chỉ có thể đổi lợi dụ, cha ta là Cuồng Long Tiên Tông tông chủ. Chỉ cần ngươi không còn như thế đối với ta, ta có thể để cho cha ta đem Cuồng Long Tiên Tông bảo vật cho ngươi. Không hứng thú. Văn Kiều tràn đầy phấn khởi, vạn tiên phủ bảo vật sao mà nhiều, nàng muốn cái gì không được. Nơi nào sẽ để ý Cuồng Long Tiên Tông đồ vật. Coi như Cuồng Long Tiên Tông đồ vật cho dù tốt, cũng phải nhìn nàng có cần hay không, hoặc là nàng có muốn hay không muốn. Mục Hồng Hy rốt cục không có cách, đành phải tránh Văn Kiều đi. Nơi này trừ hai vị sư tỷ bên ngoài. Những người khác căn bản không quan tâm nàng chết sống, nàng tiếp tục náo loạn cũng vô dụng. Không thể không nói, Văn Kiều cách làm chữa khỏi Mục Hồng Hy trên thân loại kia bị làm hư ngang ngược tính tình, chí ít nàng rốt cuộc minh bạch, ở trước mặt người ngoài mình là hoành không nổi. Thời gian một tháng, bọn họ rốt cục đem tây cảnh tiên đạo đều chọn không sai biệt lắm, thừa hạ cái cuối cùng. Cũng là lợi hại nhất. Tây cảnh có 9 đại tiên đạo thế lực, lợi hại nhất là Huyết U Thành. Tiên Chu sắp đến Huyết U Thành lúc. Tiên Chu bên trong người đều mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí rất nhiều kinh hoàng không thôi. Bọn họ nghe nói qua quá nhiều máu U Thành sự tình, biết Huyết U Thành mạnh mẽ và đáng sợ, không khỏi lo lắng những người này gánh không được. Tuy nói Tiên Chu trên có 4 vị tiên đạo, có thể Huyết U Thành cũng có 4 vị tiên đế tọa chấn, mà lại Huyết Thống Thành 4 vị tiên đế đều là thành danh đã lâu lao quái vật, không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói có được các loại thần thông, làm Huyết U Thành trở thành tây cảnh một vùng ác ngộng tồn tại. Tiên Chu tại Huyết U Thành trước dừng lại. Rõ ràng chung quanh ánh mặt trời sáng lạ, nhưng Huyết U Thành như là bị một tầng hơi mỏng huyết quang bao phủ, ánh nắng không cách nào thấm vào, cả tòa thành tràn ngập một cỗ huyết khí cùng tử vong xen lẫn khí tức khủng bố. Huyết U Thành rất tiến tĩnh, phảng phất tại lặng chờ lấy bọn hắn đến. Tiên Chu bên trên tiên sắc mặt người càng phát khó coi, liền xưa nay đối với tiên đạo hận thấu xương, không sợ hại ân nhụy trên mặt đều nhiều hơn ra mấy phần kiên kỵ. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều bay ra Tiên Chu. Bốn quan theo sát ở phía sau. Tiên Chu bên trên tiên nhân sửng sốt một chút, giật mình nhìn xem một màn này. Dọc theo con đường này, đều là bốn quan xung phong, chưa từng có gặp Ninh Ngộ Châu xuất thủ qua, để cho người ta coi là tu vi của hắn kỳ thật không thế nào, hoặc là không tiện xuất thủ. Lúc này gặp hắn chủ động ra ngoài, ngược lại để bọn họ ngoài ý muốn vừa lại kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc còn có bốn quan, bất quá bọn hắn đối với phủ chủ phi thường tín nhiệm, phủ chủ làm cái gì đều là đối với, cũng không chất vấn quyết định của hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua Huyết U Thành, quay đầu hỏi, A Xúc, sợ sao? Văn Kiều lắc đầu, cái này Huyết U Thành nhìn quả thật làm cho người bản năng kiên kỵ, nhưng cùng đã từng tà ma chi chủ chế tạo ra tử khí so sánh, liền không coi vào đâu. Văn Kiều được chứng kiến tà ma chi chủ chế tạo ra kinh khủng tử khí, mặc kệ sau này gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, đều cảm thấy cũng liền như vậy đi. Tà ma chi chủ chỉ là Ninh Ngộ Châu đã từng luyện chế ra đến phân thân khôi lỗi, đều có thể chế tạo ra như vậy kinh khủng tử khí. Nếu là bản thân hắn, Văn Kiều ánh mắt tung bay, rất nhanh liền kiên định. Nhà nàng phu quân là người tốt, chưa từng lạm sát kẻ vô tội, nàng phải tin tưởng hắn mới đúng. Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười, thần sắc có chút vui vẻ, đối với bốn quan đạo, các ngươi bảo vệ cẩn thận nàng. Bốn quan tranh thủ thời gian ứng một tiếng, rõ ràng lần này phủ chủ muốn đích thân động thủ. có thể để cho phủ chủ quyết định tự mình động thủ, có thể thấy được cái này huyết u thành tình huống không đúng, thậm chí không là tiên đế có thể đối phó. Bốn quan dò xét huyết u thành trên không tinh lực, bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm gì, bằng cảm giác của bọn hắn, dĩ nhiên không cách nào phát hiện. Cái này khiến bốn quan trong đầu hơi châm xuống. Không nghĩ tới bất quá là tây cảnh biên giới tiểu tiểu tiên đạo, dĩ nhiên có thể để cho cùng là tiên đế bọn họ cảm giác được uy hiếp, nếu để cho huyết u thành phát triển tiếp, tương lai tây cảnh tình huống ở bên này tất nhiên không ổn. Trước mắt bao người, Ninh Ngộ Châu nhàn nhã tàn bộ, lăng không hướng huyết u thành đi qua. Gió nhấc lên kia trắng nõn như tuyết trường bào, tay áo phiêu nhiên, tại kia sương mù huyết quang bên trong, không nhiễm trần thế màu trắng, biến thành cái này giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Người kia gương mặt đẹp trai, vô song dung mạo, để một đám tiên nhân bất chi bất giác nhìn ngây dại. Liên đối Văn Kiều rất có ý kiến, cho rằng Ninh Ngộ Châu trợ trụ vi ngược Mục Hồng Hy lúc này nhìn thấy không nhanh không chậm đến gần huyết u thành nam nhân lúc, nhịp tim như sấm, không cam lòng thừa nhận, nam nhân này xác thực hết sức xuất sắc đến để cho người ta nhìn một chút, giống như liền sẽ trở thành tín ngưỡng tồn tại. Rốt cục đi đến huyết u thành trước, Ninh Ngộ Châu giơ tay lên. Không người nào biết hắn làm cái gì, làm ngón tay của hắn thu nạp lúc, bọn họ giống như nghe được một tiếng răng rắc xương cốt bị sinh sinh bóp gãy thanh âm. Kia huyết quang bắt đầu dâng trào, huyết u thành bên trong phát ra một đạo thảm liệt tiếng gào thét, cuồng phong đập vào mặt. Nương theo lấy một đạo y mắng thảm liệt tiếng gào thét, huyết u thành dĩ nhiên bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn xem huyết u thành thối lui nó hư ảo bộ dáng, biến thành một cái không biết tên quái vật to lớn đầu lâu. Kia đầu lâu há mồm im lặng chu lên, nguyên bản an tĩnh huyết u thành sôi trào lên, bốn bóng người từ huyết u thành bên trong bắn nhanh mà ra. Là huyết u thành tọa trấn bốn vị tiên đế. Bốn vị này tiên đế từ huyết u thành ra lúc, hoảng hốt chạy vừa muốn chạy trốn, lại chưa nghĩ bị người tiện tay vỗ, đem bọn hắn một lần nữa chụp về huyết u thành bên trong, từ kia đầu lâu mở ra trong miệng bay ngược đi vào. Thấy cảnh này người không khỏi trầm mặt xuống, sau đó dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía giữa không trung người. Bọn họ nghe nói qua huyết u thành tiếng xấu, nhưng lại không biết nguyên lai huyết u thành ẩn tàng đến sâu như vậy, vậy căn bản không phải một tòa thành, mà là từ một cái đầu lâu ngụy trang mà thành tiên thành. Nếu là bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác trực tiếp giết đi vào, chỉ sợ tại cái này khô lâu trước hạ chàng sẽ không quá tốt. Cái này khô lâu đầu tựa như Văn Kiều từng tại tà tu trong động phủ gặp được con quỷ kia đầu, nếu tiến vào, bất kể là ai, đều muốn thụ kia đầu lâu không chế. Ở đây tiên nhân đều có thể nhìn thấy, cái kia không biết là quái vật gì đầu lâu tràn ngập kinh khủng huyết tinh chi khí, không biết tạo hạ nhiều ít giết chóc cùng tội nghiệt, khi nó bị người luyện thành một tòa thành lúc. Nó đã biến thành một loại nhắm người mà phệ đáng sợ vũ khí, liền tiên đế đều bản năng kiêng kỵ. Chẳng trách huyết u thành có thể trở thành tây cảnh thực lực mạnh nhất tiên đạo thế lực. Ninh Ngộ Châu một chút liền nhìn thấu huyết u thành hư ảo, cũng không muốn để Văn Kiều đi vào, thế là hắn trực tiếp đem cái này khô lâu đầu giết một trận. Bài trừ huyết u thành hư ảo về sau, hắn lại một trưởng đánh vào kia tràn ngập huyết quang tội nghiệt đầu lâu bên trên, mỗi ra một trưởng, kia huyết quang liền yếu một phần, đầu lâu kêu thảm liền lợi hại một phần. Liên tục đánh ra 10 bàn tay về sau, kia đầu lâu bên trên huyết quang rốt cục biến mất, giống như nó chỉ là một con phổ thông đầu lâu. Ninh Ngộ Châu rốt cục thu tay lại, đối với người sau lưng nói, các ngươi có thể tiến vào. Bốn quan ứng một tiếng, mang theo đám kia tiên nhân giết đi vào. Văn Kiều đang muốn cùng đám kia tiên nhân cùng đi giết một trận, đột nhiên bị Ninh Ngộ Châu giữ chặt. Vào tay xúc cảm băng lánh đến giống như một khối băng ngọc, nàng kinh ngạc dưới, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt. Kia trắng tích trên da cũng không có cái gì dị dạng. Nàng phản tay nắm lấy tay của hắn, nhịn không được nói, phu quân, tay của ngươi thật lạnh. Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, sau đó làm ra một bộ có chút suy yếu bộ dáng, vừa mới đối phó con kia đầu lâu, có chút kiệt lực. Nghe nói như thế, Văn Kiều nơi nào còn quản những cái kia tiên đạo, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn về tiên chu nghỉ ngơi. Ngồi ở trên giường, Ninh Ngộ Châu nhìn xem nàng bận bận rộn rộn, thần sắc đột nhiên trở nên 10 phần vui vẻ. Hắn đưa tay đem bận rộn người kéo đến trong ngực, ôn ôn nhu nhu nói, A Xúc không cần bận rộn, để cho ta ôm một chút là tốt rồi. Văn Kiều ngoan ngoãn dựa vào hắn trong ngực, đi sờ một cái mặt của hắn, phát hiện mặt của hắn cũng giống như nhau băng lãnh, có chút lo âu hỏi, phu quân, thân thể của ngươi có phải là có vấn đề gì? Cũng không có vấn đề gì. Ninh Ngộ Châu nói, đây chỉ là ta luyện chế ra đến một cái phân thân, không thể thừa nhận lực lượng của ta, nếu là dùng nó chiến đấu, có thể sẽ sụp đổ. Văn Kiều trừng to mắt, lập tức có chút gấp, vậy ngươi mới vừa rồi còn xuất thủ. Ninh Ngộ Châu không nói gì, chỉ là dùng một loại ôn tình ánh mắt yên lặng nhìn xem nàng. Văn Kiều há to miệng, không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo tay của hắn nói, phu quân, ta hy vọng ngươi cẩn thận. Hắn mỉm cười gật đầu, dùng thở dài thanh âm nói, không cần phải lo lắng, coi như cỗ thân thể này không có, ta còn có thể dùng ma giới cỗ kia. Nghe nói như thế, Văn Tiểu khí tức đông dưng trì trệ. Thế nào? Ninh Ngộ Châu túi đầu nhìn nàng. Văn Tiểu xoắn suýt xuống, mới lên tiếng, ngươi phân thân nhiều như vậy, ta sợ có một ngày sẽ nhận sai ngươi. Cái này, đến phiên Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi dừng lại, giống như hô hấp đều dừng lại. Yên tâm, không có loại sự tình này. Hắn đột nhiên tự tin nói, lại nhiều phân thân đều là ta, chỉ có nguyên thần của ta có thể khống chế, cái khác đều chẳng qua là thể xác thôi. Tựa như hắn hiện tại là Vạn Tiên phủ phủ chủ, hắn lưu tại ma giới bản thể, cũng bất quá là một bộ thể xác, trừ phi hắn trở về, thể xác mới lại biến thành chân chính hắn. Những cái kia thể xác có thể hay không giống Diêm Dập đồng dạng mình sống tới? Văn Kiều tò mò hỏi. Sẽ không, Diêm Dập chỉ là trường hợp đặc biệt, là bị tử khí khống chế. Văn Kiều a một tiếng, rốt cục không còn xoắn suýt việc này, chỉ cần tương lai sẽ không nhận sai phu quân là tốt rồi. Nghĩ đến cái gì, Văn Kiều ngồi dậy, lôi kéo tay của hắn, yên lặng nhìn hắn mặt, tại hắn nghi hoặc mà nhìn qua lúc, nàng đột nhiên tiến tới, đỏ mặt nhỏ giọng nói câu gì. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt chậm rãi thối lui, thính hai trong nháy mắt trở nên đỏ rừng rực. A Súc, kỳ thật. Chúng ta có thể thử một chút thần hồn tương thông loại hình. Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Văn Kiều nhìn thấy mặt của hắn, lần nữa xác định một sự kiện, nhà nàng phu quân vẫn là rất muốn song tu. Chương 698, làm việc tốt không lưu danh. Thẳng đến bốn quan đem huyết u thành tiên đạo giải quyết về sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu Phương mới đi ra khỏi tiên chu. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, ở đây tiên nhân vô ý thức cúi đầu, thể hiện ra một loại kính sợ, cung kính tư thái, không dám nhìn thẳng hắn. Lúc trước nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lấy sức một mình đem huyết u thành con kia đầu lâu đánh cho tàn phế về sau, bọn họ ẩn ẩn đã đoán được tu vi của hắn. Chẳng trách đám người này dám trực tiếp đối đầu Tây cảnh tiên đạo, nguyên lai là bởi vì có tiên tôn tọa chấn. Người ở chỗ này đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hiện tại vẫn là có chút phản ứng không kịp. Tại tiên linh giới, tiên tôn đều là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, càng sẽ không nhúng tay thế tục sự tình, cho nên Ninh Ngộ Châu vị này tiên tôn đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn thực sự phản ứng không kịp. Đồng dạng phản ứng không kịp còn có huyết hữu thành tiên đạo. Bọn họ cho đến chết, vẫn là không rõ đến cùng làm cái gì, tại sao lại đột nhiên trêu đến tiên tôn tự mình xuất thủ tiêu diệt bọn họ. Lần này tiến đánh huyết hữu thành, vẫn là cứu ra một nhóm luân hãm vào tiên đạo trong tay người. Bất quá nhóm này cứu ra nhân tình huống tương đối hỏng bét, bọn họ nhìn đều là một bộ da bọc xương bộ dáng, dường như bị thứ gì sắp hút tận trên thân tinh lực, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng da thịt bám vào khung xương bên trên. Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua, liền rõ ràng trên người bọn họ tinh lực là bị huyết u thành đầu lâu hút. Kia bị luyện hóa thành huyết u thành đầu lâu đã biến thành một loại tà vật, chỉ cần đi vào đầu lâu sinh linh đều sẽ bị nó hút huyết khí cùng sinh cơ, lấy cung cấp nó trưởng thành. Huyết u thành tiên đạo đúng là luyện hóa thứ này, bọn họ bắt giữ không ít tiên nhân, đem bọn hắn nhốt tại huyết u thành, xem như cung cấp nuôi dưỡng đầu lâu nuôi phần, làm sinh mệnh lực của bọn hắn cùng huyết khí thời gian dần qua bị đầu lâu hút xong, đầu lâu cũng sẽ càng phát cường đại. Nếu là bọn họ lại đến trễ một chút, những người này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hút mà chết. Nghe được Ninh Ngộ Châu giải thích, Văn Kiều trong lòng có chút kiềm chế. Nàng không thích loại này lường gạt sinh mệnh đồ vật, nhưng cũng biết thế gian này chỉ cần vạn vật sinh ra linh trí, liền sẽ sinh ra vô tận dục vọng, các loại dục vọng biết sai khiến những sinh linh này làm ra khác biệt lựa chọn. Nàng chỉ có thể âm thầm cảnh cáo mình, không muốn biến thành bị dục vọng thúc đẩy ác nhân. Giải quyết huyết u thành tiên đạo về sau, bọn họ cũng không có vội vã rời đi. Tất lại còn có một viên đầu lâu phải giải quyết. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, vây quanh viên kia đầu lâu chuyển. Cái đầu lâu này thực sự quá lớn, nếu là nó không lớn, cũng sẽ không bị luyện hóa thành một tòa thành, có thể để cho đám kia tiên đạo liền ở tại đầu lâu hóa thành huyết u thành bên trong. Phu quân, cái này khô lâu đầu là cái gì? Văn Kiều tò mò hỏi. Ninh Ngộ Châu giọng điệu bình thản nói, hẳn là một loại nào đó thượng cổ hung thú thôi, thứ này rất ít gặp. Có thể là tiên đạo tại một ít thất lạc ở trong hỗn độn không gian tìm tới, những này không gian có chút là thời kỳ thượng cổ, còn có chút là càng xa xưa niên đại, như là vận khí tốt, thậm chí có thể tìm tới thiên địa mới sinh lúc. Văn Kiều nghe được rất là hướng tới. Mặc dù những cái kia thất lạc ở trong hỗn độn không gian đại đa số rất nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa một loại nào đó đại cơ duyên, thậm chí có thể giải được đã từng những cái kia xa xưa thời đại phát sinh sự tình. Nàng cảm khái sau một lúc, hỏi Ninh Ngộ Châu muốn giải quyết như thế nào cái đầu lâu này. Cái này khô lâu đầu bị luyện hóa thành tà khí về sau, những năm này một mực tại hút tiên nhân tinh lực cùng sinh mệnh tiến hóa, nếu là lại cho nó một thời gian ngàn năm, tất nhiên có thể có thành tựu, muốn đối phó nó cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, bất quá ta đã đem nó trưởng thành thời cơ đánh nát, nó hiện tại không đáng để lo. Văn Kiều lệch ra thủ, có chút rõ ràng hắn ý tứ, vậy cũng không cần quản nó. Không cần phải để ý đến. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, đã bị phế đồ vật, không cách nào lại một lần nữa luyện thành tà khí. Đạt được khẳng định đáp án, Văn Kiều quyết định mặc kệ nó. Hai người vòng quanh đầu lâu đi một vòng, xác định nó không có uy hiếp về sau, bọn họ trở lại đặt tiên chu địa phương. Rất xa, liền thấy một đám tiên nhân ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, bốn quan đang tại cho đám kia từ huyết thú thành bên trong cứu gia nhân trị liệu. Dọc theo con đường này, chỉ là dùng tại trị liệu bọn này tiên nhân trên thân tiên đan cũng không biết hao phí nhiều ít, may mắn vạn tiên phủ tài đại khí thô, nếu không thật đúng là trị không dậy nổi. Văn Kiều nhịn không được hỏi, trên đường cứu được nhiều người như vậy, có thể hay không cho vạn tiên phủ mang đến áp lực. Ta muốn hay không cũng đi kiếm chút tiên thạch. Trong bụng nàng suy nghĩ trong không gian gieo xuống tiên chủng, chờ chúng nó nở hoa kết trái về sau, đến lúc đó bán đi, cũng không cần sầu không có tiên thạch. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, không có việc gì, bất quá là chút tiên đan, vạn tiên phủ trèo chống nổi. Văn Kiều ngắm nhìn đầu lâu trước đám kia tiên nhân. Trừ bốn quan đang bận rộn bên ngoài, những người khác cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đang nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm về sau, chủ động trợ giúp bên người trọng thương người trị liệu, hoặc là kiểm kê từ huyết u thành được đến đồ vật, đem một chút rõ ràng có vấn đề tà ác chi vật trước mặt mọi người tiêu hủy. Lúc này, liền gặp thân nhụy mặt không thay đổi tiêu hủy một kiện tà khí, những người khác lộ ra một mặt giải hận thần sắc. Văn Kiều đột nhiên nói, phu quân, kỳ thật làm việc tốt rất tốt, đúng không? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng. Những này tiên đạo phạm phải từng đống việc ác, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không giấu giếm một thế, tổng sẽ gặp báo ứng. Lần này bọn họ gặp được chúng ta, cũng coi là bọn họ báo ứng, không phải sao? Nàng quay đầu, hướng hắn cười lên. Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên ân một tiếng. Văn Kiều nhìn thấy hắn, thầm nghĩ không biết hắn có nghe hiểu hay không ám hiệu của nàng. Trong nội tâm nàng có chút đắng buồn bực, nhịn không được thở dài, vì cái gì mình không có hắn giỏi tài ăn nói đâu. Luôn cảm giác mình giống như không có sức thuyết phục gì, không cách nào thuyết phục người. Thế là nàng lần nữa ám chỉ, phu quân, lần này Tây Cảnh tiên đạo hủy diệt, nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi quyết định xuất thủ, bốn quan cũng không sẽ ra sức như vậy. Những này bị cứu ra người đều rất cảm kích ngươi, ta nghĩ Tây Cảnh bên này tiên nhân định cũng sẽ cảm kích ngươi. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn ôn các loại bộ dáng, cười ứng một tiếng. Thẳng đến nàng một đôi ánh mắt sáng ngời thẳng vào nhìn qua, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, hắn rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Ninh Ngộ Châu đưa tay đem người ôm vào trong ngực, có chút túi đầu, cằm nhẹ nhàng cọ lấy tóc của nàng, ôn nhu nói, A Súc nói đúng, chúng ta muốn bao nhiêu làm việc tốt. Văn Kiều lập tức cao hứng trở lại, làm chúng ta làm một chút đủ khả năng sự tình, thiên địa cũng sẽ nhớ kỹ, sẽ không nhìn chúng ta công lao. Ninh Ngộ Châu nắm chặt tay, lần nữa ân một tiếng. Đúng vậy a, mặc kệ ai làm cái gì, thiên địa đều sẽ nhớ kỹ. Thiên địa nhớ kỹ nàng đã từng cứu thế chi công, cũng nhớ kỹ hắn đã từng diệt thế chi kiếp. Nhìn nàng như thế cố gắng muốn giúp hắn hóa giải cái này diệt thế chi kiếp, hắn lại làm sao có thể không động dung đâu. Cuối cùng, thanh lý xong huyết u thành lưu lại thai hoàng ẩm, một đám người rốt cục leo lên tiên chu rời đi.